nguyên lai mình mị lực lớn như vậy, thậm chí ngay cả sư bá đều thần phục. Rất nhanh, nụ cười này liền động lại thành hình, hắn phảng phất phá không phi kiếm lông mi lập tức liền cuốn thành một đoàn làm bộ đáng thương sâu lông. Lý Mạc Sầu thừa dịp Diệp Thiên trầm mê ở lưỡi hôn thân thể phản ứng không bén nhạy dưới tình huống, một đầu gối đè ở hắn khố hạ bộ vị. Đau nhức, đau nhói tim. Diệp Thiên hai tay che chính mình hạ thân gọi tới gọi lui, trong lòng liên tiếp mà lo lắng, chẳng lẽ đã hư đi. Cái kia ghê tởm nữ nhân, nàng dĩ nhiên khi dễ tiểu đệ của mình đệ. Diệp Thiên vừa vội vừa não. Gấp là lo lắng hạ thân bị nữ nhân này đã hư, về sau không có cách nào khác cùng lao bà ân ái. Nào chính là vừa rồi nữ nhân này đem lưới đầu vói vào chính mình miệng bạ dị thời điểm, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới Lý Mạc Sầu lòng dạ gián giết. Nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn. Lý Mạc Sầu một kích thành công, một trưởng vô hướng sau lưng thạch bích, chỉ nghe ẩm. Một tiếng, sơn thạch giãn nước, toái thạch xuyên không, nàng cũng tiếp lấy bắn ngược lực đạo nhanh chóng đánh út về phía Diệp Thiên, một trưởng đánh phía Diệp Thiên mặt. Diệp Thiên tâm lý thực sự là khí A. Vừa mới hôn qua nhân ra, hiện tại lại ra quyền đánh người ta. Hán Hoa Nhi, có nữ nhân như vậy sao? Nữ nhân như vậy vẫn là nữ nhân sao? Vì vậy, hắn cố nén hạ thân đau đớn, thân thể 180 độ xoay tròn. Tách ra Lý Mạc Sầu lực đạo này thiên quân một quyền, một cái tiểu cầm nã thủ sử xuất, từ phía sau lưng ôm lấy eo của nàng. Sau đó, hắn dùng lại man lực, thúc nàng thỉnh thịch đột nhiên di chuyển về phía trước. Loảng xoảng sáu. Lý Mạc Sầu thân thể nặng nề mà đụng ở trên vách tường, đụng đầu nàng ngất hoa mắt, ngực đau nhức. To lớn bộ ngực đụng vào hòn đá làm đau không ngớt, nàng rất lo lắng mặt trên biết lưu lại vết bầm. Diệp Thiên dùng một loại phi thường ái muội phương thức từ phía sau lưng đè nặng nàng, tức giận quát lên, không được núp đích. Cử động nữa ta liền đối với ngươi không khách khí. Lý Mạc Sầu còn đang suy nghĩ cùng với chính mình bộ ngực có phải hay không bị thương vấn đề, nghe được Diệp Thiên uy hiếp, càng là giận không chỗ phát tiết, tức giận nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi muốn thế nào cái đối với ta không khách khí pháp, ngươi có gan liền giết ta. Diệp Thiên hai tròng mắt híp một cái, nhìn cách đó không xa trợn mắt hốc mồm hai nữ liếc mắt, thản nhiên nói, Lăng Ba sư tỷ, bối vô song đi chấn trên xem đại phu, nàng xương sườn vừa mới kết tốt, còn cần mở một ít thuốc, nếu không biết lưu lại hậu di chứng. Đột nhiên nghe được Diệp Thiên gọi mình, Hồng Lăng Ba sững sờ, lập tức chần chờ nói, nhưng là sư phụ, sư tỷ, ta sẽ không giết sư phụ ngươi, hắn đến cùng cũng là ta sư bá. Diệp Thiên cười ha ha, ánh mắt ôn nhu lẳng lặng nhìn về phía Hồng Lăng Ba, chậm rãi nói ra, sư tỷ xinh đẹp như vậy thiên hạ, sư đệ nhưng là thích đến chặt đây, khó đạo sư đệ muốn sư tỷ giúp một tay chuyện thứ nhất sẽ không bằng lòng sao. Chương 272, bi thảm. Hồng Lăng Ba bị Diệp Thiên nhu tình như nước ánh mắt nhìn đến cả người run lên, đỏ bừng cả mặt, nàng không ngừng bận rộn khoát tay nói, không phải không phải không phải, Lăng Ba cái này đi, sư đệ đừng nóng giận. Nữ nhi ra tâm tư liền là đơn giản như thế. Một ngày gặp phải chính mình mến yêu nam nhân, mặc dù là dưỡng dục chính mình lớn lên sư phụ cũng so ra kém mình một nửa kia. Nam nhân nhu tình mật ý luôn là dễ dàng như vậy khiến người ta mê thất, thời khắc này Hồng Lăng Ba rõ ràng mất đi một tấc vông, nàng cong lên lục vô song, cùng chính mình sư phụ liên thanh bắt chuyện cũng không đánh liền đi ra ngoài, dường như phi thường quan tâm Diệp Thiên sẽ hay không tức giận. Uy sư huynh, lục vô song còn muốn nói điều gì, có thể lời đến trong miệng lại biến thành chua xót, tâm lý liên tiếp mà mắng Diệp Thiên không phải người. Chẳng lẽ mình không so sánh được thượng sư thì sao? Không phải là đùi phải ngắn một chút mà, hừ. Chết sư huynh, xú sư huynh, hận chết ngươi. Đợi cho hai người rời đi, Diệp Thiên cười hắc hắc, đưa mắt một lần nữa tăng tại Lý Mạc Sầu trên người, nhìn nàng chân chuột như ngọc lưng trắng, ánh mắt rời xuống, nở nang hương ngông căng tròn đồng đô la mỹ tiểu, trắng chói mắt. Kết quả là, hắn vươn tay, một cái tắt liền quất vào nàng tiểu đĩnh nhiều thịt mông bộ phận trên. 3. Mông của nàng thịt khẽ run. Xúc cảm phi thường tốt. Người muốn chết. Lý Mạc Sầu vừa thẹn vừa giận, muốn liều mạng phản kích. 3. Diệp Thiên không nể mặt, lại một bàn tay quất tới. Người chết tiệt. Ta muốn giết ngươi 6. 36. 36. 37. Ô vương bắt đản. Lý Mạc Sầu khóc, giọt nước mắt nhi quanh đi còn lại, rốt cục vẫn phải chạy xuống. Bị Diệp Thiên cho đánh khóc, lưu lại khuất nhục nước mắt. Diệp Thiên thủ kình nhi nguyên bản là lớn. Quất nữ nhân này dám cổ lúc lại một chút cũng không thương hương tiếc ngọc, mỗi một bàn tay quất xuống đều là thật đả thật rắn chắc. Hắn một tát này xuống phía dưới, cùng một côn xuống phía dưới kỳ thực đều không khác nhau gì cả. Đương nhiên, Lý Mạc Sầu khóc cũng không phải là bởi vì đau đớn, mà là cái này khó coi dằn vặt. Lý Mạc Sầu coi như hung ác hơn nữa, cũng chung quy là một phụ nữ a. Nữ nhân cái mông là mẫn cảm bộ phận vị, lại là thánh khiết nơi, có thể bây giờ lại bị một người nam nhân đụng. Của nàng tôn nghiêm đã bị Diệp Thiên hung hăng trúng tên một lần lại một lần. Nguyên bản trắng non thắng tuyết đại thí cổ, cư nhiên lưu lại từng cái đỏ tươi tay trường ấn, thoạt nhìn đặc biệt dâm mị. Thành thật chứ? Diệp Thiên lấn người mà lên, dùng thân thể của mình chen ép của nàng lưng trắng, đầu của hắn đặt tại trên vai thơm của nàng, lên tiếng ở nàng bên lỗ thai nói rằng. Nàng lanh lảnh béo mập phảng phất như tinh linh lỗ thai nhỏ gần trong gang tấc, Diệp Thiên chỉ cần há miệng, có thể ngậm nàng ở trong miệng. Nồng nặc mùi thơm xông vào phế phủ, Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, chậm rãi nhắm lại con mắt. Hôn đàn. Lý Mạc Sầu nghiến răng nghiến lợi, ác độc thanh âm lần nữa truyền ra, ngươi có gan liền giết ta, bằng không hắn ngày chắc chắn đào ngươi hai mắt lột bỏ nam can, cho ngươi đi hoàng cung làm thái giám. Hắc hắc, xem ra ngươi còn không hết hy vọng a, nếu như vậy. Diệp Thiên chợt mở con mắt, nguyên bản ôn nhu ánh mặt trời biểu tình chợt tiêu thất, thay vào đó thì là nồng đậm sát khí, thâm thúy mắt tinh trùng, lóe ra nhẹ nhẹ kinh người hờ mang, sư bá, đừng trách ta. Vừa nói, Diệp Thiên điểm trụ Lý Mạc Sầu huyệt đạo, nhanh chóng cởi ra quần áo trên người, sau đó trùng điệp áp lên tuyết trắng nhu mềm tiểu thân thể. Nồng đậm nam nhân dương cương khí tức đập vào mặt, Lý Mạc Sầu trái tim run lên, mắt phượng trận thật lớn, nàng rõ ràng cảm giác được một cây nóng bỏng sự việc để tại chính mình to mập tiểu vũ, trên lưng trắng chuyển tới da thịt dính nhau cảm giác, sau đó một đôi bàn tay to xẹt qua chính mình dưới nách, chậm chạp kiên định ẩm mình một đôi bơ nhuyễn ngọc thỏ. Hôn đản ngươi muốn làm gì? Lý Mạc Sầu hoảng hốt, giá thế này hắn muốn triệt để làm bẩn thân thể của mình. Nàng sợ, Lý Mạc Sầu thực sự sợ, không thầm nghĩ người đàn ông này cư nhiên như thử lớn mật, cùng mình sư muội làm chuyện cẩu thả cũng không tính, thậm chí ngay cả đã biết sư bá cũng dám xâm phạm, hắn sẽ không sợ bị thế nhân cười nhạo làm trò cười cho người trong nghề sao? Hắn sẽ không sợ sư muội đưa hắn thiên đao vạn quả sao? A, Lý Mạc Sầu lại là một tiếng kêu sợ hãi, nàng cảm ứng được một cái đại thủ ly khai mình đôi sơn, dĩ nhiên trượt đến nàng hạ thân cấm địa. Cứ nhiên ở vô về chơi đùa chính cô ta cũng không dám đụng vào thánh khiết nơi vọt một cái vọt điện lưu đánh vào trái tim. Lý Mạc Sầu trong cảm giác tâm cư nhiên mọc lên một rung động, để cho nàng kìm lòng không đặng ư một tiếng. Diệp Thiên ngươi chết không yên lành vông. Lý Mạc Sầu quát to. Ha, sư bá, ngươi không phải nói ta không thể làm gì ngươi sao? Ta hiện tại để ngươi nhìn ta một chút nghiêm phạt nữ nhân thủ đoạn. Diệp Thiên đôi mắt nghiêm một chút, đem Lý Mạc Sầu gắt gao để ở trên thạch bích, một tay bắt nắm bắt nàng ấy phong doanh hương nũ. Một tay kia tại nơi trong hắc rừng rậm đùa chuẩn bị một gò đất, môi cũng tiến đến nàng tuyết trên cổ, lưu lại một cái như hoa hồng vậy vết hôn, sau đó chậm rãi trượt, dùng chóp mũi liếm của nàng lưng trắng, hô hấp ra thịt hương khí. Lý Mạc Sầu la to, trong lòng kinh sợ tới cực điểm. Nhưng là vô luận nàng tại sao gọi tê, cũng không thể làm cho Diệp Thiên quyết định dao động mảy may. Ngươi không phải mắng ta cùng sư phụ làm chuyện cẩu thả sao? Ngươi không phải yêu lấy Lục Triển Nguyên sao? Ngươi không phải muốn cho ta biến thành thái giám sao? Nếu như ta phá thân thể của ngươi, nói vậy ngươi nhất định sẽ lòng như cho ngồi đi. Diệp Thiên đỏ con mắt, lấy tay giơ lên Lý Mạc Sầu một cái mỹ chân, sờ sờ non nớt mịn màng chân da thịt, sau đó giẫm cổ trước áp, để cho mình hung khí chậm rãi tiếp xúc được một chỗ ấm nhu mềm địa phương. Khi hắn phủ chính mình hung khí, cùng hồng nộn câu khe chặt chẽ chạm nhau lúc, Lý Mạc Sầu trừng lớn con mắt, sau đó hét thảm một tiếng, toàn thân không ngừng được mà kinh luyên run rẩy đầu khởi đến. Nàng cảm giác một cây thiêu hỏa côn hung hăng cắm vào trong cơ thể mình, phong đầy kiều ưỡn lên hương ngông, dường như cũng bị chia làm hai nửa tựa như. Máu tươi chảy tràn đầy, nước mắt tuôn ra, Lý Mạc Sầu khóc lớn tiếng khóc, cản rỡ mắng chửi lấy Diệp Thiên. Nhưng là Diệp Thiên không quan tâm, nằm ở mỹ nhân nhi trên lưng trắng trợn phập phồng, thỏa thích khơi thông trong lòng kích tỉnh, Lý Mạc Sầu đau đến kêu la om sòm, đổ mồ hôi lâm ly. Nước mắt của nàng ào ào sái đầy đất. Diệp Thiên bỏ mặc, chậm rãi đem vũ khí rút ra một điểm. Lại cắm vào, lại rút ra, lại cắm vào. Đau đớn qua đi liền để cho người khó có thể ức chế sảng khoái tê dại, Lý Mạc Sầu tiếng khóc cũng theo biến âm điệu, cao ngâm cạn hát, tiểu suyết như trâu. Diệp Thiên hai tay hung hăng bắt bóp Lý Mạc Sầu ngực trước bà bối, nàng vóc người thon dài, thân thể thức tha, dáng người đấy đà, một đôi đại bảo bối chừng 34 cm, tinh tế thắt lưng cùng nở nàng tiểu mông hình thành mánh liệt đối lập. Không bao lâu, Diệp Thiên lật Lý Mạc Sầu lộn lại, đem áp trên mặt đất, làm cho chi mặt đối mặt mà xem cùng với chính mình. Hắn đem đầu chôn ở vậy đối với phong doanh trên, dùng gương mặt liếm mềm yếu hương chợt đũ thịt, hô hấp nồng nặc kia say lòng người nhũ hương, sau đó cắn một viên sung huyết sưng vừa xong anh đảo xử lực, dùng lại lực cho tới khi tiểu nhũ đầu khai ra huyết chỉ có bỏ qua. Lý Mạc Sầu biểu tình trên mặt miễn bàn nhiều phong phú, đã là sảng khoái lại là khó nhịn, nàng lệ rơi đầy mặt, rồi lại kiều ngâm không ngừng, cuối cùng ở một hồi quất xúc run rẩy rũ xuống, triệt để bò lên trên đỉnh phong. Mà Diệp Thiên cũng là hét lớn một tiếng, gắt gao áp ở nàng cao ngất bạo nổ trên vú, thân thể một hồi kịch liệt kinh. Luyên, nóng rực nham thạch nóng chảy hung hăng đánh vào của nàng tử cung ở chỗ sâu trong. Một lúc lâu, Diệp Thiên rốt cục dài ra một hơi thở, rung động thân thể rốt cục dừng lại, hắn ghé vào Lý Mạc Sầu mềm yếu đại bạch thỏ trên, một bên hô hấp mùi thơm đậm đà, một bên chậm rãi nói ra, "Sư bá, ngươi thân thể này thật đúng là đại kính, thoải mái chết." Lý Mạc Sầu nhãn thần phức tạp nhìn Diệp Thiên, nàng sâu hấp một hơi thở, giọng căm hận nói, "Diệp Thiên, ngươi chờ, lao nương là sẽ không bỏ qua ngươi, không báo thù này ta liền là chết cũng không nhắm mắt." Diệp Thiên cười, hắn tùng, thả lỏng, một hơi thở, xem ra nữ nhân này còn không có, không có mất đi sống tiếp dục vọng, chỉ cần không phải tự sát đó cũng không có vấn đề. Giết chính mình. Đùa gì thế, ta mình chính là muốn tự sát đều tự giết không được, thật giống như khử tà diệt ma trong cương thi giống nhau, muốn chết đều chết không phải. Cho nên Diệp Thiên đối với mình sinh mệnh đó là một chút cũng không quý trọng, người nào muốn giết mình cứ tới, trước bất luận giết hay không, có thấy đạt được mặt của mình đều vẫn là một vấn đề. Đương nhiên, đối với Lý Mạc Sầu, Diệp Thiên là nhất định phải thu nàng vào hậu cung, vốn đang định dùng chân tình cảm động, nhưng này nữ nhân 5 lần 7 lượt mà cùng mình đối nghịch, không để cho nàng một điểm nhan sắc nhìn thật đúng là coi mình là con cựu nhỏ. Diệp đại quan nhân gãi gãi Lý Mạc Sầu đại bà bối, đem bóp dẹp trà sắt tròn, lớn lơi đầu liếm liếm một viên hồng anh đào, hít sâu vài hớp thơm nồng, lúc này mới lên tiếng nói, nếu muốn báo thù cứ tới, ta nói rồi, thấy ngươi một lần liền cởi ngươi một lần, bất quá bây giờ phải cải biến một cái, thấy ngươi một lần ta liền làm bẩn ngươi một lần, nhìn ngươi còn dám hay không cùng ta đối nghịch, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta thê tử một trong, về sau đừng không lớn không nhỏ, tam tòng tứ đức. Chẳng lẽ không nhớ kỹ sao? Ngươi mơ tưởng, lao nương liền dù chết cũng sẽ không gả cho ngươi đấy. Lý Mạc Sầu giận dữ, lập tức nàng đột nhiên lại cười rộ lên, Diệp Thiên, lão nương một thân chân khí đều là độc, vừa rồi âm dương hòa hợp, lão nương trong cơ thể âm nguyên tiến nhập bên trong cơ thể ngươi, cũng đủ để cho ngươi chết đến 10 lần. Lý Mạc Sầu cười nhạt, lão nương thân thể cũng không phải người bình thường có thể phanh, tuy là ngươi Diệp Thiên võ công lợi hại, nhưng tương tự ngăn cản không phải kịch độc xâm lấn. Thế nhưng, làm cho Lý Mạc Sầu khác biệt là, tiểu tử này căn bản sẽ không để ở trong lòng, hay là đang vô cùng cao hứng mà đem chơi cùng với chính mình bà bối, dường như không có chúng độc tựa như. Lẽ nào hắn không sợ độc? Lý Mạc Sầu nghi hoặc. Diệp Thiên nhún nhún vai, chuyển thân thể, làm cho mỹ nhân nhi ghé vào trên lồng ngực của chính mình, thán một hơi thở nói ra, phu nhân, lẽ nào ngươi đến bây giờ còn không rõ sao? Ngươi đổ bỏ độc đối với ta căn bản liền không có tác dụng, ta thể chất đặc thù, hết thể kinh mạch tương thông, chính là thiên sinh tiên thiên chi thể. Ngươi những độc chất kia với ta mà nói cũng liền có thể phục vụ một loại hương liệu, cho ta tăng điểm sở thích ta. Nghe đến đó, Lý Mạc Sầu mắt phượng híp một cái, trong bụng hoảng sợ, lại là tiên thiên chi thể, khó trách hắn tuổi còn trẻ liền có như vậy thâm hậu nội lực. Ai, coi là, nếu hai ta đã có phu thê chi thật, ta cũng không có thể bạc đãi ngươi. Diệp Thiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, ta cho ngươi niệm một đoạn tâm pháp khẩu quyết, ngươi lắng nghe, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là cố hư thắng thật. Không đủ thắng có thừa. Kỳ ý bác, kỳ lý huyền, kỳ thú sâu, thiên địa giống phân, âm dương chi sau khi liệt, biến hóa chi từ đồng hồ, tử sinh hiện ra trường, không phải mưu mà di tích tự cùng, chớ hẹn mà ưu minh tư khế, kê kỳ ngôn có nhỏ bé, nghiệm việc không phải quá, thành có thể nói trí đạo chi tông, phụng sinh chi thủy vậy. Ta sẽ cho ngươi niệm một lần. Thiên chi đạo. Diệp Thiên niệm hai lần, Lý Mạc Sầu tinh tế nghe càng là kinh ngạc, càng nghe càng là hoảng sợ. Cái này tâm pháp quả thực không thể tưởng tượng nổi, luyện đến cực hạn thậm chí có thể vũ hóa mà đăng tiên, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, hỏi chẳng lẽ đây chính là Ngọc Nữ Tâm Kinh. Diệp Thiên lắc đầu, mỉm cười nói, tổ sư bà tuy là kỳ tài ngút trời, nhưng là không có loại này bản lĩnh, Ngọc Nữ Tâm Kinh mặc dù không yếu, nhưng lại tỉ thí thế nào được với ta dạy cho ngươi bộ công pháp kia đây, võ công này là cửu âm chân kinh, còn như lợi hại hay không? Cho ngươi đánh cách khác ngươi liền tin tưởng. Năm đó Vương Trùng Dương chính là thiên hạ thật tới danh quy đệ nhất cao thủ, nhưng là vì cửu âm chân kinh như cũ muốn tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm, hôm nay Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp, hắn có thể có thành tựu như thế này cũng là bởi vì cửu âm chân kinh, ta vừa rồi giao cho ngươi bất quá là cửu âm chân kinh 3 vị trí đầu nặng tâm pháp, cũng đủ ngươi luyện trước 1 năm nửa năm, ngươi phu quân ta bằng vào tiên thiên chi thể ở giường Hàn Ngọc trên. L. Viện 5 năm thì đạt đến đệ ngũ trọng, một cái giáp tinh thuần nội bộ đã có thể tung hoành thiên hạ. Tuy là ngươi căn cơ thâm hậu, nhưng tuyệt đối sẽ không là ta đối thủ, hơn nữa. Coi như ta không động tay cho ngươi giết ngươi cũng giết không được ta, đừng không phải tin tưởng, bởi vì ta là bất tử chi thân, ngươi giết ta chỉ biết phóng xuất ra một cái thai họa hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ ác ma một cái tàn sát hết 100 vạn sinh linh ác ma. Diệp Thiên cuối cùng nói mấy câu được kêu là một cái lời nói thâm thiê à, hắn nói như vậy không phải là muốn bỏ đi Lý Mạc Sầu cừu hận trong lòng, tuy là hắn không sợ ám sát, nhưng này phiền phức vô cùng quấy rầy cũng là sẽ cho người chán ghét. Lý Mạc Sầu không nói gì, nàng tâm lý rất loạn, Diệp Thiên cùng Lục Triển Nguyên hai người thân ảnh ở trong óc nàng đổi tới đổi lui, đưa nàng đều nhanh bước điên. Nữ nhân lần đầu tiên thường thường sẽ đối với các nàng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, huống chi vẫn là cổ đại xã hội loại này nho ra văn hóa sâu tận xương tủy thời kỳ, cô gái trinh tiết thường thường so với tánh mạng của mình còn trọng yếu hơn. Đừng xem Lý Mạc Sầu bề ngoài yêu diễm mị hoặc, trong xương cũng là một cái phi thường truyền thống nữ nhân, nàng đã từng không phải là không cái ôn nhu nhàn thục nữ tử, nhưng là nam nhân phản bội để cho nàng viên kia yếu đuối không chịu nổi lương tâm trong nháy mắt vỡ nát. Chung quy đến cùng, Lý Mạc Sầu cũng là một cái bi thảm nữ nhân. Nàng thích Lục Triển Nguyên, nguyên bản trong đầu chỉ có Lục Triển Nguyên một người nam nhân, nhưng là Diệp Thiên giữ lấy thân thể của nàng, chỉ bằng điểm này, đủ để cho Diệp Thiên trong lòng hắn không thể xóa nhòa, trước bất luận loại này ký ức tốt hay xấu, nhưng nói chung Diệp Thiên người đàn ông này đã in vào của nàng cốt tủy, nước sữa giao dung một sát na kia, nói vậy nàng cũng cảm thụ được. Chương 273, ấm áp. Diệp Thiên thán một hơi thở, vung ra trong ngực ngọc thể, khởi ra trên người nàng huyệt đạo, đem chính mình bạch sắc cẩm bào cho nàng mặc lên người, mà chính mình chỉ quần áo trong quần cộc rời khai sơn động. Hắn biết Lý Mạc Sầu cần phải thi cho thật giỏi lo một đoạn thời gian, muốn hắn hiện tại liền cùng với chính mình hiển nhiên có chút không thực tế, mặc dù là bằng vào mạnh mẽ thủ đoạn chiếm cư thân thể của nàng, nhưng Diệp Thiên cảm thấy, chỉ bằng điểm này, mình và của nàng khoảng cách gần hơn rất nhiều. Ít nhất, nàng đối với thân thể của chính mình như lòng bàn tay, mà mình cũng đối với thân thể của nàng rõ ràng. Rời khai sơn động, Diệp Thiên thổi một vang hơi, xích thố theo tiếng chạy tới, Diệp Thiên nhảy dựng lên, nhanh chóng đi. Trong sơn động, có một nữ nhân đang yên lặng rơi lệ. Đi tới chân trên, Diệp Thiên ở khác một cái khách sạn đặt hàng một gian phòng, mệnh tiểu nhị đánh tới nước nóng, tắm một cái nhiệt khí đằng đặc biệt tắm nước nóng, sau đó lại tiểu nhị đến trên chợ mua một bộ bạch sắc vải thô bào, đợi cho mặc quần áo rửa mặt xong tất, lúc này mới thần thanh khí sảng mà phản hồi từ nhớ khách sạn. Lúc này đã trăng lên giữa trời, khách nhân sớm đã ngủ. Lặng lẽ nhảy cửa sổ tiến vào phòng, hướng trên giường nhìn lại, mỹ nhân nhi đã rơi vào hắc ngọt mộng đẹp. Nhanh chóng cởi áo ngoài cùng quần áo trong, chỉ lớn quần cụt Diệp Thiên rón rén nhảy lên giường, tuy là động tĩnh rất nhỏ, nhưng mỹ nhân nhi vẫn là cảm ứng được, nàng vẻ sợ hãi cả kinh, mở ra kia đôi tựa như ảo mộng lớn con mắt, nhìn thấy Diệp Thiên, tiểu long nữ trên mặt lập tức toát ra tuyệt đẹp miệng cười, "Thiên nhi, ngươi đã về rồi." Diệp Thiên gật đầu, cười hắc hắc, lập tức chui vào chăn. Đem mỹ nhân nhi nhu nhuyễn miên hương ngọc thể nắm vào trong lòng, sau đó bàn tay to xoát xoát vài cái, đem tiểu long nữ mạt hung váy cho lột xuống, chỉ thuần trắng bụng nhỏ đâu cùng tiết khố mỹ lệ đông thể liền tựa ở Diệp Thiên trong lòng, da thịt cùng da thịt dính nhau mỹ hảo xúc cảm khiến người ta thật sâu say mê. Tiểu long nữ ban ngày bên trong bất an ở nằm Diệp Thiên trong lòng lúc triệt để thả ra, đó là ấm áp nhất an ninh bến cảng, nằm bên trong, cái gì cũng không cần sợ, cái gì cũng không dùng lo lắng. Mỹ nhân nhi nhíu phấn non hương môi. Tại hắn khỏe miệng nhẹ nhàng một vết n, sau đó chỉ có chìm vào hương vị ngọt ngào mộng đẹp. Ngủ tiểu long nữ tựa như một cái mới sinh hài nhi, chân mềm như mới lột chín trứng gà ra thịt, nồng đậm nhẹ nhàng lông mi dài, ngủ dung tinh thuần như thiên tiên. Có thể ôm nữ nhân yêu mến thơm ngào ngạt là lướt bay bổng tiểu thân thể ngủ giấc chân chính là trên thế giới chuyện hạnh phúc nhất nhi một trong. Diệp Thiên không kiềm hãm được vết n tiểu long nữ tiểu miệng nhi một cái, khóe môi vung lên, cũng khép lại con mắt. Cái này vừa cảm giác là không thể nghi ngờ là Diệp Thiên cùng tiểu long nữ mấy ngày nay tới ngủ được hạnh phúc nhất vừa cảm giác, khi tỉnh lại đã là trời sáng choang, mặt trời lên cao, ánh mặt trời xuyên thấu qua giấy cửa sổ, điêu khắc ra ấm áp ô vương vẽ. Long nhi, sớm a. Diệp Thiên nụ cười sán lạ lấy, con ngươi sáng trong suốt, rất sâu thẳm, phảng phất lỗ đen vậy vốn có hấp dẫn hết thể mị lực. Thiên nhi sớm. Tiểu long nữ lộ ra thỏa mãn hạnh phúc cười ngọt ngào, vang dội nói. Miệng nhi một cái thôi. Diệp Thiên ngoác miệng ra ba làm bộ đáng yêu. Tiểu long nữ nhắm lại con mắt, vui vẻ đụng lên hương môi, tùy ý Diệp Thiên thưởng thức. Diệp Thiên buổi sáng cũng có tinh thần, hôn vê đút n trên tiểu long nữ tiểu miệng nhi không tính là, lưới to đầu còn phi pháp quá cảnh, đi cướp lấy mỹ nhân nhi miệng anh đào nhỏ hương tân. Lời lẽ trong lúc giao triển, Diệp Thiên bàn tay to đã không chút khách khí theo tiểu long nữ bụng nhỏ đầu tham tiến vào đặt lên hai tòa đại sơn, đem sáng tạo ra tất cả tư thế, thẳng đến đỉnh bội lôi lặng yên nở rộ. Vừa lộn cư quấn, tiểu long nữ đã tấn loạn sai tả, mặt hàm chu, thở gấp thở phì phò. Diệp Thiên lúc này đã là dục hỏa đốt người, nơi nào đó kiên cứng rắn như sắt, hắn sợ tiếp tục nữa biết một không thể vãn hồi. Cùng mỹ nhân nhi sung sướng sự tình vẫn là lấy sau đi, khách sạn này lại không giống như là hiện đại xã hội vậy phong kín, cách âm biện pháp đó là tương đương mà không được, nói liên tục tiếng đều có thể nghe được, càng không nói đến là kiểu tiếng rên, tiểu long nữ hạnh phúc nỉ non chỉ có mình mới có thể hưởng thụ. Nghĩ vậy, Diệp Thiên quyến luyến không thôi dừng tay, tiểu long nữ kiểu thân thể nhất thời trở nên trống rỗng, trong lòng không rõ hiện lên một hồi thất lạc, nhưng cùng lúc cũng tủng, thả lỏng, một hơi thở. Rời dương bà bối, đi ăn cơm chưa lạc, ngũ tạng miếu sắp náo loạn tung trời. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, vừa cười vừa nói. Tiểu long nữ tử khó nhịn trong cảm giác khôi phục lại, nàng bạch Diệp Thiên liếc mắt, nói ra, Thiên Nhi thật là xấu, lớn ban ngày cũng không sống yên ổn. Diệp Thiên cười hắc hắc, nói ra, nếu nương tử nói ta hư, ta đây cũng không có thể có tiếng mà không có miếng phải không? Hắc hắc, lớn hôi lang tới. Hắn một tay lấy bạc bị xốc lên, nhìn phong doanh bảo bối, sợi mỏng cái hiếm đều bị đỉnh ra hai cái tiểu nhô ra. Diệp Thiên cười ha ha, cảm tình mỹ nhân nhi đã di chuyển tình a, hắn lập tức chui trên đó, dùng chóp mũi trà sát hai khỏa tiểu anh đào, hít sâu vài hớp thơm nồng, lúc này mới đắc ý vô cùng mà đứng dậy. Mặc quần áo, rửa mặt một phen, lôi kéo tiểu long nữ vô cùng cao hứng mà xuống lầu, ân cần tiểu nhị lập tức tiến lên đây tí hậu, Diệp Thiên cứ gọi mấy đạo thức ăn chay, nếu lão bà thích ăn thức ăn chay, vậy mình cũng cùng nàng ăn chút đi. Ăn cơm chiều, uống một chén trà thơm xúc miệng một chút, Diệp Thiên đề nghị, Long Nhi, ngày hôm nay ta dẫn ngươi đi trên đường đi dạo một chút, thuận tiện mua cho ngươi chút ít lễ vật. Tiểu long nữ trong lòng vui vẻ, nói ra, được. Trở ra khách sạn, Diệp Thiên liền lôi kéo tiểu long nữ tay đi dạo đứng lên, chỗ này trấn nhỏ mặc dù không làm sao hoa lệ, lớn lớn nhỏ nhỏ kiến trúc cũng có chút cũ kỹ, nhưng trên đường sự vật đối với tiểu long nữ mà nói cũng là mới mẻ. Đường không phải rất rộng, chỉ có thể cho phép hai chiếc mã xa giao thoa mà qua, tuy là đã mặt trời lên cao trung thiên, nhưng người ta lui tới lưu như trước nối liền không dứt. Diệp Thiên cùng tiểu long nữ không thể nghi ngờ trở thành nam nữ già trẻ nhìn chăm chú mục tiêu, nam tuấn nữ tịnh, nhất định chính là trời đất tạo nên một đôi. Đương nhiên, cũng không có thiếu người không ăn được quả nho đã nói quả nho chua sót, liên tiếp mà lầm bẩm, ta so với thần tiên bên cạnh tỷ tỷ tiểu tử tuấn nhiều. Bán bánh bao đây, mới mẻ bánh bao, bán bánh bao. Di, Thiên Nhi ngươi xem, này bánh bao thật có thú nha. Tiểu long nữ lôi kéo Diệp Thiên bàn tay to, chỉ bên trái bánh bao than nói rằng. Diệp Thiên theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy than cửa hàng mở hai cái lồng hấp lớn, lồng hấp bên trong đầy các loại bánh bao, những thứ này bánh bao cùng phổ thông bánh bao bất đồng, ngoại hình dễ nhìn vô cùng, trước từ bột mì làm thành các loại động vật hình tượng, đem chưng chín sau đó mới bôi lên các loại màu sắc đồ gia vị, màu sắc tiên diễm, đủ loại, rất có mùi vị. Những thứ này bánh bao hình dạng khác nhau, có con cọp, có cừu, có thần ưng, cũng có đại ngưu. Vị này phu nhân, mới ra lò bánh bao, mới mẻ rất, nếu không tới một người. Lão bản là một hơn 50 tuổi lão đầu, hắn nhìn thấy hai người tay trong tay, trong mắt tình ý liên tục ánh mắt, thân là người từng trải chính hắn lập tức liền đoán ra thân phận của hai người. Diệp Thiên cười cười, nói ra, lão nhân ra, tới một người. Được rồi, ta tới cấp cho tiểu thiếu gia cầm. Tiểu lão đầu hưng thịnh cao màu liệt, một bên gậy một bên nói ra, thiếu gia thật là có phúc, phu nhân xinh đẹp như vậy, tựa như thiên tiên hạ phàm mở dạng, bất quá phu nhân phúc khí cũng không cạn, tiểu thiếu gia dáng dấp như vậy tuấn tú. Nhưng lại ôn nhu như vậy, nhất định chính là thế gian ít có mỹ nam tử à, trời đất tạo nên, kim đồng ngọc nữ, lao nhân ta nhưng là hâm mộ chả ta. Chương 274, Hoàn Nhan Bình. Ha ha, nói cho cùng, liền xông lão nhân ra những lời này, mua nữa một cái. Diệp Thiên cười to. Hảo hảo hảo, ta tới cấp cho thiếu gia phu nhân cầm, ôi. Còn có một chút canh phu nhân ra non, cẩn thận nóng a. Tiểu lão đầu cười con mắt đều nheo lại, trên mặt hắn nhào nặn đầy đơn giản hạnh phúc. Mỗi ngày có thể nhiều bán ra một cái túi tử, hắn trong lòng cũng là hơn vui vẻ một phần. Ta không sợ nóng, ta tự mình tới chọn. Tiểu long nữ chậm rãi vươn tay, cầm lấy một con hổ cùng một chỉ tiểu bạch thỏ, một tay bắt một cái, sau đó lạc hướng Diệp Thiên, vui vẻ nói, Thiên Nhi, đẹp mắt không? Ha ha, đẹp, đương nhiên đẹp. Diệp Thiên cười to, mỹ nhân Nhi vui vẻ, hắn trong lòng cũng theo đặc biệt thoải mái, lao nhân ra, tổng cộng bao nhiêu tiền? Mỗi cái lương văn, tổng cộng 4 văn. Tiểu lão đầu cười nói. Diệp Thiên gật đầu, từ trong lòng tìm ra 4 cái tiền đồng, đưa cho tiểu lão đầu nói, cho. Tiểu lão đầu tiếp nhận, cười nói, thiếu gia phu nhân đi thong thả, hoan nghênh lần sau trở lại. Bánh bao mỹ nhân nhi là ăn không trôi, bất quá là nhìn chơi thật khá mà thôi, nàng cắn hai cái liền ăn không vô. Diệp Thiên làm thay, lang thôn hổ yết một tia ý thức toàn bộ nuốt cái bụng. Cái này bên trong bách tính rất đơn thuần, sinh hoạt cũng rất đơn giản, chỉ cần ăn no mặc ấm có chỗ ở bọn họ liền thỏa mãn. Nhưng là tức liền là đơn giản như thế yêu cầu, triều đình cũng rất khó thỏa mãn bọn họ. Một ngày chiến loạn đã tới, chỗ này trấn nhỏ chỉ sợ sẽ đứng núi chịu sào, bị Mông Cổ gót sắt hủy diệt hầu như không còn. Ngày hôm nay không thể nghi ngờ là tiểu long nữ đùa vui vẻ nhất một ngày, bởi vì có người yêu nhi cùng. Sắc trời dần tối, ăn một ngày đồ vật hai người cái bụng như trước thật no, Diệp Thiên ôm lấy mỹ nhân nhi eo nhỏ nhắn phi thân lên, rơi vào sáng rỡ màu đỏ ngói lưu ly trên, phất đi bụi, song song nằm nóc nhà độc đã mắt lấy tốt đẹp chính là ánh trăng. Ban đêm nhiệt độ vừa lúc thích hợp, ngân nguyệt treo cao, ở nơi này đầu hạ tiết càng là phá lệ sáng sủa, nhu hòa ngân huy vang đầy đại địa, làm nổi bật ở xinh đẹp thiên hạ trên mặt, như là bịt kín một tầng lụa mỏng, mơ hồ, càng lộ vẻ phong tư hiểu điệu. Thiên nhi, chúng ta kế tiếp đi đâu à? Không có khả năng vĩnh viễn đứng ở trong khách sạn chứ? Tiểu long nữ nằm Diệp Thiên khuỷu tay, mỉm cười hỏi. Diệp Thiên ngẫm lại, nhẹ giọng nói, đi trước một chuyến Hoa Sơn đi, ta muốn đi nơi nào tìm nghĩa phụ, hắn lao nhân ra điên điên khủng khủng, cũng không biết bây giờ thế nào. Khi còn bé cũng chỉ có cô tôn bà cùng nghĩa phụ rất tốt với ta, hiện tại lớn lên, cũng nên là ta hiếu kính hắn lao nhân ra thời điểm. Tiểu long nữ gật đầu, đang định nói, đột nhiên một đạo hắc ảnh nhảy lên đến, đạp ngói lưu ly ở nóc nhà rất nhanh chạy vội mấy bước, nhưng hậu khiêu vào trong viện tử. Diệp Thiên nhìn trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc nói, đây là tới ám sát sao? Long nhi, ánh trăng như thế lượng, chúng ta lớn như vậy hai người nó cư nhiên chưa từng nhìn thấy. Tiểu long nữ cũng có chút buồn cười, mỉm cười nói, ngươi cho rằng võ thuật là dễ luyện như vậy sao? Long nhi cửu âm chân kinh phí thời gian 5 năm chỉ có luyện đến đệ tam tầng, lúc này mới tiến nhập nhất lưu cao thủ hoàn cảnh, người bình thường căn bản cũng không có tốt gì võ thuật có thể học, nếu là không có danh sư chỉ điểm, học thượng trọn đời cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Thiên nhi cũng đừng pha trò người khác. Diệp Thiên cười ha ha, đắc ý nói, hoàn hảo ta Diệp Thiên có một tốt sư phụ, không chỉ có võ công cao cường, hơn nữa mỹ lệ thiện lương đối đãi đồ nhi cũng là nhất đẳng tốt ta, lại còn có thể ấm áp giường, trên đời này cũng liền chỉ thử nhất ra. Tiểu long nữ lườm hắn một cái, gắt giọng, chỉ ngươi sẽ nói, sạch nói chút không đứng đắn lời nói. Hoàn hảo tiểu long nữ đối với thế tục lễ giáo không lắm giải khai, nếu như nàng biết đạo sư phụ cùng đồ đệ không thể kết thành một đôi lời nói chắc chắn sẽ không giống như bây giờ vậy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Ở nơi này lễ giáo thịnh hành thời kỳ, sư phụ cùng đồ đệ thành làm phu thê tiểu kêu là loạn luân, là sẽ bị thế nhân xem thường. Diệp Thiên cười cười, chính yếu nói, trong viện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đánh nhau, hai người theo tiếng kêu nhìn lại, nương tháng quang hòa anh đến, cũng là một gã cô gái áo đen đang cùng một vị người xuyên mông cổ quốc phục sức nữ tử đang đánh nhau. Hai người dùng đều là trường kiếm, người tới ta đi đấu hơn 10 hiệp, cũng là 8 lạng nửa cân bất phân thắng phụ. Diệp Thiên lúc này mới nhìn rõ cô gái áo đen miệng, trong mắt không khỏi hiện lên một kinh diễm, nếu là mình không có đoán sai, vị này hắc ý liễu nữ tử ứng nên chính là Hoàn Nhan Bình. Mặt trái xoan, vóc người cao gầy gầy, dung mạo thật là tú lệ, lớn con mắt, lông mi dài, mũi quỳnh trên là một vết đỏ thắm anh đào đào tiểu miệng, tóc dài trở thành vô số bím tóc khoác lên phía sau, ngực trước còn mỗi người rũ một cái, đây là Kim Quốc đặc hữu biện pháp. Cái này cốt cảm mỹ nhân vãn kiếm tư thế cũng thật là mỹ lệ, xinh đẹp tuyệt trần trung lộ ra một anh khí, quang thải chiếu nhân, thật là lệ nếu xuân mai chẳng tuyết, thần như thu huệ phi sương, hai má hòa thuận vui vẻ, hà ánh trường đường, hai mắt tinh tinh, tháng bắn hàng giang. Còn như mông cổ nữ nhân, nói vậy chính là gia luật yến, cũng là một tiểu mỹ nhân, người mặc màu xanh da trời mông cổ váy, nhưng thật ra vốn có vài phần nồng nặc dị vực gió tỉnh. Trứng ngông khuôn mặt, chân mày lá liễu, mũi quỳnh miệng nhỏ, bơ ngực cao long, tư thái đầy đà, so với việc Hoàn Nhan Bình cốt cảm mỹ cô gái này hiển nhiên lại là một loại cách điệu mỹ nhân. Hai người lâu liều mạng không dưới, một gã ước chừng 20 tuổi nam tử trẻ tuổi đột nhiên gia nhập vào trong đó, tình thế lập mã đại thay đổi. Chỉ thấy tên nam tử kia chập ngón tay như kiếm, một tay để Hoàn Nhan Bình chiêu giáo không được, không cần thiết 10 chiêu, trường kiếm bị đoạn, Hoàn Nhan Bình bị thua. Gia luật tiến thấy người tới bị chế, hơn 1.200 bước nói ra, Hoàn Nhan Bình, ca ca của ta lần nữa tha cho ngươi, ngươi lại dồn ép không tha, lẽ nào đến hôm nay còn không hết hy vọng sao? Hoàn Nhan Bình lạnh rên một tiếng, cũng là không đáp, túi đầu trầm ngâm. Gia luật tiến nhướng mày, nói ra, ngươi đã nhất định phải cùng ta phân cái thắng bại, chúng ta liền sung sướng nhanh mau động thủ đi. Nói xông lên trước mặt chính là hai quyền. Hoàn Nhan Bình nhảy lùi lại tách ra, buồn bã nói, thanh kiếm đưa ta. Gia luật tiến ngẩn ra, thầm nghĩ, ca ca ta đoạt ngươi binh khí, rõ ràng là muốn ngươi cùng ta ngang tay đánh nhau, chậm địa ngươi lại muốn đòi lại đào khí. Theo nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn là nói ra, được rồi. Nàng từ gia luật tề trong tay tiếp nhận trường kiếm vứt cho nàng. Một gã thủ vệ đảo ngược trường kiếm trong tay đưa qua, nói ra, tam tiểu thư, ngươi cũng sử dụng binh khí. Gia luật tiến vốn muốn nói không cần, nhưng là nghĩ lại, chính mình tay không đánh không lại nàng, vẫn là sử dụng vũ khí tốt. Vì vậy tiếp nhận trường kiếm vãn hai cái kiếm hoa, cảm giác cũng không tệ lắm. Hoàn Nhan Bình sắc mặt trắng bệnh, tay phải nâng kiếm, tay trái chỉ vào một cái tuổi gần 50 đại thúc nói ra, gia luật sở tài, ngươi giúp đỡ người Mông Cổ, hại chết phụ mẫu ta, kiếp này ta là không thể tìm ngươi báo thủ. Chúng ta đến âm thế tính lại chứng đi. Thoại âm rơi xuống, nàng tay phải hoành đao liền hướng trong cổ xóa đi. Diệp Thiên trái tim căng thẳng, cơ hồ là theo bản năng, ngón giữa phải nhẹ nhàng bắn ra, một đạo nhũ bạch sắc kình khí nhất thời gào thét ra, phảng phất lưu tinh xẹt qua thương khung, đột ngột mà nhanh chóng, lóe lên một cái rồi biến mất. Cong. Chói thai dốc mệ tổ tại mọi người bên thai vang lên, chấn đắc người màng thai một hồi phát đổ, đợi cho mọi người khôi phục bình thường, lại hướng Hoàn Nhan Bình nhìn lại, đã thấy trong tay nàng lợi kiếm đã cắt thành hai đoạn. Chương 275, thu đồ đệ. Lấy khí kình đánh từ xa đoạn thiết kiếm, cái này cần nhiều thâm hậu nội lực a. Gia luật tề võ công không yếu, tự nhiên nhìn ra điểm ấy, hắn vội vàng chạy ra cửa bên ngoài, hướng trong trời đêm nhìn lại, đã thấy đối diện trên nóc nhà đứng thẳng một đạo thân ảnh màu trắng, ánh trăng ẩn vào tầng mây, hắn lập tức không thấy tinh tưởng, không biết bộ dạng dài ngắn thế nào. Không biết là vị tiền bối nào đại giá quang lâm, toàn chân giáo gia luật tề do gió dâng lên, không thể xuất môn nên tiếp, hy vọng lượng thứ. Không biết tiền bối có thể hay không xuống tới một tự. Gia luật tề chắp tay nói rằng. Diệp Thiên hướng về sau nhìn sang, ý bảo tiểu long nữ về khách sạn trước, lúc này mới phi thân mà xuống, khinh phiêu phiêu rơi ở trước gia luật tề mặt một mét chỗ. Mọi người lúc này mới thấy rõ người đến, vừa thấy phía dưới lần lượt ngạc nhiên, cư nhiên như thử tuổi trẻ, nhiều lắm 18 tuổi. Toàn thân áo trắng không dính một hạt bụi, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn giật, hảo một cái tuấn tú nam nhi. Diệp Thiên chắp tay một cái, đáp lễ thi lễ, thản nhiên nói, tiền bối không dám nhận, tại hạ phái cổ mộ Diệp Thiên. Phái cổ mộ. Gia luật tề sững sờ, quá sợ hãi nói, không biết Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu cùng Diệp huynh đệ là quan hệ như thế nào. Chính là tại hạ sư bá. Diệp Thiên nói ra, ta phái cổ mộ luôn luôn bất quá hỏi tới chuyện của giang hồ, mà Lý sư bá nàng lão nhân gia chịu không phải cổ mộ vô dục vô cầu sinh hoạt mà trộm lén chạy ra ngoài, lúc này mới đem ta phái cổ mộ tồn tại cho truyền đi. Gia luật tề trong lòng khiếp sợ, cái này phái cổ mộ thật đúng là thần bí, Xích Luyện Tiên tử Lý Mạc Sầu hung danh đừng nói, ngay cả vị tiểu huynh đệ này võ công đều lợi hại như vậy, nghĩ đến cái này phái cổ mộ cũng cực kỳ không đơn giản, không biết Diệp huynh đệ đêm khuya đến thăm có gì muốn làm. Cũng không có chuyện gì lớn. Diệp Thiên cười nhạt, lướt qua Gia luật tề, chậm rãi đi vào, đi được Hoàn Nhan Bình bên người, vươn hai ngón tay đưa nàng kiếm gậy cho đoạt lại, nói ra, hảo đoan đoan, hà tất tự tìm ý kiến nông cạn. Húng chi hay là đang ta dưới mí mắt, ta người này không nhìn được nhất nữ nhân chịu ủy khuất, có cái gì không nghĩ ra có thể nói với ta, mặc dù là giết Gia luật sở tài. Gia luật tề vừa nghe, thầm kêu không được, phái cổ mộ hành sự quỷ dị, làm việc tất cả đều là bằng yêu thích, Lý Mạc Sầu là như thế, tiểu huynh đệ này cũng là như vậy. Gia luật tiến lên một bước, nhìn về phía Diệp Thiên lớn tiếng nói ra, Diệp công tử, chúng ta Gia luật gia cũng không hề có lỗi với nàng Hoàn Nhan gia, Hoàn Nhan Bình đã ám sát quá cha ta ba lần. Chúng ta mỗi lần đều thả nàng không phải chấp nhặt với nàng, Diệp công tử có thể nào không phân tốt xấu tùy ý sát nhân. Tuy là nàng đối với Diệp Thiên có chút tốt dám, nhưng là so với phụ thân tính mệnh tới lại không coi là cái gì. Gia luật sở tài tăng háng một cái, chậm rãi nói ra, Hoàn Nhan cô nương, thân ta là lớn Mông Cổ quốc tể tướng, diệt ngươi Đại Kim quốc, hại cha mẹ ngươi. Nhưng là ngươi biết ta tổ tiên rồi lại là vì sao người tiêu diệt đâu. Hoàn Nhan Bình khẽ lắc đầu, nói, không biết. Gia luật sở tài thán một hơi thở, nói ra, ta tổ tiên chính là Đại Liêu nước hoàng tộc, Đại Liêu kế lớn của đất nước bị ngươi Kim quốc diệt. Ta Đại Liêu quốc gia luật thị con cháu, bị ngươi Hoàn Nhan thị giết được không có còn lại vài cái. Ta không bao lâu lập chí báo thù, lúc này mới phụ tá Mông Cổ đại hãn diệt ngươi Kim quốc. Ai? Hoán đoan tương báo, khi nào phương à? Nói xong lời cuối cùng hai câu này lúc, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ đến chỉ vì mấy nhà người cạnh tranh vì đế vương, cho nên đại thành dân cư tấn thành phế tích, vạn dặm trong lúc đó thi chất thành sơn, máu chảy thành sông. Hoàn Nhan Bình mờ mịt không nói, lộ ra một loạt trắng đến phát sáng hàm răng, cắn chặt môi trên, rên một tiếng, nói với Gia luật tề, ta ba lần báo thù hay sao, tự oán kỹ năng không đông đảo, Gia luật công tử, ngươi mấy lần hạ thủ lưu tình, lấy lễ tướng đợi, ta có thể không biết. Chẳng qua là ta Hoàn Nhan ra cùng ngươi Gia luật ra thù sâu như biển, bằng ngươi như thế nào hùng hồn cao nghĩa, cha mẹ ta huyết hải thâm cửu không thể không báo, ngươi bây giờ không giết ta, ta về sau còn biết được đấy. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, Diệp công tử, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng là ngươi ta chưa từng gặp mặt, gia phụ đại thù vẫn là từ ta tự mình tới báo tốt. Gia luật tề rất là nhíu, nghĩ thầm, cô gái này thủy chung cưu quấn không rõ, nàng võ nghệ không yếu, ta cuối cùng không thể một tấc cũng không rời cha, nếu có việc rủi ro, như thế nào cho phải. Ân, không bằng dùng ngôn ngữ bức bách, dạy nàng chỉ có thể tới tìm ta. Vì vậy cao giọng nói ra, Hoàn Nhan cô nương, ngươi báo thủ cho cha mẹ, chí khí có thể tăng. Chỉ là thế hệ trước trướng, nên do thế hệ trước chính mình kết. Chúng ta làm tiểu bối chính mình có ân oán. Nhà ngươi cùng ta nhà nợ máu, ngươi chỉ để ý tới theo ta coi là chính là, nếu sẽ tìm ta cha, tại hạ từ nay về sau cùng cô nương gặp phải, khả năng liền vô cùng làm khó dễ. Hoàn Nhan bình lạnh lùng nói, hừ, ta võ nghệ kém xa ngươi, có thể nào tìm ngươi báo thủ. Thôi, a, nói che mặt liền đi. Chấm đã. Diệp Thiên đột nhiên kêu lên. Diệp công tử có gì phân phó? Hoàn Nhan bình xoay người. Đối với Diệp Thiên, nàng còn có vài phần hảo cảm. Nếu như Hoàn Nhan cô nương không ngại, Diệp mẫu ngược lại là có thể thu ngươi làm đồ đệ. Diệp Thiên nói rằng, lời này là thật. Hoàn Nhan bình đại hỉ, cho là thật. Diệp Thiên gật đầu, chậm rãi nói ra, Hoàn Nhan cô nương xúc tích nhỏ bé, nếu muốn bằng vào bản lĩnh thật sự đánh bại Gia Luật đại hiệp, chí ít cũng cần một năm quan cảnh. Một năm. Nghe thấy con số này, Gia Luật Tiến kém chút phun ra huyết đến, ca ca của mình võ công cao cường như vậy, cái này không có danh tiếng gì tiểu tử một năm là có thể giao Hoàn Nhan bình thành bộ dáng như vậy, nàng không tin. Gia Luật Tề cũng có chút không tin, học võ cũng không phải một sớm một chiều công, đặc biệt nội lực, mặc dù chiêu thức tinh túy uy lực bất phàm, nhưng nếu là nội lực không đủ, đánh nhau chết sống lúc tất biết sức mạnh bạc nhược, vũ khí rất dễ dàng bị đánh tuột tay. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Hoàn Nhan bình tâm hoa nộ phóng, có một cái như vậy cao thủ lợi hại làm sư phụ, chính mình báo thủ xác định vững chắc có hy vọng. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, Gia Luật sở tài, một năm phía sau ngày hôm nay, ta nhất định làm mang cùng với chính mình đồ nhi đăng môn bái phỏng, cáo tử. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên kéo lên một cái Hoàn Nhan bình, nắm ở eo nhỏ của nàng, điểm mũi chân một cái, nhất thời phi thân lên, Nguyệt Nhi xuyên qua tầng mây lần thứ hai bỏ ra khắp nơi trên đất Ngân Huy, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Phiêu giật thân hình phảng phất ở trong viên nguyệt xuyên qua, giống như thiên ngoại phi tiên một dạng, liên tiếp bay ra hơn 10 thước sau đó lướt qua tường viện, dĩ nhiên không cho mượn một lần lực. Tốt tuấn kinh công. Gia Luật Tề lên tiếng cảm thán. Gia Luật Tiến cũng lớn vì kinh dị, thầm nghĩ này nhân vũ công thông thần. Bị Diệp Thiên ôm vào trong ngực, nồng nặc nam nhi dương cương khí tức đập vào mặt, Hoàn Nhan bình mặt cười hồng phát phát, chỉ cảm thấy toàn thân ra rời, trái tim mánh run rẩy, cư nhiên không để được một tia khí lực. Sáng ngời ánh trăng anh sân chư mỹ nhân nhi gương mặt tuyệt đẹp, ánh huỳnh quang sáng khoác, non trợt da thịt dường như có thể nặn ra thủy tới một dạng, nữ nhi ra mùi thơm của cơ thể chui vào phế phủ, như tơ như lũ, khiến người ta đặc biệt say xưa. Trong rừng rậm, Diệp Thiên ôm lấy mỹ nhân nhi chậm rãi rơi xuống đất, bung ra nhỏ và dài eo nhỏ, lại hướng Hoàn Nhan bình nhìn lại, chỉ thấy nàng vuốt tay rủ xuống mặt cười đà hồng, hiển nhiên đã ngượng ngùng tới cực điểm, nàng cái này còn là lần đầu tiên cùng khác phái như vậy thân mật tiếp xúc đây. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, Bình Nhi, ta trước giới thiệu cho ngươi một chút phái cổ mộ tình huống cụ thể a. Ừ, sư phụ mới nói. Hoàn Nhan Bình nhỏ giọng trả lời. Chương 276, Trình Anh. Ta phái cổ mộ nhân số cũng không nhiều, thế hệ trước tổng cộng liền hai người, một cái ta sư bá Lý Mạc Sầu, một cái sư phụ ta Tiểu Long Nữ, sư bá có lượng tên học trò, đại đồ đệ là Hồng Lăng Ba, tiểu đồ đệ là Lục Vô Song, ta gọi Diệp Thiên, vừa rồi đã nói qua. Diệp Thiên nói rằng, phái cổ mộ võ công không ít, Lý sư bá chủ tu ngũ độc thần trưởng, tính cách có điểm lạ, sư phụ ta cùng ta chủ tu cửu âm chân kinh, tính tình tương đối bình thản, ta hiện tại đã đem cửu âm chân kinh ba vị trí đầu trọng tâm pháp khẩu quyết giao cho ngươi, ngươi liền dựa theo phía trên luyện, sau đó sẽ dạy ngươi một bộ ngọc nữ kiếm pháp, cái này bộ kiếm pháp là chuyên môn vì phá toàn chân kiếm pháp mà sáng tạo ra, đối phó Gia Luật Tề rất có hiệu quả. Diệp Thiên cho tới bây giờ đều không phải là một cái bảo thủ người. Nếu tự có cửu âm chân kinh, cần gì phải còn nắm ở trong tay làm bảo, hắn đã quyết định, chỉ cần là phái cổ mộ đệ tử, đều có thể học cửu âm chân kinh, lợi hại như vậy võ công tàng ở tâm lý lẽ nào muốn cho nó thất truyền sao. Suốt cả một buổi tối, Diệp Thiên đều đang chỉ điểm Hoàn Nhan Bình, chỉ cần là nàng không biết địa phương, Diệp Thiên hoàn toàn xâm nhương hưởng thụ, không có bất kỳ bảo lưu, Hoàn Nhan Bình càng luyện càng là kinh dị, cái này cửu âm chân kinh rốt cuộc là võ công gì à, nhất định chính là vượt quá chính mình tưởng tượng gì đó. Hồng Nhật Đông Thăng, Diệp Thiên ngừng còn muốn tiếp tục tu luyện Hoàn Nhan Bình, mang theo nàng đi tới trấn nhỏ. Từ Nhớ khách sạn, Diệp Thiên chỉ có mới vừa tới cửa, một vị mặc đạm thanh sắc váy tơ nữ tử liền ngăn lại hắn, nàng mang trên mặt mặt nạ ra người, nhìn không ra cụ thể diện mạo, nhưng từ Diệp Thiên nhìn nàng từ lần đầu tiên gặp mặt liền nhận ra, ngoại trừ Trình Anh dường như sẽ không có người khác. Hắn không chỉ có đoán ra thân phận của người này, càng là ngay cả nàng tới đây mục đích đều biết. Không cần phải nói, nhất định là Lục Vô Song bị bắt, cái kia cậu không đau bà ngoại không thương tiểu chân thọn, cũng chỉ có nàng sư tỷ Hồng Lăng Ba cùng nàng biểu tỷ Trình Anh còn quan tâm nàng. Diệp công tử, người rốt cục trở về. Thanh y lìa nữ tử rất cung kính cho Diệp Thiên kính thi lễ, nói ra, không biết Diệp công tử lúc này, còn nhớ rõ đã từng cứu một vị nữ tử sao. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, ngươi nói là Tiểu Vô Song đi. Thanh y lìa nữ tử gật đầu, chính là, tối hôm qua giờ tí, nàng bị Lý Mạc Sầu trộm tới. Lý sứ bá. Diệp Thiên nhíu mày lại, thở dài nói, ta lập tức đuổi theo, hắn hiện tại hẳn là còn không có việc gì, ai. Lý Mạc Sầu nữ nhân này làm sao như thế không khiến người ta bất lo à, đúng còn chưa biết tên cô nương phương danh. Thanh y ghi nữ tử ứng đáp, tiện họ không đáng nhắc đến, tương lai Diệp công tử thì sẽ biết được, lúc này nhanh tìm cách cứu người quan trọng hơn, Vô Song cô nương bị sư phụ nàng bắt đi, khẳng định thiếu không phải một trận đánh đập, chúng ta vẫn là mau nhanh lên đường thôi. Nàng lúc nói chuyện trên mặt ra thịt không nhúc nhích chút nào, nếu không có nghe được thanh âm là từ trong miệng nàng phát sinh, thật muốn cho là hắn là một cái xác biết đi cương thi. Nhưng nói cũng kỳ quái, nàng tiếng lại cực kỳ nhu kiểu thanh thúy lệnh người nghe chi tỉnh quyện vong ưu. Hoàn Nhan Bình nghi ngờ trong lòng, cảm giác cái này con người thật kỳ quái. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, chờ ta một hồi, ta đi gọi cá nhân. Dứt lời, hắn liền hướng khách điếm vừa đi đi. Thấy Diệp Thiên ly khai, thanh y y hẻ nữ tử không khỏi lên tiếng hỏi không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. Hoàn Nhan Bình mỉm cười nói, ta gọi Hoàn Nhan Bình, là Diệp đại ca đồ đệ. Thanh y ghi nữ tử nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Bình mắt nhìn một hồi, trong lòng không khỏi nghi hoặc, rõ ràng là sư phụ, cần gì phải còn cứ gọi Diệp đại ca, chẳng lẽ nàng thích Diệp công tử, là, nhất định là như vậy, ngay cả mình thích nghịch ngợm phá phách biểu muội đều là Diệp công tử mà mất hồn mất vía, đương kim thiên hạ lại có cô gái nào có thể chạy trốn được Diệp công tử mị lực. Nguyên lai là Hoàn Nhan cô nương. Ngươi là cành vàng lá ngọc thân thể, hành sự còn phải cẩn thận. Chúng ta đối đầu hành sự độc ác không gì sánh được. Trên giang hồ gọi xích luyện ma đầu, cho là thật tất cả không dễ trọng, lần này đi cứu Vô Song cô nương, phải hành sự cẩn thận. Thanh y ghi nữ tử cung kính nói. Hoàn Nhan Bình cầm thanh y ghi nữ tử tay nhỏ bé, nói ra, tỷ tỷ, không có chuyện gì, sư phụ võ công cao như vậy, Lý Mạc Sầu thế nào lại là sư phụ đối thủ, huống hồ Lý Sư Thúc Tổ cùng sư phụ là đồng xuất nhất phái, nàng sẽ không đối với chúng ta như thế nào. Thanh âm xinh đẹp, tay nhỏ bé cũng là vừa mềm lại vừa non. Hoàn Nhan Bình lập tức hiểu được, nguyên lai là cải trang, nói vậy trước mắt vị này cũng là một thiếu nữ xinh đẹp đi. Thanh y ghi nữ tử dắt ở tay nàng, ôn nhu nói, chắc là ta gọi ngươi tỷ tỷ mới là, tỷ tỷ niên kỷ lớn hơn ta, vẫn là để cho muội tử ta đi. Hoàn Nhan Bình sững sờ, đang muốn đặt câu hỏi, Diệp Thiên lại mang theo một mình đi ra tới. Nhìn thấy nàng kia, hai nàng hơi kinh ngạc, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc thần thái, trên đời này lại còn có xinh đẹp như vậy thiên hạ. Trình Anh cũng không nhận ra tiểu long nữ, sở dĩ biết là Diệp Thiên cứu chính mình biểu muội, hoàn toàn là bởi vì nàng vẫn luôn đang cùng theo Lục Vô Song, cho nên hắn chỉ tin tưởng Lục Vô Song bên người phát sinh sự tình, nhưng không biết Diệp Thiên bên người còn có một vị nữ tử. Thấy hai người tay trong tay như vậy thân mật, quan hệ tất nhiên không cạn. Diệp Thiên lôi kéo tiểu long nữ đi tới hai nữ trước mặt, giới thiệu, vị này chính là cô ta tiểu long nữ, cũng là sư phụ ta. Trước hắn liền nói với tiểu long nữ tốt, chỉ có hai người chung đụng thời điểm mới dùng phu thê tương xứng, trước mặt người ở bên ngoài như trước lấy thầy trò tương xứng, như vậy có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Cô, cái này vì là ta tối hôm qua thu đồ đệ Hoàn Nhan Bình, vị tỷ tỷ này tên liền không phải tinh tưởng. Diệp Thiên nói rằng, vừa nghe trước mắt vị này chính là chính mình sư phụ, Hoàn Nhan Bình không ngừng bận rộn chào nói, tham kiến sư tổ. Gặp qua tiểu long nữ tiền bối, thanh y ghi nữ tử cũng theo không người nói, các ngươi có thể đừng gọi ta cái gì sư tổ tiền bối, tiểu nữ tử cũng đảm đường không nổi, ta so với thiên nhi cũng lớn không phải vài tuổi, các ngươi đã bảo ta long tỷ tỷ đi. Tiểu long nữ mỉm cười nói, hì hì, long tỷ tỷ, như vậy tốt vô cùng, long tỷ tỷ xinh đẹp như vậy thiên hạ, gọi sư tổ thật sự là làm cho quá giả. Hoàn Nhan Bình vừa cười vừa nói, thanh y ghi nữ tử cũng điểm nhẹ vuốt tay, chào nói, long tỷ tỷ. Diệp Thiên dài ra một hơi thở, tay trái kết hoàn đặt ở bên mép. Một cái vang hơi truyền khắp phía chân trời, tiếng vó ngựa vang lên, cũng là xích thố từ trong chuồng ngựa chạy đến. Con ngựa của hắn chưa bao giờ cần hệ thẳng, chỉ cần thổi một cái liền dám điên dám cổ mà đã chạy tới. Lần đầu tiên nhìn thấy xích thố, hai người lại là một hồi kinh ngạc, như vậy thần tuấn đích bảo mã, hoàn toàn chính xác hấp người nhãn cầu. Diệp Thiên cùng tiểu long nữ cùng cưới một con, Trình Anh cũng kỵ mã đến, nàng và Hoàn Nhan Bình cùng cưới một con, thẳng đến đại thắng quan đi. Con ngựa cước trình rất nhanh, vào buổi trưa ba người chạy tới đại thắng quan đường phải đi qua, Vũ Quan. Bốn người ở trấn trên một quán rượu trên lấy cái bàn, ngồi xuống dùng cơm. Diệp Thiên Bạc đủ tuổi ném ra, tiểu nhị thấy tự nhiên so với cha ruột còn thân hơn, dương tràn ra nhiệt tình làm cho chúng nữ lữ đồ hể vải đều một chút nhiều. Ba người ăn phân nửa, chỉ thấy cửa đột nhiên tiến đến ba cái quen thuộc nữ tử, chính là Lý Mạc Sầu thầy cho áp chứ Lục Vô Song. Diệp Thiên thấy Lý Mạc Sầu, Lý Mạc Sầu cũng thấy Diệp Thiên, bốn mắt nhìn nhau, được kêu là một cái phức tạp. Chương 277, tụ tập. Đáng thương Lục Vô Song, quẹ chân cũng không tính, ngay cả giám cổ trên đều hỏa cay cay mà đau, nhìn thấy Diệp Thiên, nàng lập mã đại kêu, sư huynh, cứu ta. Sư phụ đem ta giám cổ đều mở ra hoa. Vừa nói, nàng còn một bên chảy nước mắt, dáng vẻ đáng thương thấy Diệp Thiên một hồi không nỡ. Lý Mạc Sầu lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Diệp Thiên bên người nữ tử, lạnh giọng nói, sư muội, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi này, đến cùng vẫn là ra cổ mộ, lẽ nào ngươi cũng không để ý cổ mộ quy củ sao? Tiểu Long Nữ nhìn về phía Lý Mạc Sầu, mỉm cười nói, sư tỷ biết rất rõ ràng cổ mộ quy củ, hà tất có câu hỏi này. Thiên nhi bất tiểu thị cái kia bằng lòng vì ta mà chết người sao? Năm đó phái cổ mộ người sáng lập Lâm Chiêu Anh đã từng lập được quá quy củ, phàm là phái cổ mộ đệ tử, chọn đời đều là không được rời Trung Nam Sơn, trừ phi là gặp phải một cái bằng lòng vì mình mà chết nam nhân. Tiểu Long Nữ tin tưởng cái này quy củ, Lý Mạc Sầu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Là sao? Lý Mạc Sầu đột nhiên kiểu mị cười, chậm rãi đi lên lầu, ngồi vào bàn kể cận. Nàng xem hướng Diệp Thiên, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ra, ngươi đồ đệ thật đúng là một người tốt ta. Tiểu Long Nữ gật đầu, xem Diệp Thiên liếc mắt, mỉm cười nói, Thiên Nhi đương nhiên là trên đời này người tốt nhất. Ngày hôm qua Thiên Nhi còn theo ta đi dạo phố đây, mua cho ta mức quả ăn, trả lại cho ta mua hai cái xinh đẹp bánh bao, một cái lao hổ hình trạng, một cái thỏ hình dáng bốn. Thời khắc này Tiểu Long Nữ giống như là một cái tiểu cô nương, nàng không ngừng nói một ít việc vặt, thật giống như đang đối với Lý Mạc Sầu khoe khoang. Nhưng mà trên thực tế, đơn thuần Tiểu Long Nữ bất quá là vì chứng minh Diệp Thiên tốt. Hoàn Nhan Bình cùng Trình Anh cùng với Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song đương nhiên khó hiểu tầng này, thế nhưng Lý Mạc Sầu giải khai, đã từng chính mình làm sao lại không phải như vậy, cái kia vong ân phụ nghĩa Lục Triển Nguyên bốn. Chỉ cần là hắn mua gì đó, cho dù là vọt một cái mức quả đều di túc chân quý. Bất đồng thời gian, một dạng từng trải, nhưng kết quả lại lớn khác nhiều, chính mình tao ngộ phản bội bị người vứt bỏ, mà sư muội lại hạnh phúc như thế, nàng không phục, cái này thế giới không công bình. Chỉ chốc lát sau, rượu và thức ăn lên bàn, Lý Mạc Sầu một nhóm cũng bắt đầu ăn. Sư huynh, vị cô nương này là ai ạ? Lục Vô Song rất sớm đã muốn hỏi, xinh đẹp như vậy nữ tử, lại là chính mình sư phụ sư muội, làm sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua đây. Cô ta, cũng chính là sư phụ ta, đồng thời cũng là sư phụ ngươi đồng môn sư muội. Diệp Thiên thấy nàng tư thế ngồi bất nhã, không khỏi nhìn về phía nàng giám cổ, áp căn bản không hề tọa thực, chỉ là nhẹ nhàng mà dán tại ghế trên, sư muội, còn đau phải không? Đương nhiên đau, nếu không ngươi thử xem. Lục Vô Song lườm hắn một cái, hoán giận nói, cứu ta đi ra sẽ không quản, chỉ qua một ngày sống yên ổn thời gian đã bị bắt được, hoàn hảo sư tỷ cầu tình, nếu không, ngươi sẽ chờ cho ta nhặt xác đi. Ha ha, nàng mới không dám giết ngươi đây, nhiều lắm đánh liền ngươi một trận ra hạ khí. Diệp Thiên cười nói, vì sao? Lục Vô Song hỏi, nàng hận ta chứ sao? Diệp Thiên liếc Lý Mạc Sầu liếc mắt, vì sao nàng hận ngươi phải đánh ta ư? Lục Vô Song càng khó hiểu. Ha ha, nàng đánh không lại ta. Không thể làm gì khác hơn là đánh ngươi đến chút giận, ngươi yên tâm, nàng đánh ngươi thời điểm nghĩ nhất định là ta, cho nên đánh ngươi trên thực tế là đang đánh ta bốn. Diệp Thiên cười to. Lục Vô Song, bốn. Nàng muốn khóc lớn một hồi, cảm tình mình bị làm nơi chút giận. Thang lầu tiếng bước chân vang, đi lên hai người. Diệp Thiên tả mắt nhìn đi, cũng là gia luật tể, gia luật tiến huynh muội. Hai người chợt thấy Diệp Thiên cùng Hoàn Nhan Bình ở chỗ này, đều thấy kinh ngạc, hướng hai người gật đầu. Tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Hắn hai huynh muội tự Hoàn Nhan Bình về phía sau, biết nàng sẽ không trở lại ám sát, vì vậy biệt ly phụ thân, kết bạn đi ra du sơn ngoạn thủy, ở chỗ này lại gặp phải Diệp Thiên hai người, trong bụng càng là trấn an. Sư phụ, chiếu nói như vậy, hai vị cô nương này chẳng phải thành ta sư thúc sư bá. Hoàn Nhan Bình chỉ vào Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba, rất là khó xử nói rằng. Này, sư huynh, ngươi chừng nào thì thu đồ đệ à nha? Vẫn là xinh đẹp như vậy một cái tiểu mỹ nhân nhi, sư huynh, ngươi cam lòng cho. Lục Vô Song cầm lấy mấy hạt đậu phộng hướng trong miệng tiễn, một bên nhai một bên ngoạn vị nói rằng. Diệp Thiên trừng nàng liếc mắt, nói ra, ta thu nàng làm đồ đệ cùng xá không bỏ được có quan hệ gì. Ăn cơm của ngươi đi, ăn xong tốt cút đi, tiếp tục tứ sau khi sư phụ ngươi đi thôi. Hắn nhìn về phía Hoàn Nhan Bình, tiếp tục nói ra, Bình Nhi, ngươi có thể gọi sư phụ ta, cùng sư muội sư tỷ lấy tỷ muội tương xứng là tốt rồi, liền sư muội của ta đức hạnh, nếu như còn có thể làm sư thúc nói, ta phái cổ mộ mặt của đều phải bị nàng mất hết. Ui ui ui, sư huynh, tốt xấu ta cũng là sư muội của ngươi cũng, có ngươi như thế tổn hại ta sao? Lục Vô Song ngón tay búng một cái, siêu. Một tiếng, một hạt đậu phộng nhất thời bắn về phía Diệp Thiên cái chán. Diệp đại quan nhân lắc đầu, há miệng, đem củ lạc nuốt vào đi, khẽ cười nói, rồi rồi, ăn cơm nhanh một chút, chờ chút ta giúp ngươi nhìn một cái, nhìn ngươi tiểu chân thọt có thể chữa khỏi hay không, bước đi lệch một cái, cùng một bất đảo ông tựa như. Sư đệ, sư muội chân thật có thể chữa cho tốt. Hồng Lăng ba nhãn tỉnh sáng lên. Lục Vô Song chân thọt có thể nói cùng nàng có quan hệ rất lớn, liền là bởi vì mình đến mới để cho Võ Tam Nương cứu trị lúc không may xuất hiện, cho nên hắn tâm lý đối với sư muội luôn luôn chút hổ thẹn. Sư huynh, ngươi sẽ không phải là lửa phỉnh ta chứ? Lục Vô Song nghi ngờ nhìn Diệp Thiên. Ta lại không nói 100% có thể trị hết, chỉ là nhìn mà thôi, hơn nữa thời gian kéo dài quá lâu, hy vọng rất xa vời. Nếu như hắn hiện tại vốn có nguyên anh kỳ tu vi, chữa cho nàng tốt tự nhiên dễ dàng, nhưng là ngay bây giờ thân thể này, cũng chỉ có bằng vào y lý thuật của mình tới bác nhất bác. Đã làm nhiều năm như vậy người thọn, Lục Vô Song đã thành thói quen, đối với Diệp Thiên theo như lời nói căn bản sẽ không để ở trong lòng, nàng vậy mới không tin chính mình sư huynh có bản lãnh cao như vậy đây, võ công của hắn tuy là rất mạnh, nhưng còn có thể đem mình đầu khớp xương thành dài hay sao? Sư bá, ngươi sau khi trở về liền phản hồi cổ mộ đi, lợi dụng hàn băng giường tu luyện có thể tăng thêm tốc độ, chờ ngươi đột phá đệ tam tầng về sau liền đi Tương Dương thành tìm ta đi, phỏng chừng khi đó ta đã đi Tương Dương, ngoài ra, giao ta cho võ công của ngươi cũng chuyển cho Lăng Ba đi, võ công gì gì đó đừng giấu giếm, không có gì lớn không được, chờ thêm chút năm, ta sẽ nhường ngươi kiến thức một chút càng thứ lợi hại, khi đó, có thể ngươi liền sẽ cảm thấy ta chuyển cho ngươi công pháp không đáng một bốn đồng. Diệp Thiên nói không thèm để ý chút nào, dường như tuyệt thế công pháp liền cùng hàng thông thường tựa như. Lý Mạc Sầu buông chén đũa xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiên, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói ra, ngươi đã nói võ công đừng giấu giếm, ngươi làm sao không đem phía sau giao cho ta. Diệp Thiên nhún nhún vai, thở dài nói, ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao. Nhưng là ta nếu như toàn bộ giao cho ngươi, ngươi còn biết được tìm ta sao. Chỉ sợ ta đến đâu ngươi liền trốn được cái nào chứ. Cho nên ngươi cũng đừng nghĩ ta sẽ đem phía sau cho ngươi, đến thời cơ thích hợp, ta tự nhiên sẽ đem mấy thứ cho ngươi. Chương 278, Tương Phùng. Hừ, bản tính nhưng thật ra đánh cố gắng văng lên. Lý Mạc Sầu cười nhạt. Diệp Thiên nhe răng cười, đắc ý liếc Lý Mạc Sầu liếc mắt, ánh mắt kia không nói ra được cái muội, không nói ra được nghiền ngẫm. Lý Mạc Sầu theo mi nhữ một cái, tuyển trạch câm miệng, rất sợ Diệp Thiên nói ra cái gì kinh thế hãi tục sự tình. Tên hôn đản này lá gan thật sự là quá lớn, cùng mình sư phụ làm cậu thả việc cũng không tính, thậm chí ngay cả mình cũng không buông tha, tuy là biểu hiện ra hào hoa phong nhã, kỳ thực bên trong lòng cũng là một đoàn bã đầu. Ăn uống no đủ, mọi người dồn dập ra tiểu lâu, ngay cả gia luật tề huynh muội cũng không ngoại lệ. Bởi mọi người tiện đường, cho nên tương yêu cùng nhau hướng ngoài trấn nhỏ bước đi. Trở ra trấn nhỏ, đi ước chừng hơn 10 dặm, một mảnh mênh mông bãi cỏ nhất thời hiện lên trước mắt mọi người. Thiên lam lam, cỏ thanh thanh, dõi mắt trông về phía xa, phạm vi nhìn trống trải, xa xa bãi cỏ cùng thiên khung đều nối liền một cái dây nhỏ. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, sư bá, gia luật huynh, chúng ta tiểu tại này chia tay đi. Diệp Thiên rìm chặt xích thố, chắp tay cáo biệt. Mục đích của hắn là Hoa Sơn, hắn muốn đi nơi đó nhìn một chút Hồng Thất Công có ở nhà hay không, nếu có duyên có thể gặp phải, nhất định phải đem hàng Long Thập Bát Trưởng cùng đả cầu đồng pháp học đến tay. Gia luật tề trở về thi lễ, hỏi không biết Diệp huynh đệ muốn đi hướng nơi nào. Hoa Sơn. Diệp Thiên cười cười, nhìn về phía một bên Lục Vô Song, nói ra, sư muội, ngươi cũng đi theo ta đi, đến Hoa Sơn, ta giúp ngươi nhìn một chút đùi phải, xem có thể chữa khỏi hay không. Tốt tốt, chúng ta bây giờ đi liền. Lục Vô Song tâm hoa nộ phóng, như gà con mổ thóc một dạng gật đầu, nàng chỉ có không thích cùng chính mình sư phụ cùng một chỗ đây, cái này bà nương một không cao hứng liền khi dễ chính mình cái mông, thật sự là ghê tởm tột cùng. Diệp Thiên cười ha ha, vừa mới chuẩn bị bắt chuyện mọi người rời đi, chợt nghe không chung vài tiếng lê e thanh âm trong trẻo, ngẩng đầu nhìn lại, cũng là hai đầu đại điêu hướng bên này dò quét qua đây. Mục tiêu, hình như là Lý Mạc Sầu. Chỉ thấy hai đại điêu đáp xuống, hướng về Lý Mạc Sầu đỉnh đầu tật đập xuống đến, bốn xí thông gió, chỉ đem được đầy đất bụi đất tung bay, cỏ khô bay tán loạn, thanh thế kinh người. Diệp Thiên đối với cái này hai đại điêu đó là không thể quen thuộc hơn được, tồn lưu với trí nhớ trong đầu nói cho hắn biết, đây đối với đại điêu là Quách Tĩnh Phu phụ nuôi, chính mình khi còn bé ở trên đảo Hoa Đảo đã từng cùng đôi điêu cùng nhau đùa giỡn. Đôi điêu đã đến, nói vậy người Quách gia cũng nên tới. Một bên Trình Anh chỉ cảm thấy một luồng kình phong đập vào mặt, nàng còn chưa kịp phản ứng, hướng trên mặt sờ một cái, trong lòng cả kinh, mình mặt nạ da người bị cướp đi. Hướng Diệp Thiên nhìn lại, đã thấy này mặt cụ đã đeo vào trên mặt hắn. Hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa hoa bảy. Lục Vô Song chỉ vào Trình Anh gương mặt của hoa hoa kêu to, nhưng chính là nói không nên lời một câu. Cái này mang mặt nạ kỳ quái nữ tử lại là chính mình biểu tỷ, vừa rồi ở tiểu lầu trong nàng cư nhiên cũng không cùng mình quen biết nhau. Làm lâu như vậy người qua đường, nếu không phải sư huynh đưa nàng mặt nạ gỡ xuống, cho tới bây giờ chính mình khả năng cũng còn bị mông tại cổ lý đây. Biểu tỷ, ngươi bốn, ngươi lại còn sống. Lục Vô Song nỗi lòng kích động, chính mình thân nhân duy nhất liền ở trước mắt mình, nàng có thể nào không phải kích động. Diệp Thiên quan sát tỉ mỉ Trình Anh một phen, trong lòng âm thầm kinh dị, cái này giang nam vùng sông nước thiếu nữ tư sắc quả nhiên không bình thường, trứng ngông khuôn mặt, chân mày lá liễu, dung mạo tú lệ cực kỳ. Cho là thật như Minh Châu xinh ngất, Mỹ Ngọc ánh quang, giữa lông mày ẩn nhiên có một cuốn sách thanh khí, lớn trong ánh mắt ẩn chứa ôn nhuận chính là giang nam vùng sông nước muội tử sở có đặc biệt ý nhị. Một thân đạm thanh sắc quần áo trên thêu tuyệt đẹp hoa văn, bạch sắc trên và táo còn phát họa vài miếng tường vân, nhìn một cái chính là xuất từ khéo tay nhân nhi thủ, ba búi tóc đen dùng một cây đạm thanh sắc sợi tơ trói buộc, sau đó mới không ở sau người, khéo léo tinh xảo trên lỗ thai còn treo hai khỏa hoa thai làm bằng ngọc trai, càng phát ra phụ trợ trắng như tuyết da thịt. Đây là một cái nữ nhân rất đẹp, càng là cùng Lục Vô Song tuyệt nhiên bất đồng ôn nhu thủy hương muội tử. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người dồn dập đầu ở trên mặt mình, Trình Anh cực kỳ không được tự nhiên, có chút xấu hổ, không ngừng bận rộn rủ xuống vuốt tay, muốn đem chính mình hiểm giấu đi. Trình Anh muội muội, ta đã sớm đoán được ngươi là đại mỹ nhân, không nghĩ tới thật đúng là bị ta đoán trúng. Hoàn Nhan Bình đắc ý cười nói. Lục Vô Song rất tức tối mà trừng Trình Anh vài lần, phồng má bang nói ra, biểu tỷ, dễ nhìn như vậy gương mặt. Tại sao phải che giấu à, thật là, lại còn không cùng người ta quen biết nhau, nhân ra tức giận, thật sự tức giận. Trình Anh thở dài, bất đắc dĩ nói, Vô Song, biểu tỷ ta cũng là bất đắc dĩ, đây không phải là sợ bị Lý Mạc Sầu nhận ra sao. Lục Vô Song tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là như thế, nếu là mình thân phận của biểu tỷ bị Lý Mạc Sầu biết, phỏng chừng Lý Mạc Sầu cũng sẽ không bỏ qua nàng đi. Bên kia, Lý Mạc Sầu đã cùng hai đại điêu giao thủ. Đôi điêu chợt bên trái chợt bên phải, trên dưới tung bay. Không được hướng Lý Mạc Sầu xí đánh mỏ mổ. Cái này hai đại điêu có chút mang thủ, đã từng bị Lý Mạc Sầu đả thương quá, này đây vừa nhìn thấy nàng liền nhào tới. Diệp huynh đệ, chúng ta có nên hay không xuất thủ? Gia Luật Tề rất nghi hoặc, Lý Mạc Sầu không phải Diệp Thiên sư bá sao, có thể giúp thế nào cũng không ban xuống. Hắn nào biết Diệp Thiên dự định, bằng vào Lý Mạc Sầu võ thuật, cái này hai đại điêu có thể cầm nàng không có cách, hơn nữa Diệp Thiên cảm thấy, mình là không phải nên đi. Chợt nghe phía đông nam tiếng vó ngựa vang, cũng là ba kỵ vội và tới. Dẫn đầu một con ngựa cước bộ mau lẹ không gì sánh được, vừa nghe thấy tiếng chân, liền đã chạy vội tới trước mặt, chiều cao chân cao, khắp cả người hồng mau, thần tuấn phi phàm, cùng Diệp Thiên trong quần chi mã có chút tương tự, nhưng xích thố bộ lông lại càng thuần túy, dường như thiêu đốt hỏa diễm, mà trước mắt con ngựa này nhan sắc cũng là màu đỏ thẫm. Lập tức cười thân xuyên hồng nhạt quần dài thiếu nữ, cả người lẫn ngựa, như một mảnh hồng vân lóe lên qua đây. Diệp Thiên thấy đôi điêu hồng mã, đã đoán được lập tức thiếu nữ là Quách Tĩnh. Hoàng Dung nữ nhi Quách phủ. Chỉ thấy nàng ghìm cương ngựa một cái, hồng mã phút chốc lập ở ngựa này ở phi nước đại trong quyết định liền định, cũng không người lập, phục không phải hí, khí định thần nhàn, không thể nghi ngờ là một cực phẩm lương câu. Ngựa này chính là Quách Tĩnh ở Mông Cổ Đại Mạc được hãn huyết bảo mã, năm đó là tiểu hồng mã, lúc này mã răng đã tăng, tính ra đã vào tuổi già, nhưng thần vật dù sao bất đồng phàm mã, tuổi tác mặc dù lão, vẫn là gân cốt cường tráng, sức của đôi bàn chân khỏe mạnh, không giảm trắng lúc. Diệp Thiên cùng Quách Phù nhiều năm không gặp, lúc này tái kiến, tâm lý không khỏi có chút thổn thức, trước đây cái kia điêu ngoa tiểu nha đầu, bây giờ cư nhiên trổ mã như vậy thủy linh động nhân, một gương mặt trái xoan đản trong trắng lộ hồng, trưởng mà vi tiểu lông mi dưới là một đôi cả vũ lấp miệng em lớn con mắt, mũi quỳnh nhỏ bé cố gắng, một vết anh đảo kiểu diễm ướt át, đích xác là một thiên kiểu bách mị đại mỹ nhân. Mặc bạch sắc mạt hung váy, hồng nhạt đẹp đẽ quý giá tơ vàng váy, người khoác hồng nhạt tự huyền lụa trắng áo choàng, eo buộc bạch sắc chữ kim ngọc bội. Tóc thật đơn giản vãn một cái man, trên cắm 12 thủy tinh kim cương châm, rũ xuống sợi tóc tùy phong phất phới, trong trắng lộ hồng trên mặt của không phải thi phấn trang điểm, lại như cũ xinh đẹp thiên tiên. Chỉ là ngang ngược kiêu ngạo mặt mũi, khiến người ta sản sinh một loại không dễ tới gần cảm giác. Chương 279, Hoa Sơn. Đối với Quách Phủ, Diệp Thiên không biết nên đánh giá thế nào, Kim Dung bút hạ Quách Phủ tuy là di chuyển mẫu thân Hoàng Dung khuôn mặt đẹp, nhưng nàng lại di không truyền tới bên ngoài trí tuệ, chỉ phải cha nàng Quách Tĩnh tinh khiết một mạch, rồi lại di không truyền tới bên ngoài chăm chỉ. Quách Phù tuy là tùy hứng, mãng chàng, nhưng mà nàng làm chuyện sai lầm, nhiều thuộc về vô tâm chi quá. Quách Phù tuy là sinh ra ở võ lâm thế gia, ủng có tương đương quyền thế, nhưng chẳng bao giờ dùng để làm qua bất luận một cái nào chuyện xấu. Hơn nữa tao ngộ nguy cơ lúc nàng chẳng bao giờ quên tự mình thân là Quách gia nữ nhi thân phận, ở tiểu lầu gặp phải Kim Luân Pháp Vương, nàng biết rõ võ công không địch lại, vẫn cùng hai võ kề vai vây đánh Kim Luân Pháp Vương, không chịu lâm nạn bỏ chạy. Mặc dù là Vũ thị huynh đệ vì nàng mà khắc khẩu, nàng cũng không quên nhắc nhở hai võ nên lấy quốc gia đại sự làm trọng, người nào lập chiến công, nàng gả cho người nào. Quách Phù bản tính nhưng thật ra là tránh nghĩa, gặp nạn lúc không có chạy trốn, gặp phải địch nhân lúc nàng không bị uy hiếp lợi dụng, không phải hướng địch nhân túi đầu cầu xin tha thứ, đồng thời biết rõ quốc gia làm trọng, tư tình vì nhẹ, giàu có ái quốc tinh thần vừa nặng nghĩa khí, uy vũ không khuất phục, không thẹn vì đại hiệp con gái. Thế nhưng nàng tâm địa đơn thuần hỗn độn, tính cách ngay thẳng, tập quán bị mẫu thân nâng ở lòng bàn tay che chở, bị người chung quanh thổi phồng, dưỡng thành không biết đạo lý đối nhân xử thế, không phải thức thiên cao điểm dày sau thiên tính cách, thế cho nên kiểu hành ương ngạnh, có chút lên mặt nạt người tự nói bất phàm. Nàng hướng Đôi Điêu liếc mắt nhìn, nói ra, Vũ gia ca ca, là Lý Mạc Sầu cũng, không nghĩ tới sẽ ở đây nhi gặp phải nàng. Mặt khác hai con lập tức đang ngồi chính là Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn huynh đệ. Hai người vừa thấy Lý Mạc Sầu, nàng là giết mất mẹ đại cửu nhân, mấy năm qua ngày đêm không quên, ngờ đâu ở chỗ này gặp lại, nhất thời rút trường kiếm ra, vỗ lưng ngựa một cái phi thân lên, tả hữu công đi tới. Quách Phù nhìn quét Lý Mạc Sầu sau lưng mọi người một phen, ánh mắt dừng lại ở Diệp Thiên cùng Tiểu Long Nữ cưỡi màu lửa đỏ bảo mã trên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó chứng kiến người cưỡi ngựa lúc đó, một nam một nữ, nữ xinh đẹp thiên tiên, nam lại tướng mạo quái dị, một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Quách Phù có chút buồn cười, tổ hợp này thật sự là quá mức quái dị. Hai người Đôi Điêu đối phó một cái Lý Mạc Sầu hiển nhiên có chút thua chị kém em, Quách Phù vỗ lưng ngựa một cái phi thân lên, hét lớn, ta cũng tới. Lý Mạc Sầu theo mi nhữ một cái, lưỡng người thiếu niên vừa lên tới chính là mặt đỏ nhãn xích, hung tợn tình như liều mạng, kiếm pháp thuần khiết, lộ vẻ. Nhiên dã là danh gia đệ tử, tiếp lấy phấn y thiếu nữ xinh đẹp cũng công tới, vừa ra tay mũi kiếm khẽ run, chói mắt sinh quang, một kiếm này đâm nghiêng đang tới, dấu diếm vô cùng lợi hại hậu kế, nội công mặc dù cạn, kiếm pháp lại thật là thần bí, trong lòng dùng mình, kêu lên, ngươi là Đào Hoa Đảo. Quách gia cô nương. Quách Phủ cười nói, ngươi ngược lại nhận biết ta. Vừa nói một bên xoát xoát xuất liên tục lưỡng kiếm, đều là đâm về phía nàng ngực bụng giữa chỗ yếu. Lý Mạc Sầu cử phất chân ngăn, thầm nghĩ, cái này Quách gia tiểu thư cho là thật ngang ngược kiêu ngạo được ngay, bằng ngươi này một ít không quan trọng kỹ năng, lại cũng dám đến hướng ta vô lễ, nếu không phải kiêng kỵ cha mẹ ngươi, thì có 10 cái cũng cùng nhau giết. Phất Trần quay lại, đang muốn đoạt được nàng trường kiếm, đột nhiên lượng hiếp gian hàn khí kéo tới, Vũ thị huynh đệ lượng thanh trường kiếm đồng thời ngón tay đến. Hai anh em họ cùng Quách Phù đều là Quách Tĩnh một tay thân truyền võ nghệ, ba người ở trên Đào Hoa Đảo sớm chiều cùng tồn tại, luyện là đồng dạng kiếm pháp. Ba nhân kiếm chiêu phối hợp chặt chẽ không gì sánh được, này lui kia vào, kia lần trước rơi, tuy không phải chuyện gì trận pháp, ba thanh kiếm sứ đem ra, cư nhiên thanh thế cũng lớn phải không yếu. Ba người hai điêu liên hoàn bắc kích, vây Lý Mạc Sầu ở giữa trận. Cũng chỉ có người sáng suốt có thể nhìn ra trong đó đến tuột cùng, Lý Mạc Sầu căn bản liền không dám giết người, nàng sợ Quách Tĩnh Hoàng Dung đã ở phụ cận, Diệp Thiên tiểu tử kia nhất định là sẽ không giúp mình, chính mình hay là trước đi tốt nhất. Lang ba, chúng ta đi. Lý Mạc Sầu gào to một tiếng, đầu ngón chân lắc một cái, thân thể chợt xoay tròn, trong tay phất trần hoa qua một cái 360 độ vòng tròn lớn, chân khí trong cơ thể nổ bắn ra. Một vòng hình cung khí lãng nhất thời lấy làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, rầm rầm rầm tiếng liên tiếp vang lên, ba người hai điêu lần lượt bị bước lui. Lý Mạc Sầu thật sâu xem Diệp Thiên liếc mắt, đầu ngón chân điểm nhẹ, hướng hướng tây bắc chạy đi. Quách Phù thấy nữ ma đầu chạy trốn, không khỏi hét lớn, nàng sợ chúng ta, truy a. Vừa nói, nàng nâng kiếm về phía trước mau chóng đuổi. Vũ thị huynh đệ cũng triển khai khinh công, sau đó chạy đi. Lý Mạc Sầu cười ha ha, đem phất trần ở sau người vung lên phất một cái. Tiêu sái tự nhiên, túc hạ vi trần không dậy nổi, nhẹ bỗng làm như chậm rãi mà đi, phái cổ mộ vốn là lấy khinh công tăng trưởng, các nàng làm sao có thể đủ đuổi theo. Mà Hồng Lăng Ba thì kém rất nhiều, phát đủ phi nước đại, xa xa treo tại chính mình sau lưng sư phụ. Quách Phủ cùng Vũ thị huynh đệ dùng sức chân khí, lại cùng nàng hai thầy trò bình phục rời bình phục xa. Chỉ có hai đại điêu chỉ có nhanh hơn Lý Mạc Sầu, không ngừng bay xuống Bắc Kích. Võ Đôn Nho nhãn thấy nay nhật báo thủ vô vọng, gợi lên huyết sáo. Cho đòi Đôi Điêu quay lại. Chúng ta cũng đi thôi. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, bây giờ còn chưa phải là cùng bọn họ gặp nhau thời điểm, nếu muốn trở về, vậy thì phải lấy cường thế thủ đoạn trở về, đến khi chính mình học được Hàng Long Thập Bát Trưởng sau đó, nhất định phải cùng Quách Tĩnh quyết đấu một phen, cao thủ tịch mịch như tuyết, có thể có một thích đương đối thủ, kỳ thực cũng là một chuyện đáng giá cao hứng. Nhất Kỵ Tuyệt Trần, ôm lấy tiểu long nữ chạy như điên, trong thiên địa, tung hoành kích động hỏa bóng người màu đỏ tựa như một đạo màu đỏ thiểm điện, nhanh đến cực hạn, khiến người ta dồn dập ghé mắt. Hoàn Nhan Bình cùng Trình Anh cùng với Lục Vô Song vội vàng cùng tương qua đi, ra sức đuổi theo đạo kia càng lúc càng xa thân ảnh. Gia Luật Tề Gia Luật Tiến chính là Mông Cổ quan lớn sau đó, cùng người Quách gia là thị tử đối đầu, cũng không thích hợp kết giao, vì vậy cũng xách mã dừng roi, vội và đi. Này đây, làm Quách phủ cùng anh em nhà họ Vũ đi tới muốn hỏi trên mấy câu thời điểm, cư nhiên không có bất kỳ ai, điều này làm cho Quách gia đại tiểu thư đọc một chút cằn nhằn nửa ngày, để cho nàng cái này thiền kim đại tiểu thư lén nói thầm hơn mấy chục câu không nói lễ phép chỉ có bỏ qua. Hoa Sơn, lại được xưng là Thái Hoa Sơn, ngũ nhạc một tròng, ở vào tỉnh Thiểm Tây Hoa Âm huyện, lấy sơn thế hiểm trở mà nổi tiếng. Hoa Sơn độ cao so với mặt biển 215.9m là hoa hạ chứ danh ngũ nhạc một tròng, cũng là Tần Lĩnh một bộ phận. Nó nam tiếp Tần Lĩnh, bắc khám Vàng Vị, thủ giữ lớn Tây Bắc ra vào Trung Nguyên môn hộ. Hoa Sơn là do một khối hoàn chỉnh to lớn đá hoa cương thể tạo thành, Hoa Sơn có đông, tây, nam, bắc, trung ngũ phòng, đổ sộ cao ngất, nguy nga bằng bạc. Trạng vạng, Diệp Thiên một nhóm để đạt hoa núi Bắc Phong chân núi, nhìn xa cắm thẳng vào Vân Thiên dãy núi, không khỏi cảm khái lớn tự nhiên hùng hồn bao la hùng vĩ. Diệp Thiên tung người xuống ngựa, sâu hấp một hơi thở, say lòng người mùi hoa vị đập vào mặt. Dâm dạp lục lâm trong, dãy núi tung hoành thủy trạch bốn bãi, che trời cổ một ống rậm gì hâu, lão đẳng chung quanh xoay quanh, hoa trên núi rực rỡ, nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Cô, ngươi nói chúng ta có thể hay không một hơi thở đăng lâm đỉnh Hoa Sơn? Diệp Thiên lòng dạ sao động, đã lâu không có thử bay lượn tư vị, nếu như lúc này có thể nhảy vụt phi nhanh, nhất định sẽ là một kiện làm người ta hưng phấn sự tình đi. Chương 280, Tứ Nữ Tâm Tư. Chư nữ tung người xuống ngựa, nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, tất cả đều hoảng sợ. Lục Vô Song tức giận trừng Diệp Thiên liếc mắt, hét lớn, sư huynh. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi vậy lợi hại à, theo chúng ta những con cá nhỏ này, phỏng chừng leo đến giữa sườn núi lại không được, đến lúc đó ngã xuống làm sao bây giờ. Nhiều như vậy đại mỹ nữ tiểu mỹ nữ, nếu như gặp chuyện không may ngươi có thể nhận tâm. Ai ai ai, ngươi rốt cuộc là đang khen nhân hay là khen chính ngươi à? Ngươi biểu tỷ rất đẹp, cái này ta biết. Đồ đệ của ta rất đẹp, ta đây cũng biết, sư phụ ta rất đẹp, ta đây liền càng tin tưởng, bất quá ngươi sao? Diệp Thiên sờ cằm một cái, lắc đầu, thở dài nói, rời mỹ nữ tiếng xưng hô này khoảng cách còn có chút xa. Sư huynh. Lục Vô Song phồng má bang, chạy đến Diệp Thiên trước mặt, nhón chân lên cùng với thân mật kề nhau, đỏ bừng tiểu miệng nhi đều nhanh tiến đến bên miệng hắn, ngươi lại nhìn kỹ một chút, kỳ thực ta không phải kém hơn biểu tỷ. Thiếu nữ điểm hương khí tức xông vào lỗ mũi, Diệp Thiên sâu hấp một khẩu. Quan sát tỉ mỉ nàng vài lần, sau đó nhãn tình sáng lên. Lục Vô Song trong lòng vui vẻ, cho là hắn muốn khen chính mình. Ta vẫn cảm thấy ngươi biểu tỉ ôn nhu xinh đẹp. Diệp Thiên nói rằng, Lục Vô Song kèm chút phun ra máu, dưới sự tức giận mất lý trí, mạnh há miệng, hướng về phía bờ vai của hắn liền cắn qua đi. A dựa vào. Ngươi chúc cầu A4. Đừng cắn. Đau quá đau 4. Sư muội 4. Ta sai còn không được sao 4. Diệp Thiên la to. Sau đó một bà ôm Lục Vô Song vào trong lòng, mạnh mẽ ban quá đầu của nàng, tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, hướng về phía hồng nhuận tiểu miệng hung hăng hôn đi. Hàm ở hương mềm môi cánh hoa nhẹ nhàng chuẩn hấp, sau đó để mở trắng tinh bối răng, vồ lấy một cái hương trợn tiểu lưỡi, lưu luyến chiến miên, lẫn nhau nuốt tân dịch. Lục Vô Song bị Diệp Thiên hôn khí đoán suy suyệt, tiểu thân thể mềm yếu, chút bất chi bất giác, một đôi cánh tay ngọc cũng kìm lòng không đặng ẩm cổ của hắn, cùng với nhiệt liệt chiến miên. Mỹ nhân nhi phương tâm cự chiến, nồng nặc ngọt ngào dưới đáy lòng nảy sinh, hắn đến cùng vẫn ưa thích mình. Lục Vô Song tâm túc kích động, trong con ngươi xinh đẹp đều là tình ý dạt dào, ngày đó ở trong sơn động, hắn sờ thân thể của mình, chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể cũng bị hắn xem hơn phân nửa, cả đời này chỉ có giao phó cho hắn mới sẽ không lưu lại tiếc nuối. Tiểu Long nữ lặng lặng nhìn, trong lòng đột nhiên có loại chua xót mùi vị, tuy là sớm đã đồng ý Diệp Thiên trêu hoa ghẹo nguyệt, thật không nghĩ đến đương sự thật chân chính phát sinh ở trước mặt mình lúc. Tâm lý như trước có chút khó chịu. Trình Anh đôi mắt đẹp ảm đạm, trong lòng có chút thất lạc, Diệp đại ca đúng là vẫn còn tuyển trạch biểu muội. Bất quá, chính mình hẳn là chúc phúc bọn họ mới được. Biểu muội chọn đời chịu nhiều đau khổ, không chỉ có đùi phải chân thọn, càng là mạnh mẽ tứ sau khi mình đại cửu nhân tứ sau khi nhiều năm như vậy, cũng nên cho nàng ăn lót dạ thường. Hoàn Nhan Bình cũng âm thầm thở dài, yên lặng nghĩ đến, hắn là mình sư phụ, làm sao trong lòng vẫn là có điểm vị chua. Nghe được Diệp Thiên chính mồm bày tỏ, Lục Vô Song trong lòng vui vẻ, mặt cười đà hồng, nhẹ nhàng đầu nhập Diệp Thiên trong lòng, nhỏ giọng nói, sư muội vẫn luôn đang đợi sư huynh những lời này đây. Diệp Thiên cười cười, không có trả lời. Đúng. Lục Vô Song dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng từ Diệp Thiên trong lòng bỏ ra ngoài, chạy đến Trình Anh bên người, lôi kéo tay nàng lại nhớ tới Diệp Thiên trước người, hưng cao thải liệt nói ra, sư huynh, không bằng ta và biểu tỷ cùng nhau gả cho người chứ. Nàng biết, chính mình biểu tỷ cũng thích Diệp Thiên, nàng xem mắt của hắn thần minh lộ vẻ có cái gì không đúng, không chỉ có như vậy, ngay cả Hoàn Nhan Bình cũng không ngoại lệ, thậm chí, Long tỷ tỷ cũng là như thế. Nàng từ nhỏ đã theo Lý Mạc Sầu vào Nam ra Bắc, từng trải tương đương phong phú, căn bản cũng không phải là mặt khác tam nữ có thể so sánh. Lúc này Lục Vô Song đưa ra tỷ muội cùng gả một chồng, trong đó đủ có thử dò xét ý tứ hàm xúc. Biểu muội, ngươi nói nhăng gì đấy? Diệp đại ca thích người là ngươi, tại sao lại lôi ta vào? Trình Anh trách cứ. Thật thua thiệt chính mình biểu muội cũng nói được, tỷ muội cùng hầu hạ một chồng, Diệp đại ca làm sao sẽ đồng ý? Nhưng mà, Diệp Thiên trả lời khiến nàng rất ngạc nhiên. Được. Diệp Thiên cười nói. Nghĩ đến nguyên lấy trong kịch tình, đây đối với xinh đẹp hoa tỷ muội cuối cùng cô độc sống quãng đời còn lại, ở bóng bảy chung sống uổng thanh xuân, hắn không bỏ được. Nguyên lấy chung, Lục Vô Song sau cùng quy túc là Trình Anh, nàng tìm về lúc đó bạn chơi biểu tỷ, mà cái từ nhỏ liền để cho nàng ba phần tỷ tỷ, là thật tâm giữ gìn nàng, thêm có năng lực làm như vậy, từ gặp phải biểu muội sau, Trình Anh liền vẫn âm thầm theo nàng bảo hộ nàng, nếu không, Trình Anh cũng sẽ không vẫn đều biết mình biểu muội hành tung. Trình Anh cùng Lục Vô Song đây đối với tỷ muội một cái bên ngoài cùng bên trong mới vừa, mà một cái khác thì ngoài cứng trong mềm. Trình Anh chi xoẹt, đạm nhiên như lan, Quách Phủ chi kiểu diễm, sáng nhược xuân hoa, tiểu long nữ chi cao khiết, tiểu lại tựa như hạ nguyệt. Mà Lục Vô Song, cùng với các nàng so với, càng voi một đóa có gai tiểu hoa dại. Diệp Thiên một câu tốt giống như là một cái tạc lôi oanh ở Trình Anh não hải, nàng ngơ ngác nhìn Diệp Thiên, tâm túc loạn tao tao, xưa nay đoan trang phong khoáng lập tức biến mất. Diệp Thiên nói không thể nghi ngờ là để cho nàng chân tay luôn cuống. Lục Vô Song than nhẹ một tiếng, nàng đoán quả nhiên không sai, chính mình biểu tỷ thực sự thích Diệp đại ca. Tiểu Long nữ cái này sẽ rốt cục không thích đáng người qua đường, nàng chậm rãi đi tới hai nữ bên người, mỉm cười nói, nếu Thiên Nhi đối với nhị vị muội muội có nghĩa, mà hai vị cô nương rồi hướng Thiên Nhi hữu tình, vì sao không thể cùng một chỗ đâu? Ta làm Thiên Nhi bốn. Sư phụ, lại đồng ý bất quá. Nàng không rõ. Không rõ vì sao Thiên Nhi không để cho mình trước mặt người ở bên ngoài lấy hắn thê tử tự xưng, ban đầu ở Trung Nam Sơn dưới chân chấn nhỏ, hắn đối với mình xưng hô đều là Long Nhi, nhưng là theo thời gian đẩy mạnh, người càng ngày càng nhiều trở thành hai người bằng hữu, Thiên Nhi đối với mình xưng hô cũng thay đổi. Long Nhi, đừng làm đoan chính mình. Diệp Thiên trưởng thán một hơi thở, ôm tiểu Long Nữ vào trong lòng, hắn làm sao nhìn không ra nàng tâm tư, rõ ràng là của mình phu lang, nhưng phải kêu thành đồ đệ của mình. Nàng tâm lý làm sao sẽ dễ chịu. Nhìn thấy Diệp Thiên đem chính mình sư phụ ôm vào trong ngực, Trình Anh Lục Vô Song còn có Hoàn Nhan Bình dồn dập trừng lớn con mắt, sư phụ cùng đồ đệ mến nhau, chuyện này. Cái này gọi là loạn luân đi. Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, chính như mọi người thấy, kỳ thực Long Nhi là ta thê tử, đương nhiên, nàng cũng là ta sư phụ, ta biết ta vừa nói như vậy biết cho các ngươi khinh thường ta, nhưng sự thực đúng là như thế. Đốn nhất đốn, hắn lại nói ra, thế tục tất cả ngôn luận với ta mà nói đều không trọng yếu, ta chỉ quan tâm người cách nhìn. Cô cùng ta sống nương tựa lẫn nhau 5 năm, nàng cứu tính mạng của ta dạy ta võ công, có thể nói là cái này trên thế giới đối với ta người tốt nhất. Trời xui đất khiến, nàng trở thành ta thế tử, mặc kệ thế tục lễ giáo có đồng ý hay không, ta đều muốn cùng với nàng. Lần trước trong sơn động vì bang Vô Song sư muội nối xương, ta sờ thân thể của nàng, nếu là ta thả nhâm sư muội mặc kệ, chỉ sợ tổn thương cũng là một đứa con gái nhà tâm, còn như Trình Anh cô nương muốn. Ta nghĩ chúng ta sớm nhận biết, chỉ là Trình Anh cô nương còn không xác định, khi còn bé bốn. Trong rừng trúc, Hoàng Dược Sư 4, Lý Mạc Sầu 4, còn có một đứa bé trai. Chương 281, ở tạm. Diệp Thiên liên tiếp nói mấy người, Trình Anh cùng Lục Vô Song trừng lớn con mắt, tiểu miệng khẽ nhếch, rất là vô cùng kinh ngạc. Diệp đại ca chính là cái kia liệu mình cứu tỉ muội chúng ta tiểu Nam Hải. Trình Anh mặt lộ vẻ vui mừng, trước đã cảm thấy quen thuộc, không nghĩ tới Diệp Thiên lại chính là cái kia không để ý chính mình sinh tử đem chính mình tỷ muội hai người cứu ra tiểu hải tử. Lục Vô Song lúc này cũng là nỗi lòng kích động, không nghĩ tới chính mình đã sớm cùng Diệp Thiên đại ca nhận thức, càng không có nghĩ tới hắn cư nhiên cứu mình mấy lần. Diệp Thiên cười ha ha, gật đầu nói, đúng a. khi đó mẹ ta bệnh nặng, tiến nhập rừng trúc bất quá là vì đánh chỉ dạ kê cho nương bồi bổ thân thể, lại không nghĩ rằng gặp gỡ hai ngươi bị Lý Mạc Sầu truy sát, vì vậy không thể làm gì khác hơn là lôi kéo các ngươi chạy trốn. Bất quá thời điểm đó ta cũng không bản lĩnh cứu các ngươi, nếu không phải Hoàng lão tiền bối chạy tới, ba người chúng ta chỉ sợ đều phải lọt vào Lý Mạc Sầu độc thủ. Trình Anh ôm quyền hành lễ nói, Diệp đại ca nói gì vậy chứ, nếu không phải Diệp đại ca mang theo tỷ muội chúng ta cùng Lý Mạc Sầu cứu quấn một hồi, cũng sẽ không kéo dài tới sư phụ đúng lúc chạy tới, chung quy đến cùng vẫn là Diệp đại ca cứu chúng ta, tiểu nữ tử ở chỗ này cảm ơn trước Diệp đại ca ân cứu mạng. Nói tới nói lui càng ngày càng giống người một nhà. Hoàn Nhan Bình ha hả cười nói, biết được chính mình sư phụ cùng tiểu long nữ quan hệ, nàng tâm lý ngược lại càng cao hứng, đồ đệ thì thế nào, như cũ còn chưa phải là có thể cùng một chỗ, chính mình có thể còn có cơ hội. Nàng một đôi mắt đẹp ở Lục Vô Song Trình Anh cùng Diệp Thiên trên mặt ngắm tới ngắm lui, ý tứ không cần nói cũng biết. Trình Anh hai tỷ muội khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Diệp Thiên cười ha ha, lớn tiếng nói, thế tục lễ giáo đều con mụ nó gặp quỷ đi thôi. Ta Diệp Thiên tuyệt không làm cho yêu mình nữ tử cho ta tinh thần chán nản, ai dám nói xấu ta giết kẻ ấy, người trong thiên hạ nói xấu, ta đây liền diệt toàn bộ thiên hạ. Nói năng hùng hồn vang vọng phía chân trời, ở nơi này trong rừng sâu núi thẳm truyền ra thật là xa, thỉnh thoảng truyền tới tiếng vang một sóng tiếp theo một làn sóng, tựa hồ đang chứng kiến Diệp Thiên cho phép hạ lời thề. Phóng ra ngoài khí thế làm cho quần sơn kinh sợ, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi phảng phất có thể chống đỡ bắt đầu toàn bộ đất trời. Anh hùng mị lực vào giờ khắc này trình diễn đến mức tận cùng. Đem Trình Anh cùng Lục Vô Song nhẹ ôm vào nghi ngờ, một cái ôn nhuyễn nhu nhược, một cái hoạt bát cơ linh, một cái thanh đạm như hoa cúc, một cái trời sinh tính nhảy thoát như một đóa khả ái kèn đồng nhỏ hoa. Ở hai người khỏe miệng nhẹ nhàng mổ một cái, nồng nặc tình ý ở lẫn nhau trong lúc đó truyền lại. Chỉ cần có thể cùng người yêu cùng một chỗ, thế tục tất cả dường như đều có vẻ không phải trọng yếu như vậy. Đem ba con ngựa ở lại chân núi từ xích thố mang theo. Diệp Thiên bắt chuyện chúng nữ hướng đỉnh núi bước đi, đầu ngón chân điểm nhẹ, lập tức hóa thành từng đạo tàn ảnh xông lên đi. Diệp Thiên cũng không lòng hào thắng, hơi treo ở phía sau, tùy ý tứ nữ đi thi triển khinh công. Kết quả là rõ ràng, Lục Vô Song tiểu chân thọt một người rơi vào mặt sau cùng, hay còn la to không ngừng, liên tiếp mà mắng Lý Mạc Sầu xú bà nương, chân của nàng cũng là bởi vì Lý Mạc Sầu mới như vậy. Đợi leo đến bán sân lúc, nhiệt độ không khí biến lạnh, duyên vân áp lực thấp, bắc phong tiệm chặt. Tiếp lấy bầu trời lại bay xuống nhất phiến phiến hoa tuyết. Diệp Thiên thét to chúng nữ dừng lại, tìm được một chỗ hơi chút nhẹ nhàng giải đất, có chút hài lòng nói ra, chúng ta liền chỗ này ở một đoạn thời gian đi, sáng sớm ngày mai, anh Nhi xuống núi đi chợ mua chút bắt buộc đồ dùng hàng ngày, ta ở chỗ này dựng mấy gian nhà gỗ, bắt đầu từ ngày mai, chỗ này chính là các ngươi mấy cái nơi tu luyện. Nếu như bốn người các ngươi có thể từ chân núi một hơi thở nhảy đến đỉnh núi, chúng ta có thể ly khai chỗ này. A không thể nào. Lục Vô Song xoa một chút mồ hôi trên trán nhi, khổ sở nói, biểu tỷ cùng Hoàn Nhan tỷ tỷ tu luyện một đoạn thời gian muốn leo lên đỉnh núi đương nhiên sẽ không có chuyện, nhưng là ta đây chân phải nó không nghe sai khiến bốn. Diệp Thiên nhíu mày, nói ra, ngươi đem ống quần soát đi lên, cho ta xem. Ồ, Lục Vô Song gật đầu, lập tức ngồi xổm người xuống, ngồi ở trên mặt tuyết, cởi cái giày, đem quần tạo nên, lộ ra một đoạn trắng non mượt mà chân nhỏ. Diệp Thiên cũng theo ngồi xổm người xuống, tự tay cầm lấy cổ chân của nàng, lấy tay xoa bóp, đưa vào một tia chân khí kiểm tra cẩn thận một phen, sau đó thán một hơi thở, thời gian trôi qua lâu lắm, lấy hắn bây giờ năng lực còn trị không hết. Như thế nào đây? Diệp đại ca, biểu muội chân còn có thể trị hết sao? Chính anh đầy cõi lòng ước ao mà hỏi. Diệp Thiên lắc đầu, nói ra, không được, hiện tại tu vi của ta không đủ, vẫn không thể để cao xương cốt, phải luyện nữa trước vài chục năm mới được. Lục Vô Song buông ống quần, thản nhiên nói, không có chuyện gì. Không thể trị liền không thể chữa đi, chỉ cần ngươi không ngại ta đã đủ. Ha ha, nha đầu ngốc, ta mà là ngươi phu quân, làm sao sẽ chê ngươi nhi, ta cho ngươi mặc giày. Diệp Thiên mỉm cười, thay nàng mặc tốt vớ, sau đó đem nâng dậy, hướng bốn phía nhìn, nói ra, chúng ta đêm nay muốn ở trong tuyết vượt qua, có, để ta làm cái tuyết phòng, Long Nhi, Bình Nhi, Anh Nhi, các ngươi giúp ta phụ một tay. Được. Tam nữ gật đầu. Nói làm liền làm. Diệp Thiên vận khởi chân khí đem bốn phía hoa tuyết hội tụ thành một đoàn, sau đó dựa theo nhà bạt bộ dạng từng điểm tích lũy chế tạo áp thật, cuối cùng hình thành một cái ước chừng 2 thước phương viên, cao 2 mét tả hữu đồi nhỏ, núi bên trong bọc là không tâm, mặt ngoài còn mở một đạo môn. Năm người vào nhà, đem cửa nhỏ chặn kịp, không gian bên trong mặc dù không là rất lớn, nhưng miễn cưỡng ngủ một đêm cũng không tệ lắm. Bên ngoài tiếng gió thổi soàn soạt bạch tuyết mạn thiên, mà bên trong cũng là ấm áp vào xuân. Diệp Thiên ôm tiểu long nữ nhu nhuyễn miên hương tiểu thân thể, ánh mắt của mọi người nữ trên mặt từng cái đảo qua, mỉm cười, sau đó nhắm lại con mắt chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say. Thật đơn giản sinh hoạt, nhưng lại như thế ngọt ngào cùng ấm áp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, An Tùy Thân mang tới lương khô, Diệp Thiên đã đem Cửu Âm Chân Kinh cùng Ngọc Nữ Tâm Kinh truyền cho Lục Vô Song cùng chính anh. Tu luyện Cửu Âm Chân Kinh có thể tăng lên rất nhiều nội lực tu vi cùng nội lực độ tinh thuần, vô luận là người nào đến cũng có thể trở thành vị nhất đẳng cao thủ. Bộ công pháp kia đã tạo cũng rất nhiều người. Giống như Vương Trùng Dương, Quách Tĩnh, Âu Dương Phong, Hồng Thất Công, Đoàn Vương Gia, bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít biết Cửu Âm Chân Kinh một ít đoạn ngắn, những người này cũng bởi vậy mà vấn đỉnh anh hùng thiên hạ. Đương nhiên, muốn luyện thành Cửu Âm Chân Kinh cũng không phải đơn giản như vậy, không có nhất định tư chất rất khó đạt thành. Diệp Thiên bằng vào tiên thiên chi thể chỉ có luyện đến đệ ngũ tầng, tiểu long nữ tư chất không kém, lại cũng chỉ đạt được đệ tam tầng. Đồ vừa tiếp xúc Cửu Âm, Lục Vô Song cùng Trình Anh hai nàng lúc này ngốc lăng, trên đời này lại còn có như thế huyền ảo võ công, dựa theo tổng cương thuật lại, bộ công pháp kia luyện đến mức tận cùng thậm chí có thể vũ hóa đăng tiên, chuyện này dường như có điểm vượt qua các nàng nhận thức phạm vi. Vì hồi báo Diệp Thiên, Trình Anh cắn răng một cái, cư nhiên đem Ngọc Tiêu kiếm pháp cùng đạn chỉ thần thông giao cho hắn. Nàng làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ chọc tới sư phụ hắn Hoàng Dược Sư bất mãn, võ công loại vật này cũng không phải nói chuyện là có thể truyền, mặc dù đối phương là người người trí thân. Chương 282, đạn chỉ thần thông. Giống như Cửu Âm Chân Kinh, chính là thiên hạ võ học chí lý, vô luận là người nào đến sau đó đều sẽ giống như bảo bối giống nhau coi chừng, quyết định sẽ không giống Diệp Thiên như vậy tùy ý chuyện cho người khác. Tuy là Trình Anh biết đạn chỉ thần thông cùng Ngọc Tiêu kiếm pháp, nhưng cái này lưỡng chủng võ công cũng không phải là chính cô ta chế, cho nên hắn chỉ có học tập quyền lực mà không có thể quyền lực. Trừ phi Hoàng Dược Sư chết. Bất quá vì Diệp Thiên, nàng tình nguyện trên lưng đeo danh, nàng cũng biết, bằng vào mình nội công tu vi, căn bản là không phát huy ra cái này lưỡng chủng tuyệt học uy lực, nhất là đạn chỉ thần thông, môn tuyệt học này nhưng là cùng hàng long thập bát trưởng, nhất dương chỉ, các mô công cùng nổi danh tuyệt kỹ. Mỹ nhân giáo sư, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn hiện tại thiếu nhất chính là tuyệt học. Chống lại cao thủ tuyệt đỉnh, ở phương diện nội lực hắn sẽ không thua với người khác, nhưng ở phương diện vũ kỹ đã có khiếm khuyết. Đương nhiên, Diệp Thiên chắc là sẽ không khiếm khuyết tỷ đấu kinh nghiệm, tinh thần lực hắn xa cao hơn nhiều thường nhân, sức phản ứng rất nhanh, tuy là tu vi bị phong ấn không thể phóng ra ngoài tinh thần lực, nhưng tinh thần lực của hắn lại không có giảm bớt. Tuyệt kỹ tới tay, Diệp Thiên cũng có chuyện làm, đầu tiên là sao sao đả đả, hoa 7 ngày ở giữa sườn núi kiến tạo 4 gian nhà gỗ, Trình Anh cùng Lục Vô Song một gian. Tiểu Long Nữ cùng Hoàn Nhan Bình một gian, Diệp Thiên chính mình một gian, sau đó còn có một gian chủ phòng. Mỗi sáng sớm, Diệp Thiên đúng giờ rời giường, mang theo tứ nữ xuống núi, sau đó lại từ chân núi bay vọt đến đỉnh núi, ở đỉnh núi nhóm lửa làm cơm. Ăn xong điểm tâm, sắc trời đã sáng choang, lúc này Diệp Thiên sẽ gặp chỉ đạo chúng nữ luyện kiếm cùng tu tập nội công, ở rét căm căm trung luyện võ, tự nhiên làm ít công to. Diệp Thiên càng làm cho người kinh dị, cư nhiên cánh tay trần ở trong băng thiên tuyết địa chạy loạn. Căn bản là không nhìn cuồng phong kia cùng băng tuyết, tùy ý băng tuyết diễn tấu, ta tự vị nhưng bất động. Nhật phục một nhật, nguyệt phục một tháng, trong nháy mắt chính là hơn nửa năm trôi qua, ở Diệp Thiên dưới sự chỉ đạo, Trình Anh Lục Vô Song Hoàn Nhan Bình võ công đều được rất lớn tinh tiến, tuy là còn không đến mức đạt được Lý Mạc Sầu tiểu long nữ như vậy nhất lưu cao thủ, nhưng đối đầu với nhị lưu võ giả cũng là dư giả. Tuy là chân núi đã xuân về hoa nở, nhưng hoa sơn đỉnh núi như trước băng tuyết mạn thiên. Đón lay động hoa tuyết, bốn cái mỗi người đều mang đặc sắc nữ tử vất vả cần cù mà cơ trường kiếm trong tay, cây tử đằng thoải mái trong lúc đó, kiếm quang thiểm thước, mang ra khỏi một chuỗi dài huyễn ảnh. Yêu nhã tuyệt đẹp tư thế giống như là một khúc đẹp nhất hay vũ đạo, khẽ kêu tiếng kèm theo len ken kiếm ngân vang vang vọng đỉnh núi, từng đạo kích xạ kiếm khí ở trong tuyết lưu lại từng sợi vết kiếm, hoặc như là ở sáng tạo một bộ sinh đẹp tranh. Diệp Thiên cánh tay trần độc lập bên vách đá, mâu quang nhỏ bé túc, tinh khí thần hợp nhất, cũng không nhúc nhích, một thân khí thế ngưng luyện tới cực điểm. Nếu như không phải đèn bóng sâu thẳm con mắt, rất dễ dàng liền sẽ cho người hiểu lầm người này đã chết. Không hề bận tâm, vẫn không núp ních, giống như là ở luyện tâm. Mặc dù cuồng phong quất vào mặt, băng thiên tuyết địa, thân thể của hắn thậm chí không có có một tia lay động, tựa như một khối trọng bản thạch ghim với tại chỗ, không chút sức mẻ, tính tới cực điểm. Xoát. Đang ở một sát na kia, Diệp Thiên di chuyển, từ yên tĩnh đến động chuyển biến không có bất kỳ khúc nhạc dạo, tay trái lộ ra trong nháy mắt đó, ngón cái liên lụy ngón giữa. Một cực kỳ bén nhọn chân khí lưu ở hai ngón tay gian ngưng tụ, sau đó ngón giữa mãnh lực bắn ra, chỉ nghe siêu. Một tiếng, không khí tại chỗ nổ lên, chói thai âm bạo nổ người màng thai phát đổ, sau đó ẩm. Một tiếng nổ vang, cũng là ngoài trăm bước ngọn núi bị tạc ra một cái to bằng miệng chén lỗ thủng. Chúng nữ nghe được động tĩnh, dồn dập đưa mắt tới, chỉ thấy Diệp Thiên trước người, bay xuống phong tuyết đều bị cắt đứt tầng, chỉ kính đã tới đối diện, có thể chân không mang lại như cũ lưu lại với tại chỗ. Siêu, siêu, siêu, sáu. Âm bạo thanh âm liên tiếp vang lên, chỉ thấy Diệp Thiên tay trái biến ảo như ảnh, từng cái chân không tuyến ở trước mặt hắn hình thành, từng đạo kình khí bị hắn đánh vào phía trước, lập tức mà đến tiếng nổ vang vang lên không ngừng, sơn thạch vẩy ra hoa tuyết khắp bầu trời, rầm rầm rầm khiến người ta nghĩ lầm đối diện đỉnh ngọn núi kia đều phải sụp đổ. Làm tiếng nổ vang đình chỉ, Diệp Thiên cũng rốt cục thu tay về, sâu hấp một hơi thở, dồn khí đan điền, mà sau đó xoay người. Diệp đại ca, ngươi đạn chỉ thần thông. Luyện thành. Chính anh nuốt nước miếng một cái, rất là khó khăn nói rằng. Bất quá nàng lại lập tức phát giác động tác này có chút bất nhã, không ngừng bận rộn tự tay che chính mình cái cổ trắng ngần, mặt cười có chút đỏ lên. Coi là vậy đi. Diệp Thiên gật đầu, tiện đà lại nói, Hoàng Lao tiền bối đạn chỉ thần thông chính là hắn lao nhân ra chính mình sáng chế, cũng là thích hợp hắn nhất tuyệt kỹ của mình. Ta cân nhắc hơn nửa năm, đem rất nhiều địa phương đều đổi một cái. Ngươi giao cho ta đạn chỉ thần thông cần ngoại vật làm dẫn, một dạng đều là dùng hòn đá nhỏ tới phát công, mà của chính ta đạn chỉ thần thông lại chỉ cần ngưng luyện chân khí phát công đi liền, hơn nữa vận chuyển chân khí kinh mạch cũng đổi rất nhiều, ha ha. Ngươi giao cho ta khẩu quyết đều bị ta đổi hy ba lạ, cũng không biết Hoàng Lao tiền bối biết có thể hay không mắng to ta một trận. Diệp Thiên trước đây dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ tu vi, đối với nhân thể cùng kinh mạch giải khai so với cái thời đại này võ giả muốn khắc sâu nhiều. Bởi vì hắn trong cơ thể rất nhiều không muốn người biết thật nhỏ kinh mạch đều bị đả thông, cho nên Hoàng Dược Sư đạn chỉ thần thông cũng không thích hợp trong cơ thể hắn thực tế tình trạng. Hơn nửa năm này thời gian đến, hắn căn cứ đạn chỉ thần thông nguyên lý từng bước cải tạo môn tuyệt kỹ này, cho tới bây giờ mới hoàn toàn hoàn thành, đem biến thành thích hợp mình nhất công pháp. Tứ nữ vừa nghe, tâm trung Việt phát khiếp sợ, võ công cũng không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể cải biến, không có nhất định tu vi cùng từng trải. Thêm chút cải biến sẽ gặp đưa tới chân khí tán loạn tẩu hỏa nhập ma, có thể Diệp Thiên không chỉ có đổi, nhưng lại đem tuyệt kỹ hoàn toàn biến dạng tử, uy lực cũng lớn thắng nguyên bản. Thiên nhi thiên tư cao, ta muốn Hoàng Lão tiền bối biết cũng chỉ biết vui vẻ, dù sao có thể có một hậu bối đem tuyệt học của mình phát dương quang đại cũng là một chuyện tốt. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, là a đúng vậy, Diệp đại ca lợi hại như vậy, sư phụ sẽ không mất hứng. Trình Anh cũng nói theo, bất quá. Ta ngược lại thật ra lo lắng sư phụ biết trách cứ ta không có trải qua hắn đồng ý đã đem đạn chỉ thần thông truyền cho ngươi. Nghe vậy, Lục Vô Song theo mi nhữ một cái, rất là không cam lòng mà nói lầm bầm, biểu tỷ không cần lo lắng, lao đầu nếu là dám trách cứ ngươi chúng ta để Diệp đại ca đi trợ trận, tốt nhất là đem hắn đánh ngã sau đó lột sạch dâu mép bốn. Nữ nhân này, thật đúng là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Hoàng Dược Sư đều lớn như vậy tuổi số người, thật muốn bị lột sạch dâu mép còn không bằng làm cho hắn đi chết tốt. Hoàn Nhan Bình cười khanh khách nói, Vô Song muội tử, Hoàng Lao tiền bối nhưng là ngươi biểu tỷ sư phụ ai, không có công lao cũng có khổ lao à, ngươi nhận tâm thương tổn lão nhân ra. Hừ, biểu tỷ sư phụ thì thế nào, nếu là hắn dám khi dễ biểu tỷ, ta như cũ đánh hắn răng rơi đầy đất. Lục Vô Song nói khoác mà không biết ngượng. Rồi rồi, biểu muội, trước mặt người ở bên ngoài cũng nói như vậy, sư phụ hắn lao nhân ra không chỉ có đem ta nuôi dưỡng thành người, càng là đem một thân tuyệt học dốc túi truyền cho. Về sau cũng không thể đối với hắn lão nhân ra bất kính. Chính anh tức giận bạch Lục Vô Song một cái nói. Chương 283, xuống núi. Ha ha. Dạ dạ dạ, nhân gia nhất định nghe biểu tỷ nói, bất quá. Hắc hắc. Về sau có Diệp đại ca dựa theo, bản cô nương là không phải có thể muốn làm gì thì làm. Lục Vô Song cười nói. Vẻ mặt này, thấy thế nào đều giống như một chỉ tiểu hồ ly. Chính anh rất là lắc đầu, đã biết biểu muội thật đúng là một không sợ trời không sợ đất chủ nhân. Thế nhưng Diệp Thiên lời kế tiếp, lại làm cho nàng lần thứ hai không nói. Không sai, chỉ có ngươi khi dễ phần của người khác, không có người khác dám khi dễ ngươi. Ha ha, gặp chuyện không may có ta bảo hộ, mặc dù cho ta gây phiền toái, ta chỉ sợ không người đến tìm ta phiền phức. Ha ha. Diệp Thiên cười to nói. Nghe nói như thế, Lục Vô Song lúc này đại hỉ, thấy được tương lai mình phu quân thực ở là quá khả ái, thật đối với mình khẩu vị. Tiểu Long Nữ cùng Trình Anh lần lượt lắc đầu. Cảm tình đôi trai gái này thật đúng là xứng, nhất định chính là một đôi kẻ dở hơi. Hoàn Nhan Bình cũng cảm giác mình sư phụ tốt vô cùng, muốn làm cái gì thì làm cái đó, vô câu vô thúc, hoàn toàn không đem thế nhân nhãn quang để ở trong lòng, làm theo ý mình, căn bản liền cùng người Trung Nguyên cổ hủ không dính dáng, nàng ngược lại là ưa thích chặt. Đúng, Diệp đại ca, chúng ta học hữu thành, có phải hay không nên xuống núi? Lục Vô Song đầy cõi lòng ước ao mà nhìn Diệp Thiên, tâm lý ngứa một chút, luôn ở chỗ này băng thiên tuyết địa trong luyện công thật sự là thật không có thú, nàng có điểm không nhịn được nghĩ đi mới bước chân vào giang hồ. Diệp Thiên cười ha ha, nhìn về phía Trình Anh, hỏi anh nhi, chân núi gần nhất có thể có cái gì xảy ra chuyện lớn. Diệp Thiên một nhóm đồ dùng hàng ngày đều là Trình Anh xuống núi mua đồ ăn, cho nên cũng chỉ có nàng mới biết được chân núi phát sinh sự tình. Trình Anh ngẫm lại, nói ra, tháng này 15, ở đại thắng quan Lục Gia Trang dường như muốn tổ chức một hồi anh hùng tiệc rượu, Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang chủ hôn tự phát anh hùng thiếp, còn lại đại sự. Đúng ông cổ đại quân dường như muốn đánh Tương Dương Thành, hình thức có chút không cần lạc quan. Anh hùng tiệc rượu. Đại thắng quan nơi đó hiện tại hẳn rất náo nhiệt chứ. Diệp đại ca, nếu không chúng ta đi xem. Lục Vô Song hai mắt sáng trong suốt, còn kém chợt hiện hồng tinh. Ngươi nha, chính là không chịu ngồi yên, nếu như luyện võ lúc có thể có dụng tâm như vậy, chắc chắn sẽ không là như bây giờ vậy dáng vẻ. Trình Anh tức giận điểm một cái chính mình biểu mội cái chán, rất là bất đắc dĩ. Nha đầu kia, từ nhỏ đã thích tham gia náo nhiệt. Lục Vô Song vãn trên biểu tỷ một cái cánh tay, cười đùa nói, biểu tỷ, nhân gia đã rất nỗ lực rất cố gắng luyện công, tuy là đánh không lại Long tỷ tỷ, nhưng đối phó với vậy nhị lưu cao thủ đó là khẳng định không có vấn đề. Là được. Hoàn Nhan Bình cũng theo nói giúp vào, y theo chúng ta bây giờ võ công, cũng có thể xem như là một cao thủ. Cái này cao gầy cốt cảm mỹ nhân cũng không chút nào khiêm tốn, nhị lưu liền nhị lưu được rồi, cần gì phải còn muốn cộng thêm cao thủ hai chữ, dường như rất sợ người khác biết hiểu lầm tựa như. Anh hùng tiệc rượu 4. Diệp Thiên sờ cằm một cái, chậm rãi nói ra, đi nhất định là phải đi, bất quá 4. Chúng ta lấy cái gì danh nghĩa đi à? Hơn nữa, chúng ta cũng không có anh hùng thiếp. Trình Anh nói ra, tự lấy phái cổ mộ danh nghĩa đi thôi, Lý Mạc Sầu mấy năm nay có thể làm không ít sự tình, đã sớm phái cổ mộ danh tiếng chuyển tới Đại Giang Nam Bắc, mặc dù không là tốt danh tiếng, nhưng ta muốn Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang chủ bọn họ biết hoan nên chúng ta đi trước, dù sao còn phải lấy đại sự làm trọng, bây giờ mông cổ đại quân binh lâm thành hạ, Tương Dương tràn ngập nguy cơ, chúng ta người luyện võ cũng nên làm hết mình một phần chút sức mọn. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Diệp Thiên âm thầm gật đầu, Trình Anh cái này nhu mỹ vùng sông nước muội tử cũng có một viên lòng hiệp nghĩa. Diệp Thiên mặc dù không phải cái thời đại này người, nhưng hắn cuối cùng là người Hán, mặc dù đang hiện đại xã hội cường điệu danh tộc đoàn kết nhất trí, nhưng ở cái này cổ đại xã hội, tim của hắn thủy chung là hướng về người Hán, mắt thấy người Hán bị tội, mình cũng hẳn là tận một phần lực. Diệp Thiên trầm ngâm một lúc lâu, nói ra, lần này đi vào đại thắng quan, chúng ta thống nhất đều lấy sư kêu nhau anh em, ta là đại sư huynh, các ngươi Long tỷ tỷ chính là đại sư tỷ, sau đó Bình Nhi là nhị sư tỷ, anh Nhi là tam sư tỷ, Vô Song chính là tiểu sư muội, đương nhiên cũng có thể gọi bình thường xưng hô, nhưng cho người khác lúc giới thiệu thì nói ta nhóm là sư huynh muội, sư phụ đã khứ thế, hiện tại toàn bộ phái cổ mộ từ ta trưởng quản. Chúng nữ gật đầu, tỏ ý biết. Các loại, chờ hơn nửa năm đều không đợi được Hồng Thất Công, hy vọng xa vời. Diệp Thiên cũng không muốn tiếp tục chờ tiếp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên đem người xuất phát, hướng đại thắng quan chạy đi. Non xanh nước biết thời kỳ, ong bướm vần quanh, mùi hoa tỏa khắp, đón ánh mặt trời sáng rỡ, ôm cái này một mảnh xinh đẹp lam thiên. Lại là cùng tiểu long nữ cùng cưỡi một con, ôm lấy mỹ nhân nhi eo nhỏ nhắn ở trên vùng quê chạy như điên, chung quanh tung bay mùi hoa chui vào phế phủ, mỹ nhân nhi mùi thơm của cơ thể cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, liên tiếp mà hướng hắn trong lỗ mũi chui. Làm cho Diệp Thiên rất là nghi hoặc, rốt cuộc là hoa nhi hương, vẫn là mỹ nhân càng hương. Phía sau, Trình Anh cùng Lục Vô Song cùng cưới một con, Hoàn Nhan Bình ngồi một mình một con ngựa, hi hi nhốn náo, khoái hoạt vô biên. Tháng 5 13, rời 15 còn có 2 ngày, đại thắng quan tụ tập người càng ngày càng nhiều. Nhiều người, triều đình cũng đau đầu. Những người trong giang hồ này đến, đại thắng quan liền náo nhiệt. Người giang hồ đại đô không câu nệ tiểu tiết, hành sự chỉ cầu khoái y ân cửu. Một lời không hợp đều có thể binh khí gặp lại. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, mở sự thực giảng đạo lý đó là nho sinh gây nên. Bọn họ là người giang hồ, là nhiệt huyết hán tử giải quyết vấn đề thủ đoạn chủ yếu là nắm tay. Giang hồ không phải là một địa phương, mà là cái hoàn cảnh. Có câu như bức lời nói tốt, cái gọi là giang hồ, chính là nhiều người địa phương. Người ở nơi nào nhiều, nơi đó chính là giang hồ. Đương nhiên, lời này chỉ ở cổ đại đi thông, giống như hắn kiếp trước hiện đại xã hội. Khắp nơi đều là người, nhưng cũng không là giang hồ. Triều đình làm ra thích đương điều chỉnh, đối với giang hồ chuyện máu me, bọn họ là mở một con mắt nhắm một con nhãn, chỉ cần không đến mức quấy nhiễu loạn quốc gia yên ổn, dao động kiến trúc thượng tầng, gây nên kêu ca, vậy làm thờ ơ lạnh nhạt khán giả tốt. Muốn dùng quốc gia luật lệ để ước thúc những thứ này, giang hồ nhân sĩ nhất định chính là mơ mộng hão huyền, bọn họ căn bản cũng không đem miếu hướng để vào mắt. Hơn nữa, bọn họ cũng là vì chống lại Mông Cổ đại quân mà đến, từ trên bản chất mà nói, bảo trụ đại Tống Giang Sơn còn phải mượn những người giang hồ này giúp một tay. Đại thể giang hồ nhân sĩ đều phiêu bạt tại ngoại. Bọn họ không phải không có dễ lục bình, cũng không phải giang hồ du hiệp, càng không phải là bốn biển là nhà, bọn họ tuyệt đại đa số đều có nhà của mình, mình dễ, nhưng là bây giờ, bọn họ đều ở đây chạy tới đại thắng quan. Ngoại ô trên đường lớn, đi lại các màu các phái giang hồ nhân sĩ, trên mặt bọn họ thủ không nụ cười, đều là vẻ mặt ngưng trọng. Này hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cho đã mắt chờ mong đều là sơ thiệp giang hồ thiếu nam thiếu nữ, anh hùng yến thượng anh hùng xuất hiện lớp lớp, chính mình đi chẳng phải là cũng là một người anh hùng. Người trong thiên hạ người là anh hùng. Cái gọi là con nghé mới sanh không sợ cọp, một ngày gặp gỡ cựu địch, át sẽ đánh đập tàn nhẫn, có tranh đấu, cũng liền có thương vong, cái này bọn họ cũng không hiểu. Tuổi trẻ thủy chung là chuyện tốt, người đơn thuần chút, bao nhiêu cũng mau vui chút. Càng là giang hồ thành danh tiền bối cao thủ, càng là hành sự cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn không có có lúc còn trẻ hào hiệp, bừa bãi. Chương 284, Cố nhân. Danh tiếng, bản chính là một cái to lớn bao quần áo, bọn họ lại vui vẻ chịu đựng. Người có lòng hư vinh, sinh mệnh nhiều như vậy hoa tươi tiếng vỗ tay dĩ nhiên không thể để cho bọn họ phiền chán, bọn họ như trước thích người khác sùng bái nhãn quang hòa tôn kính ngôn ngữ. Bọn họ cực lực duy trì chỉ là một hư danh, dù cho trả giá sinh mệnh, cũng sẽ không tiếc. Mâu thuẫn là, bọn họ cũng so với thanh niên nhân sợ chết nhiều. Anh hùng tiệc rượu chính là lấy Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Bang chủ danh nghĩa phát ra, thiên hạ người nào người không biết hai vị này đỉnh thiên lập địa cái thế anh hảo. Phàm là nhận được tin tức người, mặc kệ có hay không anh hùng thiếp, đều liều mạng chạy tới. Buổi trưa lúc, Diệp Thiên một nhóm đi tới Đại Thắng Quan. Đại Thắng Quan là dự ngạc giữa yếu ải, mà chiếm tình thế, hiệu buôn cũng không phồn thịnh, từ đó lấy bắt chính là lính Mông Cổ chiếm đoạt nơi. Diệp Thiên một nhóm đến không thể nghi ngờ hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, nam tuấn nữ tịnh là một mặt, nhưng càng nhiều hơn chính là bọn họ có khí chàng thật sự là quá to lớn. Diệp Thiên cũng không biết đại hội ở chỗ cử hành, cho nên cố ý thả chậm tốc độ, theo mọi người bước tiến. Lướt qua thị trấn, lại đi 7-8 dặm mà, chỉ thấy phía trước mấy trăm bụi cây cổ hòe vây quanh một tòa đại trang viện, các lộ giang hồ nhân sĩ đều hướng trang viện đi tới. Bên trong trang phòng ốc tiếp lấy phòng ốc, trọng trọng điệp giấy gấp, trong chốc lát cũng nhìn không đến cùng. Xem ra liền tiếp đãi mấy nghìn tân khách cũng là dư giả. Lục Vô Song nhìn vài lần, thở dài nói, cái này trang tử thật đúng là khí phái a, cũng không biết trang tử chủ nhân là ai. Diệp Thiên cười cười, tung người xuống ngựa, xem nói với tiểu long nữ, Long Nhi, xuống đây đi. Tiểu long nữ gật đầu, tùy ý Diệp Thiên ôm tự mình dưới. Phía sau tam nữ cũng lần lượt xuống ngựa. Diệp Thiên vô lưng ngựa một cái, mỉm cười nói, Xích Thố, dẫn chúng nó đi ăn cỏ, đừng làm chúng ném nha. Xích Thố đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, gật đầu, sau đó hí một tiếng, mang theo mặt khác hai con mã liền lì khai trang viên. Lục Vô Song thấy rất là kinh ngạc nói, sư huynh, ngươi ngựa này nghe hiểu được ngươi nói chuyện. Trước đây chỉ cảm thấy ngựa này tốc độ nhanh lông tơ nhu mềm, lại không nghĩ rằng còn có như vậy kỹ năng. Diệp Thiên cười cười, nói ra, các ngươi nói nó như cũ nghe hiểu được, còn nữa, các ngươi ngàn vạn lần cũng đừng coi nó là mã, người này có thể so với các ngươi thông minh nhiều. Hoàn toàn chính xác không thể làm mã, làm yêu quái còn tạm được, trời mới biết tiểu lộ gì đem tu vi của nó để thăng tới mức nào, nói không chừng vẫn còn so sánh Diệp Thiên lợi hại, bất quá dường như bị hạn chế, không thể biến hóa thành hình người. Chúng nữ vừa nghe, nhất thời hứng thú, Trình Anh khẽ cười nói, Diệp đại ca phúc duyên thâm hậu, cư nhiên có thể được như vậy kỳ vật, xem tới vẫn là anh hùng tiếc anh hùng, cũng chỉ có Diệp đại ca nhân tài như vậy có thể có được như thế thần câu. Đúng vậy, Diệp đại ca võ công cái thế tư chất kinh người. Ngay cả ngựa nhi cũng nhìn ra được, khanh khách bốn. Cái này kêu là làm vật họp theo loài. Hoàn Nhan Bình cũng theo kêu lên đại ca, nàng nhưng thật ra vô cùng thích sự xưng hô này. Bất quá cái này vật họp theo loài liền có chút dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Ngươi đây là khen ta mắng ta ư? Diệp Thiên nói rằng, đương nhiên là khen lão nhân gia, Diệp đại ca võ công cái thế hảo khí trùng thiên tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn ghét ác như cựu trừ bạo giúp kẻ yếu bất bình dùm dũng quán tam quân vô địch thiên hạ. Hoàn Nhan Bình ha hả cười nói, quý tộc chính là quý tộc, nhìn một cái này hàm dưỡng, cái này tri thức dự trữ, khen nhân thành ngữ một đồng lớn, nghe được Lục Vô Song đều muốn vỗ tay bảo hay. Diệp Thiên lắc đầu, cười nói ra, kỳ thực ta càng thích ngươi nói tuấn vĩ đại bất phàm đẹp được một nắng hai sương khoáng cổ tuyệt kim loạn thất bát tao rối tinh rối mù. Chúng nữ cười to, cảm tình người này cũng không khiêm tốn đây. Mọi người vào trang, chỉ thấy trang tử khí phái quá nhiều, chúng trang đinh quay lại đại khách, như nước chảy. Trong viện tử ít nói đã tụ tập hơn trăm người. Chợt nghe rầm rầm rầm thả ba tiếng hào súng, cổ nhạc tay tấu khởi vui tới. Diệp Thiên đang nghi hoặc rốt cuộc là có ai lớn như vậy chiến trận, chợt nghe có một tiểu khiếu hoa tử nói ra, trang chủ phu phụ tự mình đón khách, chúng ta nhìn một cái đi, không biết là vị nào đại anh hùng đến. Chỉ chốc lát sau, tân khách trang đinh hai hàng tự động gạt ra, nhường ra một con đường. Sau đó, đại sảnh sau tấm bình phong kề vai đi ra một nam một nữ, đều là chừng 40 tuổi niên kỷ, năm người xuyên cầm bào, giữ lại chồng dâu, một bộ ăn mặc tiểu thư sinh, nhưng giữa hai lông mày lại rất có uy nghiêm, nữ tư thế đoan trang, cũng là một nhà giàu đắc phụ. Chúng khách nhân lặng lẽ nghị luận, lục trang chủ cùng lục phu nhân đích thân đi ra nên đón đại tân. Hai người sau đó lại là một đôi phu phụ, Diệp Thiên thấy trong lòng dùng mình, ước chừng 30 tuổi, năm người xuyên vải thô trường bào, long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang, khá thấy uy nghiêm, nữ da thịt trắng đoán, tư thái đầy đà, người xuyên lục sắc váy tơ, cũng là một cái tuyệt mỹ phu nhân. Không phải Quách Tĩnh Hoàng Dung thì là người nào? Quách Tĩnh Hoàng Dung phía sau là Quách Phủ cùng Vũ Thị huynh đệ. Không phải không thừa nhận, đám người kia xác thực rất thu hút ánh mắt người ta, nam anh hùng, nữ xinh đẹp, dường như trời đất tạo nên. Vị này chính là Quách Đại Hiệp, vị này chính là Quách Phu Nhân Hoàng Bang Chủ. Có người nói, cô nương trẻ tuổi là ai? Có người hỏi, là Quách Đại Hiệp phu phụ nữ nhi. Lưỡng người thiếu niên là con của bọn họ. Không phải, là Đồ Nhi. Chính anh nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, Diệp Đại Ca, chúng ta có muốn hay không đi vào bẩm báo một cái, chúng ta phái cổ mộ danh khí cũng không nhỏ, nếu như vẫn đứng ở trong sân cũng không phải là một chuyện này. Diệp Thiên gật đầu, đang chuẩn bị tiến lên, cửa viện lại tiến đến bốn cái đạo nhân. Trước là một ước chừng 50 tuổi lão đạo, tuy là niên kỷ không nhỏ, nhưng vẻ mặt hồng nhuận, chính là toàn chân thất tử một trong Quảng Ninh Tử Hắc Đại Thông, sau đó là một 40 mấy tuổi đạo cô, nghĩ đến chính là thành tịnh tán nhân Tôn Bất Nhị. Phía sau sóng vai vào hai cái đạo nhân, một là Triệu Chí Kính, một là Doãn Chí Bình. Chứng kiến hai người này, Diệp Thiên nhịn không được cười khúc khích, con mắt đều cười mị. Lục Vô Song khó hiểu, không khỏi hỏi Diệp đại ca, ngươi cười cái gì? Lẽ nào ngươi biết bọn hắn? Nào chỉ là nhận thức? Diệp Thiên che miệng mình ba, sợ mình lớn bật cười. Tiểu Long Nữ mỉm cười, xem Diệp Thiên liếc mắt, thản nhiên nói, các ngươi Diệp đại ca à, cách chỉnh người cũng không ít, lưỡng người đạo sĩ cũng không ít ăn khổ cho của hắn đầu. Lớn một chút là Triệu Chí Kính, bị Thiên Nhi buộc chui chui khố. À, Lục Vô Song há to mồm ba, sau đó vừa nhìn về phía Triệu Chí Kính, bật cười, nhỏ giọng nói, thì ra toàn chân giáo đệ tử như thế bọc mủ không có cốt khi à, thực sự là hưởng vì thiên hạ đệ nhất đại giáo xưng hô. Cái này còn không dừng đây. Tiểu Long Nữ tiếp tục nói ra, cái kia Doan Chí Bình thảm hại hơn, vật phía dưới bị các ngươi Diệp đại ca buộc Triệu Chí Kính cho cắt. Nghe vậy, tam nữ tất cả đều che miệng. Cười nhãn nước mắt tất cả đi ra bốn. Thì ra toàn chân giáo còn thu thái giám. Bất quá, đại ca của mình cũng quá biết bỡn cợt người đi, thật sự là quá khả ái quá đùa. Cái này trang tử chủ nhân tên là Lục Quan Anh, phụ thân hắn Lục Thừa Phong chính là Hoàng Dung cha Hoàng Dược Sư đệ tử, vì vậy coi như so với hắn Quách Tĩnh, Hoàng Dung còn thấp đồng lứa. Chương 285, tiệc rượu. Lục Quan Anh phu nhân Trình Giao giả là Tôn Bất Nhị đệ tử. Hắn hai vợ chồng bản ở Thái Hồ Quy Vân Trang. Sau lại trang tử cho Âu Dương Phong một cây đuốc đốt thành đất trống, Lục Thừa Phong dưới cơn nóng giận, gọi con trai cũng không cần làm tiếp thái hồ đám đạo tặc đầu não, dắt ra Bắc Thượng, định cư ở Đại Thắng Quan. Lúc này Lục Thừa Phong đã qua đời. Năm đó Trình Giao giả tao ngộ nguy nan, được Quách Tĩnh, Hoàng Dung cùng người trong cái bang cứu rút, thì đối với cái bang vẫn cảm ơn. Lúc này cái bang Quảng Tát anh hùng tiếp chiêu tập anh hùng thiên hạ, Lục Quan Anh phu phụ một mình gánh chịu, đem anh hùng tiệc rượu thiết lập tại Lục trong trang. Mọi người cúi chào hoàn tất, cùng Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị đi hướng đại sảnh, muốn cùng chúng anh hùng dẫn kiến. Hắc Đại Thông nuốt dâu nói ra, Mã Lưu Khâu Vương bốn vị sư huynh nhận được Hoàng Bang chủ anh hùng thiếp, đều nói phải làm nhận lệnh, chỉ là Mã sư huynh gần đây thân thể không khỏe, Lưu sư huynh bọn họ trợ hắn vận công trị liệu, khó có thể phân thân, chỉ có hướng Hoàng Bang chủ xin lỗi. Hoàng Dung cười nói, đâu có, đâu có. Các vị tiền bối quá khách khí. Hoàng Dung tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng địa vị cũng là không thấp. Nàng thiên hạ đệ nhất đại bang bang chủ, Hắc Đại Thông, các loại, chờ tự là đối với nàng cực kỳ tôn trọng. Mọi người ngồi xuống, buổi tiệc bày ra, tiếng người huyên náo, cụng chén nâng cốc, nhất phái náo nhiệt khí tượng. Đột nhiên, một vị người hầu đi nhanh đến Lục Quan Anh bên người, cho hắn thì thầm một câu, người sau cả kinh, phất tay một cái, làm cho người hầu xuống phía dưới. Quách Tĩnh nhìn hắn biểu tình không thích hợp, không khỏi hỏi Lục Huynh, xảy ra chuyện gì? Quách Tĩnh vừa hỏi, ánh mắt của mọi người đều đưa tới. Lục Quan Anh trầm ngâm một cái nói ra, phái cổ mộ trưởng môn bốn. Diệp Thiên cầu kiến. Phái cổ mộ. Triệu Chí Kính kinh hãi, lớn tiếng nói, nhất định là Dương Quá tiểu tạp. Tiểu tử tới. Hắn lúc đầu muốn nói tiểu tạp chủng, nhưng là Quách Tĩnh đang ở trước mắt, có chút không thích hợp. Cái gì? Quá Nhi đến, nhanh mang ta đi. Quách Tĩnh đại hỉ, có chút khẩn cấp. Triệu Chí Kính ngăn lại hắn, ngay cả vội vàng nói, Quách đại hiệp, Dương Quá tiểu tử kia đã cải danh, bây giờ họ Diệp Danh Thiên. Quách Tĩnh sững sờ, nghi ngờ nói, Quá Nhi hắn hảo đoàn đoàn cải danh làm gì? Từ nghe được Diệp Thiên hai chữ này một khắc kia trở đi, Doãn Chí Bình sắc mặt cũng đã mất đi huyết sắc, hắn đương nhiên sẽ không quên tên này, chính là hắn để cho mình biến thành thái giám, chính là hắn để cho mình luôn cảm thấy của mọi người vị sư huynh đệ trước mặt đánh không phải đầu. Diệp Thiên hai chữ sớm đã khắc vào xương của hắn thủy, hắn sao có thể quên? Hắn còn muốn báo thù đây. Quách Tĩnh vội vàng đi ra đại sảnh, liếc mắt liền nhìn thấy đứng tại cửa nam tử quần áo trắng, hắn hai người biệt ly mấy năm, Dương Quá người đã trưởng thành. Quách Tĩnh lúc đầu chưa chắc tức có thể quen biết, nhưng vừa rồi nghe Triệu Chí Kính lời nói, nhìn thấy Bạch Di Lìa nam tử kia mơ hồ còn có năm đó răng rớp, nhất thời liền nhận ra, trong bụng vừa mừng vừa sợ, bước nhanh đoạt lấy đi tóm lấy tay hắn, vui mừng nhưng nói, Quá Nhi, ngươi cũng tới nữa. Mau vào, chúng ta đi bên trong đàm luận. Diệp Thiên cười nhạt, nhìn sau lưng chúng nữ, bắt chuyện các nàng cùng nhau tiến đến. Quách Tĩnh lôi kéo Diệp Thiên ngồi ở chủ tịch trên, kỳ tha chúng nữ thì tự hành nhập tọa. Hoàng Dung nhìn thấy Diệp Thiên, cũng là hơi ngẩn ra, nàng cũng không muốn Quách Tĩnh vậy thích hắn, chỉ là nhàn nhạt nói ra, Quá Nhi cũng tới. Diệp Thiên gật đầu, dò xét mọi người một tuần, chứng kiến Triệu Chí Kính xanh mét sắc mặt cùng với Doan Chí Bình sắc mặt tái nhợt, không khỏi cười nói, sư phụ, sư thúc, hồi lâu tìm không thấy, biệt lai vô dạng à. Diệp Thiên phản ra trùng dương cung một chuyện, toàn chân giáo trên dưới đều dẫn làm gốc giáo sỉ nhục, ai cũng không phải tiết lộ ra phía ngoài một câu, này đây Quách Tĩnh ở trên đào hoa đảo vẫn không biết. Triệu Chí Kính lần này tới tham dự anh hùng tiệc rượu, chính là muốn nói với Quách Tĩnh biết việc này, không ngờ lại cùng Dương Quá, không đúng, chắc là Diệp Thiên gặp nhau. Hắn rất sợ Quách Tĩnh nghe Diệp Thiên lời nói của một bên, vào trước là chủ, lúc này thấy Quách Tĩnh cao hứng như thế, biết hai người cũng là mới gặp, lập tức sắc mặt tái xanh, ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra, bần đạo có tài đức gì, nào dám làm ngươi Diệp đại gia sư phụ. Quách Tĩnh thất kinh, vội hỏi, Triệu sư huynh thế nào nói ra lời này? Chẳng lẽ là Quá Nhi không nghe giáo hơn sao? Triệu Chí Kính chính yếu nói, Diệp Thiên giành trước đáp, lão đạo sĩ còn rất tự biết mình, chỉ ngươi cái này đức hạnh, thật đúng là không có can đảm làm sư phụ ta. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều vô cùng kinh ngạc, Triệu Chí Kính giàu gì cũng là toàn chân giáo đại đệ tử, tiểu tử này nói hắn như vậy chẳng phải là xích trần trần mà đánh toàn chân giáo mặt của sao. Mọi người ở đây cho rằng Triệu Chí Kính biết quá độ lôi đỉnh thời điểm, bọn họ có kinh dị, toàn chân giáo đại đệ tử. Thậm chí ngay cả dám cũng không dám bật một cái. Triệu Chí Kính hắn làm sao dám nói Diệp Thiên không phải, hôn đả này nếu như đem hắn chui qua người khác dưới quần sự tình cho lộ ra ngoài, phòng trừng lập tức biết bị trục xuất sư môn, như vậy không có người có cốt khí cũng dám đứng ở toàn chân giáo, vô nghĩa đi. Cho nên hắn muốn nhẫn, mặc dù Diệp Thiên chửi mình mẹ ruột hắn cũng phải nhịn. Không phải có câu nói tốt sao, nhẫn trong chốc lát gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Diệp Thiên cảm thấy không thú vị. Chính mình còn dự định đùa giỡn Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình mấy câu, có thể hai người này ngay cả dám cũng không thả một cái, thật sự là không thú vị cực kỳ, khi dễ tiểu hài tử thực sự rất không có ý nghĩa. Thế nhưng, toàn chân giáo hay là có người, Hắc Đại Thông cùng Tôn Bất Nhị sắc mặt nhìn không tốt, nhưng lúc này Chư Đường anh hùng tất tập, nhắc tới việc này, át sẽ cùng tiểu tử này khắc khẩu, toàn chân phái trên mặt không ánh sáng, lập tức chỉ phải ẩn nhẫn, đợi lát nữa lại nói. Rượu quá ba tuần, Hoàng Dung đứng lên cao giọng nói ra, Hậu Thiên là anh hùng đại yến chính ngày. Còn có vài đường anh hùng hảo hán lúc này chưa đến. Hai ngày này mời các vị trong trang ở, hiện tại tận tình che chén, không say không nghỉ, chúng ta từ nay trở đi lại nói chính sự. Chúng anh hùng ầm ầm xưng phải. Buổi tiệc cũng không tệ lắm, thịt để ăn rất nhiều, chính là rượu có điểm kém. Đương nhiên, cổ đại rượu dường như cũng không trách địa. Rượu và thức ăn dĩ bãi, chúng trang đinh tiếp đãi Chư Đường hảo hán, chia phòng ngủ yên. An bài xong các vị anh hùng, Quách Tĩnh kêu Diệp Thiên đi thư phòng. Quách Phủ cùng Vũ Thị huynh đệ ở một bàn khác uống rượu, lúc này cũng nhận ra Dương Quá, không nghĩ tới mấy năm tìm không thấy, hắn đã lớn lên như vậy tuấn tú răng rớp, không khỏi thấp giọng nói với Võ Đôn Nho, cha tiễn hắn đến toàn chân phái đi học nghệ, không biết học được so với chúng ta như thế nào. Võ Đôn Nho chưa kịp trả lời, Võ Tu Văn tiếp lời nói, sư phụ chính là thiên hạ thật tới danh quy đệ nhất cao thủ, hắn Dương Quá có thể nào cùng chúng ta so với? Là sao? Nếu không chúng ta len lén đi nhìn một cái. Quách Phủ đề nghị. Võ Tu Văn lạnh rên một tiếng, nói ra, vừa rồi mấy vị kia đạo trưởng với hắn một mạch trứng mắt, liền như muốn nuốt hắn. Tiểu tử này tính khí kém được ngay, nhất định là lại xông cái gì đại họa. Ba người lặng lẽ nghị luận một hồi, cùng đi. Làm Diệp Thiên tiến nhập thư phòng lúc, toàn chân giáo mấy vị đạo sĩ đã đến tràng. Song phương phân chủ khách ngồi xuống, không cần thiết Quách Tĩnh mời, Diệp Thiên đại thứ thứ mà trực tiếp ngồi xuống. Quách Tĩnh nhìn về phía Diệp Thiên, vốn định mắng hắn vài câu kia mà, có thể nhìn một cái kia vân đạm phong khinh khí độ, lời đến trong miệng lại không mắng được, vì vậy chỉ phải ôn thanh nói, Quá Nhi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu sư huynh là sư phụ ngươi, làm sao vừa thấy mặt đã cùng cửu nhân tựa như? Chương 286, Quân Lâm Thiên Hạ. Ở thời đại này, quân thần, cha con, thầy trò giữa danh phận quan trọng hơn cực kỳ, cái gọi là quân muốn thần chết, không dám bất tử, phụ dây bằng giả vòng, không dám không phải vòng, mà trong chốn võ lâm thầy trò tôn ti chi tranh, cũng không cho có nửa chút sai lầm. Triệu Chí Kính là Diệp Thiên sư phụ, Diệp Thiên phải lấy lễ tướng đợi, nhưng là liền vừa rồi giá thế kia đến xem, lưỡng người thật giống như là cựu nhân. Diệp Thiên còn chưa lên tiếng, Triệu Chí Kính lại lớn tiếng nói, ta Triệu Chí Kính một chút trang giá bà thức, sao dám làm hắn Diệp đại gia sư phụ? Chẳng phải làm cho thiên hạ hảo hán cười mất răng nanh. Ngay trước mặt Quách Tĩnh, nói vậy hắn Diệp Thiên cũng không dám sàng bậy đi. Triệu Chí Kính nghĩ như thế đến. Nhưng là hắn đánh giá thấp Diệp Thiên là gan. Hắn đích sắc không có tư cách làm sư phụ ta. Diệp Thiên nói rằng, còn nữa, ta đã cải danh, 5 năm trước sẽ không gọi Dương Quá, họ Diệp danh Thiên, gió thu lá rụng Diệp, quân lâm thiên hạ Thiên. Lời vừa nói ra, Quách Tĩnh, Hoàng Dung rất là giật mình. Tránh ở ngoài cửa nghe lén Quách Phù cùng Vũ Thị huynh đệ cũng là kinh ngạc không thôi. Trong chốn võ lâm thầy trò chi tranh bực nào nghiêm minh, câu thường nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Quách Tĩnh thở nhỏ từ giang nam thất quái dưỡng dục người lớn, lại từ hồng thất công truyền thụ võ nghệ, sư ân sâu nặng, thở nhỏ liền tin tưởng tôn sư chi đạo thật là thiên kinh địa nghĩa, ngờ đâu Diệp Thiên dám công nhiên không tiếp thu sư phụ, nói ra như vậy ngỗ nghịch lời nói tới. Nhưng lại tự ý cải danh, không chỉ có đổi, ngay cả dòng họ đều đổi. Thứ này cũng ngang với bối tổ quyền tông, hắn hoắc mắt đứng lên, chỉ vào Diệp Thiên, dung giọng nói, ngươi nói cái gì? Hắn kém cỏi ngôn từ, sẽ không mắng chửi người, nhưng sắc mặt tái xanh, cũng đã nộ tới cực điểm. Hoàng Dung xưa nay cực nhỏ thấy hắn như thế buồn bực, thấp giọng khuyên nhủ, Tĩnh ca ca, hai tử này bản tính không được, không đáng vì hắn tức giận. Diệp Thiên cười ha ha, thản nhiên nói, ta mới vừa nói, Triệu Chí Kính không có tư cách làm sư phụ ta. Toàn chân giáo từ trên xuống dưới đều không có tư cách làm sư phụ ta, hơn nữa ta đã cải danh, không cứ gọi Dương Quá, tên này sớm bị ta vứt xuống Nam Hải đi, từ 5 năm trước bắt đầu, Dương Quá cũng đã chết, ta gọi Diệp Thiên, gió thu lá rụng Diệp, quân lâm thiên hạ Thiên. Đốn nhất đốn, ánh mắt của hắn nghiêm một chút, cất cao giọng nói, ta bây giờ là phái cổ mộ trưởng môn, ai còn dám làm sư phụ ta. Hắn Triệu Chí Kính bất quá là một người ngu ngốc, nếu như hắn có thể tiếp được ta nhất chiêu ta liền chủ động cho Quách bá bá nhận sai. Nói rằng cuối cùng, Diệp Thiên nhìn về phía Triệu Chí Kính, lớn tiếng nói, ngươi dám sao? Ngươi dám sao? Ba chữ này tựa như nguyền rủa một dạng in vào Triệu Chí Kính não hải, hắn dám sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, hắn không dám. Đã nếm thử Diệp Thiên lợi hại, hắn đương nhiên tin tưởng một chiêu này phân lượng, Diệp Thiên ra tay toàn lực, chính mình chắc chắn phải chết. Không dám. Thực sự không dám. Mặc dù Hắc Đại Thông Tôn bất nhị đưa mắt tới, Triệu Chí Kính như trước túi đầu, tuyển trạch trầm mặc. Muốn ở cốt khí cùng tính mệnh trong lúc đó tuyển trạch, hắn biết không chút do dự mang tính lựa chọn mệnh. Diệp Thiên lời này vừa nói ra, hơn nữa Triệu Chí Kính phản ứng, Quách Tĩnh Hoàng Dung dồn dập cả kinh, bọn họ còn chưa có thử quá Diệp Thiên võ công đây, phái cổ mộ trưởng môn, chẳng lẽ võ công của hắn đã đạt đến hóa cảnh? Không có khả năng, chỉ có 6-7 năm tìm không thấy, trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể luyện cũng đủ để bằng được toàn bộ toàn chân giáo võ công. Dương Quá 4. Siêu. Phúc. Ẩm. Chói hai âm bạo thanh trong sát na nhớ tới, tiếp lấy mọi người liền nhìn thấy, Hắc Đại Thông tọa ỷ sau cột gỗ đã bị đánh ra một cái lớn chừng ngón tay cái chỗ trống, mà ở cột gỗ sau trên vách tường, còn lưu lại một cái hố nhỏ. Lao đạo sĩ, ta đã nói qua mấy lần, đừng gọi ta Dương Quá. Diệp Thiên nhìn về phía Hắc Đại Thông, lạnh lùng nói, họ Diệp danh Thiên, gió thu lá rụng Diệp, quân lâm thiên hạ Thiên. Đạn chỉ thần thông. Quách Tĩnh Hoàng Dung kinh hãi, nhìn bị xuyên thấu màu đỏ thắm lớn cột gỗ tử. Trong lúc nhất thời nỗi lòng phập phồng, kinh ngạc tới cực điểm. Thâm hậu như thế nội công, đủ để vấn đỉnh cao thủ tuyệt đỉnh. Hắc Đại Thông bị người đổ mồ hôi lạnh, vừa rồi đạo kia kình khí cơ hồ là dán hắn náo ra lao qua đi. Dương, Diệp Thiên, ngươi cho là thật cuồng vọng, cư nhiên một chút cũng không có đem ta toàn chân giáo để vào mắt. Tôn Bất Nhị ghét ác như cừu, thấy Diệp Thiên như vậy cuồng vọng, nhịn không được lên tiếng quát lớn. Đúng, ta chính là không có đưa ngươi toàn chân giáo để vào mắt. Diệp Thiên thừa nhận. Hơn nữa rất sảng khoái mà thừa nhận, Hắc Đại Thông, ngươi giết Tôn bà, mấy năm trước đáng chết, ngày hôm nay xem ở Quách bá bá mặt mũi của, ta không giết ngươi, sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ, nếu là ngươi bằng lòng ở cổ mộ cửa quỵ trên 3 ngày 3 đêm hô to, tôn bà, ta có lỗi với ngươi bốn. Ta liền phóng ngươi và toàn bộ toàn chân giáo, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình giết ngươi toàn chân giáo một cái không chừa mảnh giáp. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói, ta nói tính ra liền làm được, đừng khảo nghiệm ta nhẫn lại tính. Cuồng vọng vẫn là vô tri. Toàn chân giáo lập giáo trên 100 năm, ủng có mấy vạn giáo chúng, là đương kim thiên hạ thật tới danh quy đệ nhất đại giáo, có thể Diệp Thiên lại còn nói giết được toàn chân giáo không chừa mảnh giáp, nói cách khác hắn muốn giết tận mấy vạn người. Chính là mấy vạn người thường cho hắn giết, hắn dám giết sao? Diệp Thiên dám giết sao? Hắn làm sao không dám? Trên tay hắn nhiễm phải 100 vạn sinh linh huyết, đã từng lấy sức một mình tàn sát hơn vạn sĩ tốt, hắn làm sao không dám giết hết toàn chân giáo đồ? Quách Tĩnh Hoàng Dung phát hiện mình có chút không biết Dương Quá hay hoặc là Diệp Thiên, bỏ đi tao nhã sau đó, cái loại này tà khí cơ hồ khiến người hô hấp liền ngưng. Hắc Đại Thông là toàn chân giáo ẩn sĩ, nói học võ công, câu đã tu đến quá mức cảnh giới cao, dịch lý tinh xảo, trong toàn chân giáo càng là có 102, chỉ vì một cái thất thủ ngộ sát tôn bà, mấy năm qua vẫn bóng bẩy không vui, dẫn mà sống bình việc đáng tiếc. Toàn chân thất tử cuộc đời giết không ít người, nhưng giết đều là gian ác đồ, chưa bao giờ tổn thương vô tội. Lúc này nghe Diệp Thiên trước mặt mọi người đề cập, không khỏi sắc mặt như cho nguội, lúc đầu một trưởng đánh tôn bà phun máu tươi tung tóe tình cảnh, lại rõ rõ ràng ràng hiện tại ở trước mắt. Trên người hắn không mang binh nhận, lập tức vươn tay phải, từ Triệu Chí Kính chỗ hông rút ra trường kiếm, mà sau sẽ chui kiếm hướng Diệp Thiên chuyển tới, nói ra, không sai, ta là giết lầm người, có lỗi với tôn bà, cũng không cần quỵ, ngươi trực tiếp giết ta đi. Mọi người thấy hắn như thế, không không rất là kinh ngạc. Quách Tĩnh rất sợ Dương Quá tiếp kiếm đả thương người, không ngừng bận rộn kêu lên, Quá Nhi, không được vô lễ. Diệp Thiên tiếp nhận chuôi kiếm, cười lạnh nói, được à, ngươi đã muốn chết, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Quá Nhi, ngươi. Quách Tĩnh giận dữ, chuẩn bị xuất thủ. Hoàng Dung vội vàng ngăn lại chồng mình, nhìn về phía Diệp Thiên, nói ra, Thiên Nhi, Hắc Đạo Trưởng tính cách chúng ta mọi người đều biết, tôn bà việc khẳng định không phải Hắc Đạo Trưởng cố ý, ngươi liền tha hắn một mạng đi. Mặc dù ngươi giết hắn, tôn bà cũng sẽ không sống lại. Nói cũng phải. Diệp Thiên gật đầu, tay trái buông lỏng, đinh đương một tiếng, trường kiếm rơi xuống, xem ở Quách bá mâu thay ngươi cầu tha thứ phân thượng, ta tạm tha ngươi một mạng. Mọi người ngẩn ngơ, tỉ mỉ nghĩ lại, nhất thời rõ ràng. Hắn không gọi Dương Quá, mà gọi là Diệp Thiên, Quách Tĩnh gọi hắn Quá Nhi hắn đương nhiên sẽ không đáp lại, Hoàng Bang chủ tâm tư kín đáo thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên nhìn ra điểm ấy. Chương 287, Toàn chân lão đạo. Quách Tĩnh lúc này cũng đã minh bạch, hắn trưởng thán một hơi thở, chậm rãi nói ra, Thiên Nhi, ngươi không hài lòng Quách bá lấy cho ngươi tên ngược lại cũng không sao cả, nhưng là ngươi làm sao ngay cả dòng họ đều đổi, cha ngươi nếu như trên trời có linh, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi a? Ta không có cha. Diệp Thiên nói rằng, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều không có cha. Nghe Diệp Thiên vừa nói như thế, Quách Tĩnh ngẩn ngơ, nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác, hắn đích xác không có cha à, vừa sanh ra sẽ không cha, chỉ có mẫu thân mang theo, nói ra những lời ấy cũng tình hưu khả nguyên. Thiên Nhi, có thể cáo ta ngươi đạn chỉ thần thông là học của ai sao? Quách Tĩnh hỏi. Diệp Thiên cười cười, tự tay tay trái, ngón cái liên lụy ngón giữa, nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo cương mãnh kình khí lập tức nổ bắn ra, chỉ nghe phanh một tiếng, nóc nhà nhất thời bị xuyên ra một cái lỗ nhỏ. Đây là đạn chỉ thần thông sao? Diệp Thiên nói rằng. Không phải vâng. Hoàng Dung nhíu, cha đạn chỉ thần thông cần mượn dùng ngoại vật mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Thiên Nhi đạn chỉ thần thông chính là ngưng tụ chân lực phát sinh công kích, có chút giống như Nhất Đăng đại sư Nhất Dương chỉ, nhưng mượn dùng ngón tay bắn ra lực đạo, ngược lại giống như đạn chỉ thần thông cùng Nhất Dương chỉ dung hợp. Lẽ nào Thiên Nhi đem Nhất Dương chỉ cùng đạn chỉ thần thông đều học đến tay? Quách Tĩnh hỏi lại. Diệp Thiên lắc đầu, mỉm cười nói, đây là ta căn cứ đạn chỉ thần thông tự nghĩ ra võ công, Tiên Thiên Thần Kiếm. Sở dĩ xưng là Tiên Thiên, là bởi vì chỉ có bách mạch câu thông Tiên Thiên cao thủ mới có thể tu luyện. Tự nghĩ ra võ công. Mọi người hoảng sợ, tuổi còn trẻ liền có thể tự nghĩ ra võ công, cái này được cần muốn bao cao thiên tư à? Quách Tĩnh không tin, Hoàng Dung cũng không tin, tất cả mọi người không phải tin tưởng. Võ công cũng không phải nói chế là có thể sáng tạo ra, điều này cần rộng lớn từng trải cùng võ học tu dưỡng. Hắn Diệp Thiên mới bay lớn, mười mấy tuổi mà thôi, coi như hắn đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không khả năng. Thế nhưng, Diệp Thiên có cần phải lừa bọn họ sao? Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, có ai sẽ có công phu như vậy? Không phải đạn chỉ thần thông, không phải Nhất Dương chỉ, cũng không phải nổi danh trên đời các đại tuyệt học. Giải thích chỉ có một, thật là hắn sáng tạo ra. Trọng yếu hơn là, Diệp Thiên đã là tiên thiên cao thủ, đã trở thành có thể cùng ngũ tuyệt địch nổi nhân vật. Quách Tĩnh thở thật dài một tiếng, cảm thán nói, ít năm như vậy không có gặp Thiên Nhi, thật không nghĩ tới Thiên Nhi phát sinh biến hóa lớn như vậy, thế cho nên để cho ngươi Quách bá bá ta đều có chút trở tay không kịp a. Diệp Thiên cười cười, nhìn về phía Triệu Chí Kính nhất hỏa nhân, ngoan vị đạo, cái này còn không là bái toàn chân giáo những lao đạo sĩ kia ban tặng. Quách bá bá, ngài có chỗ không biết, từ ngươi đưa ta đến toàn chân giáo sau đó, bọn họ căn bản sẽ không dạy ta võ công, mỗi ngày để cho ta chém đồ ăn nấu nước thay bọn họ giặt quần áo, không phải giáo võ công cũng tính toán, còn để cho ta tham gia cái gì thầy trò giữa đại hội luận võ. Quách bá bá ngẫm lại, ở Đào Hoa đảo ta sẽ không học qua võ công, ở toàn chân giáo càng là không có học qua, làm sao có thể biết là bọn họ đối thủ, cho nên mỗi ngày tao các sư huynh đệ đòn hiểm, ta một đứa con nít. Làm sao nhận được cái loại này tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, kết quả là liền muốn chạy trốn, lại sau đó liền gặp phả. Y tôn bà, nàng dẫn ta vào cổ mộ, từ nay về sau bái ở phái cổ mộ môn hạ, bây giờ ta đã phái cổ mộ trưởng môn. Diệp Thiên giọng nói chuyện rất nhạt, thật giống như đang giảng một cái cố sự một dạng, mà trong chuyện nhân vật chính cùng mình không có bất cứ quan hệ gì. Quách Tĩnh Hoàng Dung vừa nghe, dồn dập đưa ánh mắt về phía Triệu Chí Kính, cái này nhân loại chính là Diệp Thiên sư phụ. Toàn chân giáo mấy người nhìn một cái Quách Tĩnh thần sắc cũng biết hư, hắn nhất định là đợi tin Diệp Thiên chuyện ma quỷ. Tôn Bất Nhị căm tức Diệp Thiên, cất cao giọng nói, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Sư phụ quản dạy đồ đệ chính là thiên kinh địa nghĩa việc, ngươi phản bội sư môn còn có gan tử ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ hủy ta toàn chân giáo trên trăm năm danh dự, tuy là võ công của ngươi không yếu, nhưng ta toàn chân giáo cũng không phải sợ lớn. Yêu, khẩu khí không nhỏ chứ sao? Diệp Thiên vui, trêu đùa. Toàn chân giáo tự xưng thiên hạ đệ nhất đại giáo, thậm chí ngay cả Hoắc Đô tương ứng đều đánh không thắng. Lần trước nếu không phải Quách bá bá cho các ngươi giải vây, bây giờ còn có không có toàn chân giáo cũng là cái vấn đề đây. Không phải ta khinh thường các ngươi, mà sự thực chính là, toàn chân giáo thực sự rất kém cỏi. Tuy là Vương Trùng Dương coi là nhân vật số một, nhưng là hắn chết, chỉ các ngươi những thứ này lỗ mũi trâu công phu mèo quào, ta lỗ thổi tiên khí là có thể đem các ngươi chồng ngã, cho nên nói, cái này thiên hạ đệ nhất đại phái danh tiếng. Hay là giao cho ta phái cổ mộ tốt? Ngươi! Ngươi muốn chết! Tôn Bất Nhị giận dữ, nàng vốn là ghét ác như cựu người, tính khí càng là hỏa bạo không ngớt, lúc này thấy Diệp Thiên làm nhục như vậy toàn chân giáo, lúc này rút kiếm trận mắt tương hướng. Diệp Thiên cười càng vui mừng, hắn rối người một cái, sau đó lười nhác mà tựa ở trên ghế dựa lớn, nói ra tay đi, vì tỏ vẻ công bằng, ta không ra tay cũng không ra chân, miễn cho người khác nói ta khi dễ ngươi. Cái này cũng gọi công bằng. Diệp Thiên vốn chính là cái tiểu bối, hiện tại lại còn làm cho tiền bối tay chân, không phải xích trần trần mà đánh người ta mặt của sao. Tôn Bất Nhị lúc này giận dữ, huy kiếm mà lên, đâm thẳng Diệp Thiên ót. Tuy là võ công của hắn cao siêu, nhưng mất đi tay chân sau đó chẳng lẽ còn có thể có cái gì thành tựu, nàng cũng không tin chính mình vẫn không đánh thắng một cái phế nhân. Đối với đột nhiên công kích, Diệp Thiên tránh cũng không tránh, thậm chí không có bất kỳ động tác, như trước vẫn duy trì trước lười biếng tư thế. Nhưng Tôn Bất Nhị trường kiếm đâm tới hắn cái chán không đủ một tấc nơi lúc, cũng là khó có thể tiến thêm được nữa. Một tầng nhàn nhạt chân khí màu nhũ bạch tường phảng phất đồng tường thiết bích một dạng bảo hộ ở hắn cái chán, bất luận Tôn Bất Nhị sử xuất bao nhiêu lực đạo như trước không được đi tới một kia, nàng muốn thu hồi trường kiếm, có thể lại đột nhiên phát hiện trong tay lợi kiếm phảng phất bùn như ao đầm một dạng, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Sư muội, coi vậy đi, chúng ta không phải của hắn đối thủ. Hắc Đại Thông thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên. Nhìn về phía một bên Triệu Chí Kính cùng Doan Chí Bình, bất đắc dĩ nói, chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn liền mại khai bộ tử, cũng không quay đầu lại ly khai, Quách Tĩnh muốn ngăn trở, lại bị Hoàng Dung ngăn lại, toàn chân giao giao chúng nếu như còn ở chỗ này, chỉ biết tăng thêm trò cười. Tôn Bất Nhị lúc này cũng tin tưởng, bằng vào võ công của mình, vạn vạn không sẽ là hắn Diệp Thiên đối thủ, vì vậy lạnh rên một tiếng, quăng kiếm mà đi. Triệu Chí Kính cùng Doan Chí Bình đã sớm muốn rời đi, lúc này thấy hai vị trưởng bối rời đi. Vì vậy lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Diệp Thiên cười ha ha, rút lui hết chân khí tưởng, hàng quang thiểm thức lợi kiếm lập tức từ mũi kiếm bắt đầu, từng điểm hóa thành vụ sát, dồn dập dương dương, tùy phong bay xuống. Nhìn Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình bóng lưng rời đi, hắn cười to nói, Triệu lao nói, đi thong thả, không tiễn. Còn có họ chân, về sau ăn nhiều một chút đại bổ chi vật, nếu là có thể tiến hành tái phát dục, ta sẽ lại để cho sư huynh ngươi chém ngươi một kiếm đấy. Nghe được thanh âm này, Triệu Chí Kính Doãn Chí Bình cả người đánh cái dùng mình, không ngừng bận rộn tăng thêm tốc độ, cơ hồ là chạy ly khai thư phòng. Bọn họ nào dám đi thong thả, vị gia này thủ đoạn thật sự là quá mức tàn nhẫn, người nào có thể bảo đảm hắn không phải lén ra tay, nếu như đột nhiên tới như vậy một cái, không chết cũng muốn lột ra. Chương 288, trăm mã phi nhanh. Toàn chân giáo bốn người phất tay háo rời đi, có thể nói là toàn bộ bái Diệp Thiên ban tặng, đợi cho trong thư phòng chỉ còn lại có Quách Tĩnh Hoàng Dung phu phụ đã cùng với Diệp Thiên ba người, trang diện đột nhiên quỷ dị an tĩnh lại. Cái này Diệp Thiên đối với hai người thật sự mà nói là quá mức xa lạ, lấy về phần bọn hắn đều có điểm không dám cùng chi tướng nhận thức. Hoàng Dung chính yếu nói, đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa giường như có bóng người đung đưa, trong lòng hơi động, nhất thời rõ ràng, lúc này kêu lên, Phù Nhi, Nho Nhi, Văn Nhi, ba người các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Đi ra. Quách Phù hì hì cười, đi ra phẫn cái mặt quỷ, nói ra, ta và Vũ Gia ca ca mới vừa trải qua chỗ này, nhìn thấy các ngươi tại nói chuyện, liền không nhịn được nghe một hồi, liền một hồi nha. Hoàng Dung chỉ có không phải tin tưởng mình nữ nhi trong miệng một hồi đây, đang muốn mắng chửi vài câu. Đệ tử cái bang bẩm báo có viễn khách đến lâm, Hoàng Dung hướng Diệp Thiên liếc mắt một cái, từ lúc Quách Tĩnh đi ra ngoài tiếp khách. Quách Tĩnh hướng anh em nhà họ Vũ nói ra, Thiên Nhi là các ngươi giờ đồng hồ đồng bạn, các ngươi cố gắng bắt chuyện hắn. Phải, sư phụ. Anh em nhà họ Vũ nhưng đối với Diệp Thiên không rất tốt cảm giác, nhìn thấy Quách Phù nhìn hắn loại ánh mắt đó, tâm trung Việt phát đối với hắn không có hảo cảm. Thấy phụ mẫu ly khai, Quách Phù nhất thời nhảy thoát đứng lên, nàng đối với Diệp Thiên có thể là tò mò chặt, không khỏi hỏi Diệp đại ca. Ngươi làm sao cải danh tự à nha? Diệp Thiên đứng lên, thản nhiên nói, không thích, cho nên đổi. Ngược lại cũng không có gì lớn không được chuyện này, cha ta nếu không quan tâm ta, ta xong rồi nha còn coi chừng cái tên đó. Cũng đúng. Quách Phù gật đầu, tiện đà cười hỏi Diệp đại ca, công phu của ngươi làm sao lợi hại như vậy à? Vừa rồi những lao đạo sĩ kia đều không phải là ngươi đối thủ cũng, còn có cái kia tiên thiên thần kiếm, có thể dạy ta sao? Diệp Thiên nhún nhún vai, nói ra, Tiên thiên thần kiếm chỉ có bách mạch câu thông người mới có thể tu luyện, nếu như giao cho ngươi, chỉ sợ vừa mới bắt đầu liền kinh mạch câu thoái, cha ngươi mẹ ngươi không hận chết ta mới là lạ. Ngươi Diệp đại ca ta thiên tư tuyệt đỉnh, ở Đào Hoa đảo thời điểm đánh không lại các ngươi là bởi vì Quách bá mẫu căn bản liền không dạy qua ta võ công, đến toàn chân giáo, những lao đạo sĩ kia cũng không dạy qua ta, sau đó bái nhập phái cổ mộ, học 5-6 năm liền thành ngày hôm nay bộ dáng này, thế nào, còn nói còn nghe được chứ? Diệp Thiên tuyệt không kiếm tốn, dương dương đắc ý tựa như một con láo sói vây đuôi. Quách Phù vừa nghe, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lại là thở dài, nói ra, Diệp đại ca, khi còn bé chuyện này bốn, là chúng ta có lỗi với ngươi. Nhớ tới khi còn bé cùng Vũ Gia ca ca cùng nhau khi phụ Diệp Thiên, cũng không biết hắn có không có quên chuyện này. Sư muội, không cần phải cho hắn nói xin lỗi, chúng ta tuy là đánh hắn, nhưng hắn cũng bất đồng dạng dùng cắp mô công đem chúng ta đánh trọng thương sao. Võ Tu Văn tức giận nói, hắn rất là bất mãn Quách Phù thái độ đối với Diệp Thiên. Diệp Thiên cười cười, hắn thực sự không muốn cùng cái này anh em nhà họ Vũ có quá nhiều liên hệ, nói trắng ra liền thì không muốn khi dễ tiểu hải tử. Hắn nhìn về phía Quách Phù, vẫn là quần áo đạm hồng sắc váy tơ phụ thân, thân hình yểu điệu thức tha, sắc mặt như xuân hoa mặt như ánh bình minh, bơ ngực cao long eo nhỏ nhắn nắm chặt, thật là mỹ lệ phi phàm. Mặc dù là cái bình hoa, nhưng có thể rất nhiều trong bình hoa trổ hết tài năng. Kỳ thực cũng không phải một món dễ dàng sự tình. Quách Phù thấy Diệp Thiên kinh ngạc mà xem cùng với chính mình xuất thần, khuôn mặt đỏ lên, không ngừng bận rộn xoay người, chỉ chưa cho hắn một khía cạnh, sau đó yếu ớt nói, Diệp đại ca, lẽ nào ngươi vẫn còn ở giận ta sao? Diệp Thiên cười cười, sâu hấp một hơi thở, thản nhiên nói, làm sao biết chứ? Tiểu hài tử trong lúc đó quá ra ra ngoạn ý ta chả thế nào biết nhớ ở tâm lý, huống hồ phù muội xinh đẹp như vậy, là người đàn ông thấy đều chỉ hiểu ý sinh yêu thương. Làm sao sẽ giận ngươi đâu? Nghe được Diệp Thiên thẳng thừng như vậy khích lệ, Quách Phù cảm giác mình khuôn mặt đỏ đều hơi nước, tâm như tiểu lộc loạn tràng, giống như hoài xuân thiếu nữ. Anh em nhà họ Vũ vừa thấy tình cảnh này, thầm nghĩ không được, không ngừng bận rộn lôi kéo Quách Phù cổ tay, thì thầm nói, Phù muội, Diệp đại ca lữ đồ mệt nhọc, chúng ta hay là chớ đã quấy rầy hắn tốt, đi một chút đi, chúng ta làm cho hắn nghỉ ngơi một hồi. Vừa nói, không đợi Quách Phù phản kháng, hai người liền đem nàng cho mạnh mẽ lôi đi. Trong lúc mơ hồ, ngoài phòng còn truyền đến Quách Phù hoán giận tiếng, ta tìm Diệp đại ca nói, e ngại các ngươi chuyện gì. Đừng kéo ta. Diệp Thiên lắc đầu, liền hai cái này tiểu bằng hữu, còn cùng mình đoạt nữ nhân, hắn đều có chút ngượng ngùng lấn phụ bọn họ. Trở lại nơi ở, phát hiện tứ nữ đều ở đây, các nàng cùng Diệp Thiên được an bài cùng một chỗ, phòng kề bên phòng, muốn vọt môn ngược lại cũng thuận tiện. Nói chuyện phía một hồi, sắc trời dần tối, trở về phòng của mình. Sáng sớm ngày kế, Diệp Thiên mang theo trừ nữ dùng qua sớm một chút, thấy Quách Phù ở ngoài phòng tự tay tương chiêu, Vũ Thị huynh đệ nhưng ở bên cạnh tham đầu tham não. Không khỏi âm thầm buồn cười, hướng Quách Phù đi tới, hỏi Phù muội, tìm ta có việc sao? Quách Phù cười nói, là à, ngươi theo ta đến ngoài cửa đi một chút, ta hỏi ngươi những năm gần đây đang làm những gì, đúng các nàng là ai vậy? Nàng chỉ như cũ tọa ở trên bàn tứ nữ. Diệp Thiên hướng về sau liếc mắt nhìn, nói ra, toàn bộ đều là ta sư tỉ muội, lần này tới đại thắng quan, ta nhưng là đem ta phái cổ mộ người đều mang đến, đây không phải là vì hưởng ứng Quách bá bá cùng Quách bá mẫu hiệu triệu sao. Ta đây làm cháu cũng nên cho bọn hắn thổi phồng một chút chàng phải không? Quách Phù gật đầu, mỉm cười nói, vậy chúng ta đi. Diệp Thiên ân một tiếng, hai người sóng vai đi ra đại môn, hơi nghiêng đầu, thấy Vũ Thị huynh đệ xa xa theo ở phía sau. Quách Phù đã sớm biết, lại làm bộ không có nhìn thấy, chỉ là hướng Diệp Thiên nói liên miên hỏi. Diệp Thiên lấy chút không có quan trọng hơn nhàn sự nói lung tung một trận, đông lạp tây xả, chọc cho Quách Phù cách cách cười duyên. Nàng biết rõ Diệp Thiên nói mỏ, lại nghe quá mức thấy thú vị. Thiên thanh khí sảng thời kỳ, phồn hoa như gấm, vẻ xanh biếc không ngờ, mang theo thơm mùi hoa không khí mát mẻ khiến người ta vui vẻ thoải mái, khó có thể tiêu tan. Bên dòng suối nhỏ, dưới cây liễu, nhân nhân cỏ xanh trên, làm mấy người đi ở đây, chợt nghe một tiếng hí dài, một đạo hồng điện tiệm đến, cũng là một màu lửa đỏ bả mã, hắn ở Diệp Thiên trên người kề bên rủi lau, thật là thân thiết. Nhìn thấy con ngựa này, Quách Phủ cái to nhỏ miệng, chỉ vào Diệp Thiên nói, Diệp đại ca. Ngày đó ngồi trên lưng ngựa người kia là ngươi. Diệp Thiên gật đầu, sờ sờ xích thố đầu, thản nhiên nói, xích thố a xích thố, ta không phải làm cho ngươi xem rồi lưỡng con ngựa sao làm ném. Hu. Tựa hồ vì đáp lại Diệp Thiên, xích thố một tiếng hí, chỉ chốc lát sau, tiếng vó ngựa vang lên, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc trùng, một đống lớn con ngựa đã chạy tới, xanh đen trắng, còn có đỏ bốn. Ngay cả Quách Phủ cây táo hồng mã đều không ngoại lệ. Tiếng vó ngựa như sấm. Ít nói cũng có trên trăm con ngựa, Diệp Thiên không nói, cảm tình người này đều được Mã Vương. Mã Quần đi được phụ cận, lập tức dừng lại bước tiến, đem xích thố cùng ba người vây quanh ở giữa nhất, tựa như triều bái quân chủ. Quách Phù lớn dám thú vị, nàng chạy đến cây táo hồng mã bên người, muốn đem dắt lấy đến, có thể con ngựa kia dẫm dẫm bước chân, hí vài tiếng, chính là không chịu qua tới. Chương 289, Kỵ Mã. Diệp Thiên cười ha ha, vỗ vỗ xích thố, nói ra, làm cho cây táo hồng mã đến đây đi. Những thứ khác đều tản đi, ta nói ngươi dỗi danh chứng đau đi, cũng không có việc gì cư nhiên lộng như thế một đống lớn lập tức tới, dây cương là ngươi cắn ra đi, đây nếu là bị phát hiện ta còn không phải bị người mang chết, nhanh khiến chúng nó trở về. Xích thố lại là vài tiếng hí, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, chúng mã tan tác như chim ông, gần chỉ sót lại cây táo hồng mã còn lưu tại chỗ. Quách Phù đem ngựa nhi dắt lấy đến, cùng Diệp Thiên kề vai đứng chung một chỗ, có chút hưng phấn mà nói ra, Diệp đại ca. Ngươi ngựa này thật đúng là thần, lại còn có thể khống chế những con ngựa khác nhi, ta có thể sờ sờ sao. Vũ Thị huynh đệ thấy nói như thế thần câu, tại chỗ bị cả kinh nói không ra lời. Diệp Thiên cười cười, xem nói với xích thố, đây là ta phủ muội, cho nàng sờ sờ, không cho phép đùa giỡn tính khí nha. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Quách Phủ, cười nói, phủ muội, ngươi mặc dù sờ đi. Quách Phủ gật đầu, rời rời thân tử, vươn tay ra xoa ở trên lưng ngựa, xuất thủ nhu mềm chân thuận. Tựa như thượng cấp cực phẩm nhung thiên nga, một chút cũng không có mã mao cứng rắn ám sát cảm giác, nếu như gối con ngựa này nhi ngủ, nhất định sẽ phi thường ấm áp đi. Nó gọi xích thố sao? Quách Phù hỏi. Ừ. Diệp Thiên gật đầu. Cùng ta cây táo hồng mã nhan sắc rất gần cũng, bất quá mã tóc so với tiểu hồng mã nhu mềm nhiều, đều là thiên lý thần câu, nhan sắc cũng gần, hơn nữa đều rất tốt xem, nhưng thật ra rất xứng đôi đúng đích. Quách Phù cười nói. Rốt cuộc là đang nói nhân hay là nói mã? Anh em nhà họ Vũ nhìn về phía Diệp Thiên nhãn thần càng bất thiện. Diệp Thiên, bốn. Làm sao? Lẽ nào Diệp đại ca không đồng ý? Quách Phù nhìn về phía Diệp Thiên. Các nàng dường như đều là mẹ. Diệp Thiên nói rằng. A. Quách Phù rất là xấu hổ, nàng căn bản cũng không biết làm sao phân biệt chồng mái, thực sự là số lớn. Diệp Thiên không để ý cười cười, nói ra, không có chuyện gì, nếu như Phù muội thích, không bằng liền cưới xích thố chơi một hồi nhi đi, nó chạy rất nhanh. Mặc dù là nhất công nhất mẫu, Diệp Thiên cũng sẽ không đồng ý hai người giao xứng. Xích thố đã ủng có trí tuệ của nhân loại, chính mình dưỡng nó dục lớn lên, nó liền giống như con gái của mình mở dạng, ký thác chính mình rất nhiều tình cảm. Hơn nữa, xích thố mình cũng sẽ không đồng ý, nó đã không phải là vậy con ngựa, sở hữu mình độc lập tư tưởng cùng nhân cách, nhất định là sẽ không giống này phổ thông xuất sinh một dạng tỉnh tỉnh mê mê. Xích thố cũng không phải tùy tùy tiện tiện liền có thể khiến người ta ngồi, trên đời này chỉ có hai loại người có thể cưỡi nó. Một là Diệp Thiên, loại thứ hai chính là Diệp Thiên nữ nhân. Nếu Diệp Thiên bằng lòng làm cho Quách Phù ngồi cưới chính mình, xích thố tâm lý kỳ thực đã minh bạch, cô gái này cũng là tương lai mình nữ chủ nhân. Đạt được Diệp Thiên đáp ứng, Quách Phù trong lòng vui vẻ, không ngừng bận rộn phóng người lên ngựa, xé ra dây cương, hét lớn, điều khiển. Xích thố ngựa mặt lên trời hí, móng ngựa toán loạn, lập tức hóa thành một đạo hồng ảnh vọt tới trước, nhanh như thiểm điện, thế dường như sét đánh, tọa ở phía trên Quách Phù sợ giật mình, tốc độ này so với cây táo hồng mã nhanh nhiều, thế cho nên để cho nàng có chút không phản ứng kịp. Các loại, chờ kỵ một hồi, thân thể từng bước bình ổn, Quách Phù đại giác kích thích, dùng ngựa chạy như điên, hai bên cảnh vật nhanh chóng rút lui, đây là một loại chẳng bao giờ thể nghiệm qua cảm thụ. Trao hàng một vòng, Quách Phù phản hồi, tung người xuống ngựa, vui vẻ nói, Diệp đại ca, ngươi ngựa này không chỉ có dáng rất đẹp, ngay cả tốc độ cũng nhanh như vậy, người ta cây táo hồng mã thật muốn cam bái hạ phong. Sư muội, không phải là một con ngựa mà thôi, phải dùng tới vui vẻ như vậy sao? Võ Tu Văn không ăn được quả nho đã nói quả nho chua sót, hắn tâm lý hiện tại đã không phải là bởi vì không ăn được quả nho mà thay đổi chua, mà là trang bị tràn đầy một vò năm xưa lao giấm chua, chua chết. Quách Phù đang phải phản bác, đã thấy dòng suối nhỏ bờ bên kia dưới cây liếu lớn đột nhiên đi tới một đôi nam nữ, nam chính là một lao khất cái, nữ tử tư thái đây đà khuôn mặt tuyệt mỹ, cũng là Hoàng Dung Hoàng Bang chủ. Ha ha, mẹ ta lại muốn chuyện bổng pháp đi á. Quách Phù cười nói. Võ Tu Văn nói lầm bầm. Cái này lỗ trưởng lão cũng thật là đần, đã cầu đồng pháp học lâu như vậy, vẫn là không có học được. Quách Phù có chút bất mãn nói ra, đã cầu đồng pháp là cái bang trấn bang chi bảo, nương nói cái này đồng pháp thần diệu vô biên, chính là thiên hạ binh khí trung lợi hại nhất chiêu số, dĩ nhiên không phải 10 ngày nửa tháng liền sẽ học được. Ngươi nói hắn đần, ngươi thật thông minh sao? Võ Đôn Nho thở dài, nói, đáng tiếc ngoại trừ cái bang bang chủ, cái này đồng pháp bất truyền ngoại nhân. Quách Phù cười đùa nói, tương lai nếu là ngươi làm bang chủ cái bang, lô bang chủ thì sẽ chuyển cho ngươi. Cái này bổng pháp ngay cả ta cha cũng sẽ không, ngươi không cần quen mắt. Võ Đôn Nho vui, hắn ngón tay chỉ mình thân thể, nói ra, chỉ bằng ta đây khối đoán nhi, có thể nào làm bang chủ cái bang. Quách Phù sát hữu giới sự gật đầu, không khách khí chút nào nói ra, đúng là như thế nàng xem hướng Diệp Thiên, lại nói, Diệp đại ca nhưng thật ra có rất lớn cơ hội. Ai ai ai, đừng nói đến trên người ta. Ta chỉ có không muốn làm đồ bỏ bàng chủ cái bang đây. Diệp Thiên không ngừng bận rộn xua tay, mỗi ngày cùng những lao khiếu hóa tử đó sống chung một chỗ còn không phiền chết, xú hồng hồng ai nguyện ý làm ai làm đi. Quách Phù cười ha ha, nói ra, Diệp đại ca ý tưởng nhưng thật ra cùng ta nương giống nhau, những năm gần đây, mẹ ta cũng chỉ ổ tổ cái danh. Cái bang lớn lớn nhỏ nhỏ chuyện nhi, vẫn liền giao cho lỗ hữu cước trưởng lão làm lấy. Mẹ ta nghe trong cái bang cái này rất nhiều nói nhiều lý nói nhiều toa chuyện nhi liền đau đầu. Nàng nói hà tất lão là như thế này hữu danh vô thực, không bằng gọi lỗ trưởng lão làm bang chủ tốt. Đến khi lỗ trưởng lão học được đả cầu đồng pháp, mẹ ta liền chính thức truyền ngôi cho hắn á. Võ Tu Văn trong lòng hơi động, nhỏ giọng nói, phù muội, cái này đả cầu đồng pháp rốt cuộc là thế nào đánh? Người gặp qua không có. Quách Phù lắc đầu, đề nghị, đi, chúng ta đi nhìn một cái, xem rốt cuộc có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Võ Tu Văn vỗ tay bảo hay. Võ Đôn Nho lại lắc đầu nói, nếu là cho sư mẫu chi giác chúng ta học trộm đồng pháp, định thảo một trận tốt mắng. Quách Phù khuôn mặt nhỏ bé hờn, nói ra, chúng ta chỉ nhìn cái hình dáng, cũng không phải học trộm. Lại nói, như vậy thần diệu võ công, ngươi nhìn vài cái lẽ nào là có thể biết sao? Đại võ ca ca, nếu là ngươi thật có thể như vậy, vậy coi như tường không đảm đương nổi. Đốn nhất đốn, Quách Phù lại nói, huống hồ, cái này thiên hạ đệ nhất đẳng võ công, lẽ nào ngươi sẽ không muốn nhìn một cái? Ngươi không đi cũng thành. Ta học được trở về dùng cái này đồng pháp đánh ngươi. Hảo hảo hảo, bằng lòng ngươi chính là, chúng ta nhỏ giọng một chút, đừng lại bị phát hiện. Võ Đôn Nho bất đắc dĩ, chỉ phải ứng với cùng. Diệp Thiên cũng muốn kiến thức một chút cái này cái bang chấn bổng chi bảo, nói không chừng mình còn có thể học được điểm cái gì. Bốn người đi theo, Quách Phù cố ý rơi ở phía sau, Diệp Thiên kỳ quái, nha đầu kia làm sao là lạ, vì vậy chậm lại bước chân. Cùng với kẻ vai hành tẩu, nhìn Vũ Thị huynh đệ bóng lưng, Quách Phù đột nhiên khe khẽ thở dài. Diệp Thiên cười cười, nói ra, tuổi quá trẻ, cần gì phải thở dài à? Ngươi có như vậy đà sầu đà cảm sao? Quách Phù lườm hắn một cái, mất mát nói, ta tâm lý thiệt là phiền, ngươi không biết. Trắng nhợt mắt do tình, thật là có vài phần kiều mị mùi vị, sắc mặt nàng mặt hường hào, lúa mi cau lại, thật là cái tuyệt đẹp cô nương, so với Lục Vô Song, Trình Anh, Hoàn Nhan Bình, Gia Luật Tiến, các loại, chờ cũng đều đẹp hơn ba phần. Chương 290, đả cầu đồng pháp. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, ta làm sao không hiểu. Nữ nhi gia tâm tư tuy là khó đoán, nhưng chúng ta từ nhỏ chơi chung quá, đối với tính cách của ngươi ta còn khó hiểu sao, ta đương nhiên biết ngươi vì sự tình gì mà phiền lòng. Quách Phù cười nói, cái này kỳ, ngươi sao sẽ biết. Thực sự là nói bậy. Diệp Thiên trong lòng hơi động, nói ra, ta nếu như đoán đúng, ngươi có thể không phải được não ta hận ta nói xấu ta. Quách Phủ vươn một cây bạch bạch nộn nộn ngón tay út để lấy má phải, mắt sáng như sao chớp động, đỏ bừng tiểu miệng nhi hoàn cười, nói, được, ngươi đoán. Diệp Thiên cười đùa nói, vậy còn không dễ dàng. Anh em nhà họ Vũ hai đều thích ngươi, đều thảo ngươi khỏe, trong lòng ngươi liền khó có thể lấy hay bỏ, không chỉ có như vậy, không lâu, lại có một người xông vào tâm hải của ngươi, cái này thì càng thêm để cho ngươi hồ đồ. Quách Phủ nói cho hắn phá tâm sự, một lòng nhất thời phanh phanh nhảy loạn. Trong miệng hắn lại có một người càng làm cho nàng suy nghĩ miên man, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, vừa cao hứng, lại là khổ sở, lại muốn cười cợt, vừa muốn khóc khóc, giọt nước mắt nhi ở trong hốc mắt quanh đi còn lại, chính là không chịu rơi xuống. Diệp Thiên hì hì cười cười, tiếp tục nói ra, đại võ ca ca nhã nhặn ổn trọng, tiểu võ ca ca lại có thể theo ta giải buồn. Lưỡng người ca ca đều là còn trẻ anh tuấn, võ công, cũng đều nói gì nghe nấy, hướng ta lớn xung xoe, thật là ca ca có ca ca tốt, đệ đệ có em trai mạnh, thậm chí, một người khác cũng là một cái thiếu niên đẹp trai lang, so với trước kia giả không biết mạnh bao nhiêu lần, cái này ta phủ muội muội khó có thể quyết định. Quách Phủ kinh ngạc nghe hắn nói, nghe được một câu cuối cùng, phun một khẩu, nói ra, ngươi miệng đầy nói bậy, cũng biết khen chính mình, thật không biết xấu hổ. Diệp Thiên trừng lớn con mắt, tràn đầy kinh ngạc nhìn Quách Phủ, kinh hai nói, phủ muội, ngươi tới thực sự. Quách Phủ nhất thời ngượng ngùng bất kham, lúc này mới ý thức được tự mình nói sai, câu nói mới vừa rồi kia không phải nói rõ ở nói cho Diệp Thiên mình thích hắn sao. Mặc dù nặng gặp không lâu sau, nhưng Diệp Thiên cũng là ở nàng trong tâm hải lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Muốn đả động Quách Phủ phương tâm, đầu tiên là phải đến phân tích nàng yêu thích nam nhân chủng loại, dáng dấp đẹp đó là nhất định, đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là, nàng thích anh hùng. Đối với Quách Phủ, Diệp Thiên đánh giá chính là, hoành hành ngang ngược, ích kỷ tùy hứng, tự phụ cuồng vọng, điêu ngoa ngang ngược kiêu ngạo, vội vàng sao động lỗ mãng. Khi còn bé ở Đào Hoa Đảo, Quách Tĩnh quản giáo Hải Nhi, nhưng là hắn lại phát hiện mình mỗi quản một hồi, kết quả nữ nhi ngược lại càng thêm làm càn một hồi. Đến Quách Phủ 5 tuổi năm ấy, Hoàng Dung bắt đầu thụ nàng võ nghệ. Đến lúc này, Đào Hoa Đảo trùng chim tẩu thú khả năng liền tao hương, không phải lông vũ bị rút ra tinh quang, chính là đuôi cho kéo đi một đoạn, ngày trước thanh thanh lẳng lặng ẩn sĩ dưỡng tính chỗ, lại thành gà bay cẩu đi ngoan đồng tàn sát bừa bãi chi chẳng. Ở Hoàng Bang chủ cưng triều trung, Quách Phủ lớn lên, dưỡng thành bây giờ cái này một tính cách. Diệp Thiên tự nhiên biết tính cách của nàng, cho nên hắn hành động, hắn muốn chơi cái lớn, hắn biết, nếu là mình đem mình đã có vợ sự tình nói ra, Quách Phủ xác định vững chắc sẽ không đồng ý gả cho mình, nàng là Quách gia đại tiểu thư, thân phận tôn quý, đương nhiên sẽ không nguyện ý cùng nữ nhân khác cộng đồng phụng dưỡng một người nam nhân, nếu như thế, hắn Diệp Thiên cũng chỉ có lợi dụng lừa dối thủ đoạn. Động phòng hoa chúc nữ nhân phá trô một khắc kia, gạo nấu thành cơm, tất cả liền nước chảy thành sông. Nhìn thấy Quách Phủ vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng dáng dấp, Diệp Thiên nhẹ nhàng cười, một tay lấy mỹ nhân nắm vào trong lòng, mà chân sau tiêm điểm nhẹ, bộ bộ sinh liên đạp sóng mà đi. Dĩ nhiên đốt bọt nước hướng dòng suối nhỏ đối diện lao đi. Cảm thụ được nam nhân thật chặt ôm, hỏi từ Diệp Thiên trên người chuyển tới dễ ngửi nam nhân dương cương khí tức, Quách Phủ trái tim mánh run rẩy, đôi mắt đẹp trừng lớn, trong mắt đều là bất khả tư nghị thần thái. Ngoại trừ cha ngoại công Kha công công, còn chưa từng có người nam nhân nào giống như vậy thân mật ôm qua nàng, Quách Phủ phương tâm cự chiến, trong đầu lộn xộn một mảnh. Đột nhiên, mỹ nhân nhi con mắt trừng lớn hơn nữa, rất có một loại thoát ly viền mắt tự lập môn hộ xu thế. Cũng là Diệp Thiên nắm ở eo nhỏ của nàng hung hăng hôn lên kiểu mềm như dệt cười hương trên môi. Hoa hồng hương vị ngọt ngào, đám mây nu mềm. Diệp Thiên nhẹ hôn nhẹ, hàm ở ôn nhuận ngọt ngào tiểu miệng chậm rãi chuồn hấp, không phải lúc vươn lưới đầu gõ đánh của nàng bối răng. Quách Phủ toàn thân cứng ngắc, đợi cho khi phản ứng lại, nàng phát hiện Diệp Thiên đang dùng môi của hắn ma sát cùng với chính mình môi, cái loại này muốn nói còn nghỉ tư vị để cho nàng trái tim như là giống như bị chạm điện, con ngươi xinh đẹp nhìn về phía thâm thúy như tinh không con mắt. Bên trong ẩn chứa nhu tình đưa nàng triệt để hòa tan, lúc đầu muốn đẩy hắn mở, nhưng là hai tay đến bên hông lại đổi thành ôm. Hắn con mắt, mũi hắn, khuôn mặt của hắn, lông mày của hắn, đều là vậy đẹp, động tác của hắn thật là ôn nhu. Thời khắc này Quách Phủ không thể nghi ngờ là đối với Diệp Thiên di chuyển thật tình. Nụ hôn đầu tiên cảm giác luôn là vậy mỹ hảo, Diệp Thiên cái này đột nhiên hôn không thể nghi ngờ ở Quách Phủ trong lòng trước mắt cái bóng của mình. Lưu luyến triền miên, phảng phất hoa tươi nở rộ. Hai người đưa thân vào trong biển hoa, nghe thấy cảm giác, đều là sự vật tốt đẹp. Hôn môi cũng là một việc tốn sức, đợi cho Diệp Thiên bung ra hai mảnh xương đỏ môi cánh hoa lúc, mỹ nhân nhi đã kiểu suyết suyệt suyệt bất kham thảo phạt. Quách Phủ ngượng ngùng nhìn Diệp Thiên liếc mắt, thấy nàng đã ở xem chính mình, đỏ bừng cả mặt, không ngừng bận rộn đem đẩy ra, nhanh như chớp đi ra ngoài. Diệp Thiên ha hả cười không ngừng, trong mắt lóe lên một chút quỷ dị quan mang, cũng cùng đi theo qua. Đi tới gần, anh em nhà họ Vũ đã đến, bọn họ đang núp ở trong bụi cây rậm rạp tinh tế quan sát. Diệp Thiên cùng Quách Phù đến, hai người lập tức làm một cá tĩnh thanh đích thủ thế. Bốn người trốn trong bụi cây, xuyên thấu qua lá cây khe hở về phía trước nhìn lại, cũng là Hoàng Dung đang ngồi ở trên đá điều hấp, một hồi nữa chỉ có bắt chuyện Lỗ Hưu Cước qua đây diễn thử đồng pháp. Trải qua nhiều ngày như vậy luyện tập, Lỗ Hưu Cước đã đem 36 đường đả cầu đồng pháp tận số học toàn bộ, chỉ là như thế nào sử dụng lại chưa lĩnh hội bí quyết. Hoàng Dung chịu nhịn tính tình, từng đạo tường giải thích thêm. Đả cầu đồng pháp chiêu số tuy thần bí, mà bí quyết tâm pháp view bên ngoài thần diệu vô biên, bằng không tiểu tiểu một cây thanh trúc đồng nhi sao có thể trở thành là cái bang trấn bang chi bảo. Hoàng Dung đã hoa gần một tháng công phu, mới đưa chiêu số truyền thụ Lỗ Hưu Cước, lúc này sẽ đem khẩu quyết và biến hóa tâm pháp nghiệm mấy lần, gọi hắn vững vàng nhớ kỹ, nói đến thông hiểu đạo lý, đó là muốn nhìn riêng mình tư chất cùng nội tính, cũng không phải sư phụ có khả năng truyền thụ được. Quách Phủ cùng Vũ Thị huynh đệ không hiểu đồng pháp, chỉ nghe đần độn vô vị, cái gì phong ấn tự quyết như thế nào, cuốn tự quyết thì thế nào, thứ 18 thay đổi thế nào chuyển thành đệ thập cửu biến, mà đệ thập cửu biến thì như thế nào diễn vì đệ nhị thập biến. Ba người mấy lần muốn xông ra đi, rồi lại sợ cho Hoàng Dung phát giác, chỉ mong nàng mau sớm nói xong khẩu quyết, cùng Lỗ Hưu Cước đồng thời đi ra. Con kia Lỗ Hưu Cước tên ngốc đó chi nhớ quá kém, Quách Phủ cùng anh em nhà họ Vũ đều nhớ kỹ, lao ra hỏa vẫn là kiến thức nửa vời, lộng cho bọn họ phiền phức vô cùng. Diệp Thiên nghe một lần liền toàn bộ nhớ kỹ, đem vừa rồi Hoàng Dung biểu thị chiêu số từng cái trong đầu xem qua, hắn đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, đả cầu đồng pháp vớp, phách, quấn, đâm, thiêu, dẫn, phong ấn, chuyển tám bí quyết, không có một bí quyết là dùng nhiều lực, điều này làm cho hắn nghĩ tới đời sau một loại kinh thế võ học, thái cực quyền. Tá lực đả lực, viên chuyển như ý. Thời khắc này Diệp Thiên đột nhiên có loại xung động, có loại tái hiện thái cực quyền xung động. Tinh thần lực hắn cường đại, cảnh giới cao siêu, tâm thần càng cùng lớn tự nhiên phù hợp, nhắm lại ánh mắt sát na, hắn cư nhiên chứng kiến một chuỗi dài mình hình bóng, tựa hồ đang biểu diễn nào đó lớn tự nhiên quy luật. Gỡ, chen, vỗ thải, khỉu tay, mẹ kiếp, vào, lui, cố, phán, định vậy. Gỡ, chen, vỗ, thức cam, rời giao động, đổi, bốn vương vậy. Thải, khỉu tay, mẹ kiếp, tức càn, khôn, cấn, tuấn, bốn góc như vậy. Này bắt quái vậy. Tiến bộ, lui bước nhìn trái, bên phải phán, trung định, tức kim, mục, thủy, hỏa, thổ vậy. Này ngũ hành vậy. Chương 291, Thái cực. Vì vô lấy trong đầu một tia linh cảm, Diệp Thiên cũng không đoái hoài tới bại lộ chính mình, hắn đột nhiên lao ra lùm cây, thân hình liên thiểm, mấy hơi thở liền vọt đến dòng suối nhỏ ở giữa, nhắm lại con mắt, tinh khí thần hợp nhất, cảm thụ được chân nhắn như gương suối nước, cứ như vậy lặng lặng đứng, không chút sức mẻ, dường như điêu khắc. Nghe được động tĩnh, Hoàng Dung thình lình đưa mắt tới, trong bụi cây rậm rạp, dường như có ba cái hình bóng hẹn hẹn bóng người, mà ở cách đó không xa dòng suối nhỏ trong nước suối, Diệp Thiên đang bế lấy con mắt lặng lặng đứng, không biết đang làm cái gì. Phú Nhi, Nho Nhi, Văn Nhi, các ngươi tất cả đi ra đi, đừng tàng. Nếu như Hoàng Dung hiện tại còn không biết là chuyện gì xảy ra nói, cũng liền uổng phí sự thông tuệ của nàng tên. Hi hi, nương, đừng nóng giận á, chúng ta bất quá là hiếu kỳ kia mà. Quách Phù chạy ra lùm cây, vãn trên Hoàng Dung một cái cánh tay, liếc trộm bị bắt, nàng còn là có chút ngượng ngùng. Anh em nhà họ Vũ cũng chạy đến, liên tiếp mà tả hoán nói, Diệp Thiên tiểu tử kia cũng không biết nổi điên làm gì. Dấu thật tốt cư nhiên đột nhiên chạy đến, hại cho chúng ta đều bị bắt. Nghe vậy, Hoàng Dung trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, nhìn thấy không nhúc nhích mà đứng trong nước Diệp Thiên, trầm giọng nói, Phù Nhi, đi gọi cha ngươi tới. Nàng đã ý thức được không thích hợp, lúc này Diệp Thiên cho người cảm giác thật sự là quá quái, nếu không phải chính mắt thấy hắn là ở chỗ này, bằng không rất nhưng khiến người ta cảm thấy sự hiện hữu của hắn. Quách Phù nhìn thấy mẫu thân trên mặt vẻ ngưng trọng màu, không biết phát sinh chuyện gì, vì vậy gật đầu nói, được à. Ta đi gọi Diệp đại ca, làm cho hắn theo ta cùng đi. Vừa nói, nàng liền muốn đi gọi Diệp Thiên. Hoàng Dung không ngừng bận rộn kéo nàng ở, làm một cá tĩnh thanh tư thế, nhỏ giọng nói, đừng quấy rầy ngươi Diệp đại ca, hắn dường như muốn đột phá cái gì bình cảnh. A, Quách Phù kinh hãi, tiếp lấy lại vội vàng che miệng mình, như gà con mổ thóc gật đầu, nói ra, ta đây phải đi gọi cha. Rất nhanh, Quách Tĩnh nghe tin tới rồi, thấy đứng trong nước Diệp Thiên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trực giác nói cho hắn biết. Dường như có đại sự muốn phát sinh, nhưng nói không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Diệp Thiên cứ như vậy lặng lặng đứng. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, là cố hư thắng thật, không đủ thắng có thừa. Kỳ ý bác, kỳ lý huyền, kỳ thú sâu, thiên địa giống phân, âm dương chi sau khi liệt, biến hóa chi từ đồng hồ, tử sinh hiện ra trường, không phải mưu mà di tích tự cùng, chớ hẹn mà ưu minh tư khế, kê kỳ ngôn có nhỏ bé, nghiệm việc không phải quá, thành có thể nói trí đạo chi tông, phụng sinh chi thủy vậy. Giả như thiên cơ tấn phát, hay thưởng thức huyền thông, thành mưu tuy thuộc tử sinh biết, phẩm cách cũng chi phí với chữa giáo huấn, khó có được không từ tiễn, ra không khỏi sinh giả cũng. Nhưng tận lực mài tinh, tham nhỏ bé tâm ẩn, hoặc thưởng thức khế thật muốn, thì nhãn như không toàn bộ, cố di chuyển lại có thành, còn quỷ thần đú khen, mà mệnh thế kỳ kiệt, lúc nào cũng gian ra đâu. C. Hố này, ngũ tàng lục phủ tinh khí, đều là trên chú với nhãn mà thôi tinh. Tinh chi án kiện là mắt, xương chi tinh vì đồng tử, gân chi tinh vì hát nhãn, huyết chi tinh lực lạc, bên ngoài án kiện khí chi tinh vì bạch nhãn, bắp thịt chi tinh vì ướt thuốc, bao hiệt gân cốt huyết khí chi tinh mà cùng mạch cũng vì hệ, trên thuộc về não, sau xuất phát từ trong cổ. Cố tà chung với hạng, bởi vì gặp người chi hư, một thân sâu, thì theo nhãn hệ lấy vào với não, vào tay điến thì não chuyển thì dẫn nhãn hệ cấp bách thì hoa mắt lấy chuyển vậy. Ta bên ngoài tinh bị chúng không so với cũng thì tinh tán thì nhìn kỹ kỳ thấy lưỡng vật. Đây là cửu âm chân kinh tổng cương, lại cũng trở thành thái cực quyền tổng cương. Vạn pháp tướng thông, cửu âm chân kinh vốn là bao la vạn tượng, Diệp Thiên vồ lấy trong đầu một luồng linh quang, cho nên đem quang huy tái hiện. Mặt trời lặn tây sơn, một ngày đi qua, Diệp Thiên lẳng lặng đứng một ngày, không có chút nào động tác. Tiểu Long Nữ một nhóm lâu tìm không thấy Diệp Thiên, cũng tìm được bên dòng suối nhỏ, nhìn thấy Diệp Thiên lẳng lặng đứng ở trong nước suối, lại cũng không có quấy rầy. Quách Tĩnh Hoàng Dung ngày mai còn muốn chủ trì đại hội, chỉ phải tạm thời ly khai, làm cho Tiểu Long Nữ một nhóm cùng với Quách Phù anh em nhà họ Vũ thủ ở chỗ này, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối Diệp Thiên. Thần nguyệt treo cao, đầy sao đầy trời, sáng chói ngân huy rơi đại địa, thiên địa hoàn toàn mông lung, như là bao phủ một tầng cát trắng. Nhìn thấy Diệp Thiên như trước chưa tỉnh, Võ Tu Văn nhất thời sốt ruột, hắn giật nhẹ Quách Phù cánh tay, nói ra: "Phù muội, ngày mai còn muốn cử hành anh hùng đại hội, không chừng còn có chúng ta chuyện gì chứ? Ta xem Diệp Thiên nhất thì bán hội cũng tỉnh không phải, vẫn đợi tiếp cũng không phải là một biện pháp, chúng ta không bằng các loại chờ anh hùng đại hội quá sau đó mới đến đây đi." Quách Phù do dự một hồi, không biết nên làm thế nào quyết định. Võ Đôn Nho cũng theo khuyên lớn: "Sư muội, sư đệ nói không sai, ngày hôm nay nói không chừng có rất nhiều tiền bối đến, chúng ta thân là tiểu bối nếu không phải đi bái kiến thật sự là không thích hợp, ta xem chúng ta hay là trước đi thôi." Nghe Võ Đôn Nho vừa nói như thế, Quách Phủ cũng cảm thấy có lý, vì vậy nhìn chúng nữ cùng Diệp Thiên liếc mắt, theo anh em nhà họ Vũ ly khai nơi đây. "Biểu tỷ, ngươi nói vừa rồi Thiên Kim đại tiểu thư có phải hay không coi trọng chúng ta Diệp đại ca?" Lục Vô Song liếc Quách Phủ bóng lưng liếc mắt, ngoạn vị nói rằng. Trình Anh cười nhạt, nói ra: "Trên đời này, còn có ai có thể không vì Diệp đại ca phong tư sở mê, hắn đi tới nơi này trên đời, chính là chuyên môn tới họa hại nữ nhân chúng ta." Nghe nói như thế, Hoàn Nhan Bình cười khanh khách, nhỏ giọng nói: "Lời này có lý, lấy Diệp đại ca phong lưu tính tình, không chừng cũng xem thượng nhân ra Quách cô nương, bất quá cũng không biết Quách đại hiệp cùng Hoàng bang chủ có thể đáp ứng hay không, Diệp đại ca đã có các ngươi ba vị này mỹ tiểu nương, nếu như Quách cô nương biết, nhất định là sẽ không đáp ứng. Nhân ra là Thiên Kim tiểu thư, cùng chúng ta bất đồng a." Lục Vô Song liếc Hoàn Nhan Bình liếc mắt, cười hắc hắc nói: "Hoàn Nhan tỷ tỷ, lời này của ngươi có thể nói sai a, chỗ này cũng không chỉ ba vị tiểu kiều thê, lẽ nào ngươi không muốn trở thành Diệp đại ca thế tử?" Hoàn Nhan Bình cái này khen úi, mặt cười đỏ bừng, vai quá đầu không thèm nói, nhắc lại, nàng thầm hận chính mình miệng ngứa, cần gì phải rước họa vào thân. Lục Vô Song cười trộm, Chính Anh ở nàng bên hông nhéo một cái, gắt giọng: "Chớ rêu cợt Hoàn Nhan tỷ tỷ." Tức thì biết rõ Hoàn Nhan tỷ tỷ thích tướng công cũng phải nghẹn ở tâm lý đừng nói ra a, nếu không Hoàn Nhan tỷ tỷ sẽ nổi giận. Lời nói này, Hoàn Nhan Bình càng phát ra ngượng ngùng. Tiểu Long Nữ lẳng lặng nhìn đây hết thảy, không nói được lời nào, nàng luôn luôn ngôn ngữ rất ít, tính cách lãnh đạm, cũng chỉ có cùng Diệp Thiên có thể nói lên vài câu, chúng nữ sớm thành thói quen. Suốt cả đêm, Diệp Thiên lại là vẫn không nhúc nhích. Đang ở chúng nữ cho rằng Diệp Thiên sẽ tiếp tục ngủ say đi thời điểm, hắn rốt cục di chuyển. Đương chiều dương mới nở lúc, Diệp Thiên đột nhiên trợn mở con mắt, hai tay ôm tròn, bắt đầu chậm rãi động tác. Giống như là đang làm động tác chậm một dạng, hắn chậm rãi hoạt động cánh tay, rất sợ kinh động bên người bình tĩnh không lay động suối nước. Di tâm hành khí, vụ lệnh bình tĩnh, là có thể thu gom vào xương. Dĩ khí vận thân, vụ lệnh thuận theo, là có thể tiện lợi từ tâm. Tinh thần năng nói đắc khởi, thì không chậm trọng chi ngu, cái gọi là đỉnh đầu treo vậy. Khí phách tu đổi lấy linh, là có tròn sống chi thú, cái gọi là thay đổi chuyển hư thực vậy. Phát kình tu bình tĩnh tủng, thả lỏng, tĩnh, chuyên chú nhất phương. Dưỡng thân tu công chính an thư, chống đỡ tám hướng. Hành khí như cựu khúc châu, cẩn thận. Vận động như bách luyện thép, bực nào kiên không phải phá. Hình như khiến thỏ chi hộp, thần như bắt chuột chi miêu. Tĩnh như sơn nhạc, di chuyển như giang hà. Xúc tinh thần như bán cung, phát kình như bán cung. Khúc trung cầu một mạch, xúc mà đi sau. Lực từ sống phát, bước tùy thân đổi. Thu tức là thả, thả tức là thu. Đoạn mà phục ngay cả, đền đáp lại tu hữu gấp. Tiến thôi tu hữu chuyển hoán. Vô cùng nhu mềm, sau đó vô cùng kiên mới vừa. Có thể hô hát. Ê, sau đó có thể dính y lìa theo. Chương 292, Anh hùng đại hội. Khí lấy một mạch nuôi mà vô hại, tinh thần lấy khúc xúc mà có thừa. Tâm vì lệnh, khí vì kỳ, thắt lưng vì đạo. Trước cầu khai triển, sau cầu chặt chẽ, là có thể đạt với kín đáo vậy. Kia bất động, mình bất động. Kia khẽ nhúc nhích, mình động trước. Tinh thần lại tựa như tùng, thả lỏng, không phải tùng, thả lỏng, đem triển khai chưa triển khai, tinh thần đoạn ý không ngừng. Trước tiên ở tâm, sau trong người. Bụng xả hơi gom vào cổ. Thần thư thể tĩnh, khắc khắc vào tâm. Ghi nhớ kỹ khẽ động không có bất động, yên tĩnh lại không có không phải tĩnh. Tác động vãng lai khí sát lưng, mà gom vào xương sống lưng. Bên trong cố tinh thần, bên ngoài thị an nhàn. Cất bước như miêu đi, vận kình như kéo tơ. Toàn thân ý ở tinh thần, không ở khí. Đang giận thì trệ, có khí giả vô lực. Không khí giả tinh khiết mới vừa. Khí nếu bánh xe, thắt lưng như trục xe. Chút bất chi bất giác, bình tĩnh suối nước trên mặt nước, đột nhiên xuất hiện một tên tiếp theo một tên tiểu tuyển cơn xoáy, chân khí màu nhũ bạch lưu chậm rãi tràn đầy, của mọi người nữ trận mắt hốc mồm nhìn soi mói, Diệp Thiên giữa hai tay, dĩ nhiên mơ hồ hiện tại làm ra một bộ thái cực bát quái đồ. Mà bốn phía tiểu tuyển cơn xoáy cũng theo thái cực bát quái đồ xoay tròn mà xoay tròn, sau đó chậm rãi hội tụ, lấy Diệp Thiên làm trung tâm, hình thành một cái phương viên ước chừng nửa thước lớn. Vòng xoáy. Diệp Thiên hai tay xoay quanh, lại tựa như cấp bách như chậm, chân khí trong cơ thể lại tựa như dậy sóng hoàng hà kéo không dứt, sở ngưng tụ ra thái cực bát quái đồ cũng càng ngày càng rõ ràng, hai cái âm dương ngư hợp lại ở bên trong, dường như sống lại. Ở thái cực quá bát quái đồ chu vi, ngay cả tia sáng đều trở nên bắt đầu mông lung, cùng càn, khôn, tuấn, đổi, cấn, dao động, ly, khảm đối ứng bắt quái phù hiệu trước sau phát sinh quan mang, như là một tổ thần bí lại cổ xưa mật mã đang long lánh. Chúng nữ rất là kinh hãi, xem giá thế này. Diệp Thiên cư nhiên ở lĩnh ngộ tuyệt học, hơn nữa còn là một loại chưa bao giờ nghe tuyệt học. Bên kia, anh hùng tiệc rượu đã bắt đầu, Lục Gia Trang trên lại đã vô số anh hùng hảo hán. Trang tử tuy lớn, nhưng cũng đã đến chỗ chen mãn nhân. Cơm chưa thôi, cái bang bang chúng ở Lục Gia Trang bên ngoài trong rừng tụ hội. Cũ mới bang chủ thay thế là cái bang long trọng nhất lễ ăn mừng, Đông Nam Tây Bắc các lộ cao thế hệ đệ tử tất cả đều tham dự hội nghị, đi tới Lục Gia Trang tham dự anh hùng yến quần hào cũng đều được mời xem lễ. Hơn 10 năm qua, Lỗ Hưu Cức vẫn thay thế Hoàng Dung xử lý bang vụ, công bằng chính trực, cảm tắc cảm vi, trong cái bang áo đen, sạch ý thì hai phái tể đô vui lòng phục tùng. Lúc đó Tịnh Y thì phái giản trưởng lao đã qua đời. Lương trưởng lão nhiều năm triền miên dương bệnh, bành trưởng lão phản bội đi, trong bang cũng không người khác có thể cùng tranh, này đây lần này thay thế chính là thuận lý thành chương việc. Hoàng Dung đệ xuống bang quy tuyên bố sau, đem các đời bang chủ tương truyền đả cầu đồng giao cho Lỗ Hữu Cước, chúng đệ tử đồng thời hướng hắn thoát thổ, chỉ hói hắn đầy mặt và đầu cổ, trước người sau người đều là đàm nước miếng, vì vậy mới bang chủ tiếp nhận chức vụ chi lễ hoàn thành. Tới buổi chiều, Lục Gia Trang nẻn bên ngoài phần mềm hặc đèn kết hoa, hoa trúc huy hoàng. Chính sảnh, tiền thính, phòng khách riêng, sương sảnh, phòng khách các nơi tổng cộng mở hơn 200 tịch, thiên hạ thành danh anh hùng hào kiệt ngược lại có hơn phân nửa dự tiệc. Anh hùng này đại yến là vài chục năm chung khó có được một lần hoạt động lớn, nếu không có chủ nhân giao du rộng rãi, mọi người khâm phục, quyết định khó có thể mời đến cái này rất nhiều võ lâm anh hào. Quách Tĩnh, Hoàng Dung phu phụ làm bạn chủ khách, ở vào chính sảnh. Mà Quách Phù cùng anh em nhà họ Vũ thì ngồi ở sân tịch. Rượu quá 3 tuần. Mới mặc cho bang chủ Lỗ Hữu Cước đứng lên, nâng chén hướng quần hùng kính một chén lớn rượu, cao giọng nói ra, tệ bang Hồng Lao bang chủ truyền đến hiệu lệnh, nói Mông Cổ xâm nhập phía Nam ngày cấp bách, mệnh tệ bang bang chúng mỗi bên ra lực lượng lớn nhất, chống đỡ sự xâm lược. Hiện nay anh hùng thiên hạ tụ tập ở đây, người người trong lòng trung nghĩa, chúng ta chi bằng thương lượng một cái kế sách thần kỳ, có thể dùng Mông Cổ thát tử không dám tái phạm ta Đại Tống Giang Sơn. Hắn nói mấy câu nói đó sau, quần hùng dồn dập đứng lên, ngươi một lời ta một lời. Đều là tán thành ý ngày này tới đi anh hùng tiệc rượu chi nhiều người mấy đều là tâm huyết hán tử, mắt thấy quốc sự ngày không phải, đại họa lửa xém lông mày, đã sớm sâu tự lo lắng, có người nhắc tới việc này, trung nghĩa hào kiệt tất nhiên là như vậy hưởng ứng. Một cái ngân nhiêm lão giả đứng dậy, tiếng như hồng trùng, nói ra, câu thường nói, rắn không đầu không được, chúng ta không có trung nghĩa chi trí, nếu không có một cái dẫn đầu, đại sự khó thành. Hôm nay quần hùng ở chỗ này, mọi người liền đề cử một vị đức cao vọng trọng, người người tâm phục hào kiệt đi ra, từ hắn đầu lĩnh, mọi người đủ phụng hiệu lệnh. Nhìn lão giả trang phục, cũng là một vị đức cao vọng trọng cái bang trưởng lão, chắc là Tân Tấn. Nghe thế đề nghị, mọi người tại đây đồng thời ủng hộ, sớm có người kêu, liền do ngươi lão nhân ra đầu lĩnh được rồi, không cần đề cử người bên ngoài á. Lão giả kia cười ha ha nói, ta đây xú lão nhi lại coi là cái nào một người sai vật mặt hàng. Võ lâm cao thủ, từ trước đến nay lấy Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông dẫn đầu. Trung Thần Thông trùng dương chân nhân về cõi tiên nhiều năm, Đông Tà hoàng đảo chủ độc lai độc vãng, Tây Độc không phải chúng ta chung người, Nam Đế tại phía xa đại lý, không phải ta đại tống bách tính. Quân hùng minh chủ, tất nhiên là không phải Bắc Cái Hồng lão tiền bối không còn ai khác. Hồng Thất Công chính là trong võ lâm Thái Sơn bắt đầu, thật là chúng vọng sở quy, ở đây chư vị đồng thời vỗ tay, lại không dị nghị. Hồng lão bang chủ tự nhiên làm được quần hùng minh chủ, ngoại trừ hắn lão nhân ra ở ngoài, lại có người nào nghệ năng phục chúng, đức có thể thắng người, đảm đương được cái này nhiệm vụ lớn. Người nói chuyện cũng không phải là cái bang, chính là ngũ hổ đoạn môn đao môn hạ cùng đao. Một thân bưu hãn khí tức xác thực làm cho không ít ghé mắt, nhưng là Hồng lão bang chủ hành sự xuất quỷ nhập thần, trong vòng 10 năm khó có được lộ một lần khuôn mặt, nếu như gặp gỡ kháng địch chống ngoại xâm đại sự, vừa may không còn cách nào hướng hắn lão nhân ra xin chỉ thị, liền như thế nào. Mọi người nghĩ thầm, lời này ngược lại cũng nói phải, Hồng lão bang chủ Vân Du Tứ Hải, đích sắc rất khó gặp thấy. Cùng đao lại nói ra, chúng ta hôm nay sở tác sở vi, tất cả đều là tận trung báo quốc chuyện, thật không nửa điểm tư tâm. Chúng ta đề cử một vị phó minh chủ, Hồng lão minh chủ dạo chơi tứ phương lúc, mọi người liền đối với hắn nghe lời giam giáp. Ủng hộ trong tiếng vỗ tay, có người kêu lên, Quách Tĩnh Quách đại hiệp. Lại có người kêu lên, Lô bang chủ tốt nhất. Cũng có người nói ra, cái bang trước Hoàng bang chủ Túc Trí Đam Yêu, lại là Hồng lão bang chủ đệ tử, ta đề cử Hoàng bang chủ. Lại có người nói, chính là nơi đây Lục Trang chủ. Còn có người gọi, Toàn Chân giáo Mã giáo chủ. Trương Xuân Tử khâu chân người. Trong chốc lát chúng luận xôn xao. Đang loạn gian, cửa sảnh bước nhanh tiến đến bốn cái đạo nhân, cũng là Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị, Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình bốn người. Quách Tĩnh cùng Lục Quan Anh đại hỉ, vội vàng rời chỗ đón chào. Toàn Chân phái được xưng thiên hạ võ thuật chính tông, nay Nhật Anh hùng đại yến chung nếu không có Toàn Chân phái cao thủ tham dự, tự nhiên rất là chỗ thua kém. Hắc Đại Thông ở Quách Tĩnh bên thai thấp giọng nói, có địch nhân trước tới quấy rối, tu được cẩn thận đề phòng. Chúng ta đặc biệt chạy về báo tin. Quách Tĩnh nghĩ thầm, Quảng Ninh Tử Hắc Đại Thông là trong Toàn Chân giáo đều biết cao thủ, trên giang hồ võ công thắng được hắn cũng không có bao nhiêu, hắn nói mấy câu nói này thanh âm hơi run, mong rằng đối với đầu là nhân vật cực kỳ lợi hại, không khỏi thấp giọng hỏi chẳng lẽ là Âu Dương Phong tới. Hắc Đại Thông lắc đầu, nói ra, không phải, là mấy năm trước đi ta Toàn Chân giáo quấy rối cái kia người Mông Cổ. Quách Tĩnh trong lòng thư giãn một chút, gật đầu nói, là Hoắc Đô. Chương 293, khách không mời mà đến. Hắc Đại Thông chưa kịp trả lời, chỉ nghe ngoài cửa lớn kèn lệnh tiếng ô ô thổi bay, tiếp lấy vang lên đứt quãng đánh khánh tiếng. Sau đó liền vào tới mười mấy người Mông Cổ. Quách Tĩnh liếc mắt liền nhận biết dung mạo kia thanh nhã, quý công tử bộ dáng là Mông Cổ Hoắc Đô vương tử, mà cái kia đại mập mạp là hắn sư huynh Đạt Nhĩ Ba. Hai người này từng ở Trung Nam Sơn trong cung trùng dương gặp qua, cũng không phải là của mình đối thủ. Chỉ thấy hai người này phân chạm trái phải hai bên, ở giữa đứng cả người khoác lụa hồng bào. Thân cao thể tráng Tăng Tăng. Nhìn thấy Tăng Tăng, Hoàng Dung trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nàng đối với Quách Tĩnh nhỏ giọng gì thai nói, Tĩnh ca ca, ta trước đây nghe cha nói về Tây Tạng Mật Tông kỳ dị võ công, luyện đến cảnh giới cực cao lúc, trên đỉnh đầu hơi long dưới, người này thân chính hám sâu, khó đạo võ công làm thật là cao thâm cực kỳ. Làm sao trên giang hồ từ không từng nghe nói Tây Tạng có một cao thủ như vậy? Quách Tĩnh gật đầu, đứng lên, không người thi lễ, chắp tay nói, các vị đường xa mà đến. Kia mà chính là khách, liền mời ngồi và uống mấy chén. Đối phương rõ ràng có chút lai giả bất thiện, Quách Tĩnh trong lòng âm thầm đề phòng bất chắc. Hoắc Đô hướng sau lưng lính Mông Cổ phất tay một cái, người sau rõ ràng ý, vội vàng mang lên nhất phương ghế dựa lớn với chủ tịch, cung thỉnh Tăng Tăng ngồi xuống. Hắn dò xét một tuần, đối với Tạng Tăng nói ra, sư phụ, ta cho ngươi lão nhân ra dẫn kiến Trung Nguyên hai vị đại danh đỉnh đỉnh anh hùng bốn. Nghe vậy, Quách Tĩnh hơi kinh hãi, cái này Hoắc Đô võ công khá tốt. Nói vậy sư phụ hắn càng khó đối phó đi. Tạng Tăng gật đầu, hai mắt lại tựa như mở lại tựa như bế. Hoắc Đô mỉm cười, tiếp tục nói ra, vị này chính là làm qua chúng ta Mông Cổ Tây Trinh hữu quân nguyên soái Quách Tĩnh Quách đại hiệp, vị này chính là Quách phu nhân, cũng tức là cái bang hoàng bang chủ. Tạng Tăng nghe được Mông Cổ Tây Trinh hữu quân nguyên soái bắt tự, hai mắt một tấm, đột nhiên tinh quang bắn ra bốn phía, ở Quách Tĩnh trên mặt đi một vòng, trọng lại bán thủy nửa khép, đối với cái bang bang chủ lại tựa như không để ở trong lòng. Hiển nhiên, cũng chỉ có Quách Tĩnh nhân vật như thế mới có thể vào hắn pháp nhãn. Hoắc Đô Vương tử cao giọng nói ra, vị này chính là tại hạ sư tôn, Tây Tạng Thánh Tăng, tôn xưng Kim Luân Pháp Vương, hiện nay lớn Mông Cổ quốc hoàng hậu phong ấn là thứ nhất hộ quốc đại sư. Hắn mấy câu nói đó nói xong thật là vang dội, rất sợ người khác nghe không phải tình tưởng tựa như. Nghe được Mông Cổ một từ, Quách Tĩnh nhướng mày, trầm giọng nói, bây giờ ta Trung Nguyên quân dân đang cùng Mông Cổ thát tử thế như nước với lửa, các vị đường xa mà đến, không biết có gì muốn làm. Hoắc Đô cười ha ha, chiếc phiến vung lên, mở đến, lộ ra trên quạt một đóa kiểu diễm ướt át cây mẫu đơn, cao giọng nói ra, thầy cho chúng ta hôm nay chưa tiếp anh hùng thiếp, lại tới đi anh hùng đại yến, mặt dạn mày dày làm khách không mời mà đến, nhưng nghĩ đến biết quần hiển, lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Thịnh hội khó có được, lương lúc không hề, anh hùng thiên hạ tận tụ tập ở đây, y theo tiểu vương góc nhìn, chi bằng đề cử một vị quần hùng minh chủ, thủ lĩnh võ lâm, lấy vì thiên hạ hào kiệt giải, các vị nghĩ như thế nào? Nếu như Diệp Thiên nhìn thấy cái này Hoắc Đô, nhất định phải lớn mắng hắn một trận, một đại nam nhân cư nhiên ở cây quạt trên thêu cây mẫu đơn, em gái ngươi, chẳng lẽ có cái gì không bình thường khuynh hướng, hắn không sợ ngụy, chỉ sợ nương. Cuồng đao lớn tiếng nói, lời này không sai. Chúng ta đã đề cử cái bang hồng lao bang chủ vì quần hùng minh chủ, hiện nay đang đề cử phó minh chủ, các hạ có gì cao kiến? Hoắc Đô cười lạnh nói, hồng thất công tuổi tác đã cao, nói không chừng đã sớm trở về vị trí cũ. Đẩy một cái quỷ hồn làm minh chủ, ngươi cho chúng ta đều là người chết sao? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây cùng kêu lên ồn ào, cái bang bang chúng nhất là phẫn nộ dị thường, dồn dập kêu la. Hoắc Đô nhún nhún vai, nói ra, được rồi, nếu hồng lao đầu chưa chết, xin mời hắn đi ra gặp thấy. Lỗ Hưu Cước đem đả cầu đồng nâng cao hai cái, ý bảo mọi người an tĩnh lại, sau đó lớn tiếng nói, hồng lao bang chủ dạo chơi thiên hạ, hành tung vô định. Ngươi cho rằng ngươi là ai, nói thấy là có thể thấy rõ lấy sao? Hoắc Đô cười lạnh nói, chớ nói hồng thất công lúc này chết sống khó biết, coi như hắn hảo đoàn đoàn tọa ở chỗ này, bằng võ công của hắn uy vọng, lại sao bị kịp được sư phụ ta Kim Luân Pháp Vương. Các vị anh hùng xin nghe, đương kim thiên hạ võ lâm minh chủ, ngoại trừ sư phụ ta Kim Luân Pháp Vương, lại không đệ nhị người đương đắc. Mọi người nghe những lời này, đều đã minh bạch những người này ý đồ đến, lộ vẻ biết được anh hùng đại yến đem bất lợi cho Mông Cổ, này đây tới cạnh tranh vị trí minh chủ. Giả sử Kim Luân Pháp Vương bằng võ công đoạt được minh chủ, Trung Nguyên hảo kiệt tuy là quyết sẽ không nghe hắn hiệu lệnh, nhưng cũng là suy yếu người Hán chống cự Mông Cổ thành thế. Các ngươi nhìn ý nghĩ của những người này, nếu như Diệp Thiên ở chỗ này, tất nhiên sẽ mắng những thứ này lão khiếu hóa tử du mục náo đại, đều nhanh quốc phá ra vòng, còn quản cái gì giang hồ quy củ, cùng tiến lên đem cái này thầy cho mấy người bắt sống coi là, dùng bọn họ tới tế cờ tất nhiên có thể để thăng sĩ khí. Hoàng Dung biết hôm nay nếu không động võ, quyết khó hữu nghị thôi, quần đầu tự nhiên tất thắng, chỉ là khó làm đối phương tâm phục. Cao giọng nói ra, nơi đây chư vị anh hùng đã đề cử hồng lao bang chủ vì minh chủ, vị này Mông Cổ hảo hán lại hoành tới ngắt lời, muốn đẩy cử một cái mọi người chẳng bao giờ nổi tiếng, không quen biết cái gì Kim Luân Pháp Vương. Nếu như hồng lao bang chủ ở chỗ này, nguyên có thể cùng Kim Luân Pháp Vương các hiện thần thông, một quyết thư hùng, chỉ là hắn lao nhân ra chu du thiên hạ, khắp nơi chu diệt Mông Cổ thát tử, diệt trừ vẽ đường cho hiệu chạy hán gian, không ngờ tới hôm nay một đám thát tử tự hành đến, không thể cung kính bồi tiếp. Hắn lao nhân ra nếu như sau này biết, định cảm giác tiếc nuối. Cũng may hồng lao bang chủ cùng Kim Luân Pháp Vương đều truyền xuống đệ tử, liền do hai nhà đệ tử thay mặt các sư phụ đấu một trận như thế nào. Mọi người tại đây lập tức dồn dập vỗ tay tán thưởng ủng hộ, tiếng hô như sấm, tiếng dao động ngói nhà. Vì sao hưng phấn như thế? Cái này Hoắc Đô 100% không sẽ là Quách Đại Hiệp đối thủ. Năm đó Hoa Sơn luận kiếm lúc, Quách Đại Hiệp cũng đã vấn đỉnh ngũ tuyệt, lúc đó chỉ có 20 tuổi, bây giờ đã nhiều năm như vậy. Công lực khẳng định càng hơn năm đó, chỉ sợ đã coi là được đương thời số 1, lúc này ngay cả là Hồng Thất Công cũng chưa chắc có thể mạnh hơn hắn đi, dù sao Hồng Thất Công lão. Nếu Quách Đại Hiệp cùng Kim Luân Pháp Vương đệ tử tương giác, đó là nắm chắc phần thắng, quyết không bại để ý. Trong lúc nhất thời, đang ở các nơi yến ẩm các lộ hào kiệt dồn dập vào tới, muốn thấy Quách Đại Hiệp quyết đấu cường địch phong thái. Rất nhanh, hành lang dưới, sân nhà, cạnh cửa đều chen mang nhân, mọi người vỗ tay tán thưởng trợ uy. Kim Luân Pháp Vương một bên ít người, thanh thế tất nhiên là kém xa. Hoắc Đô nhìn một cái giá thế này, trong lòng ám kêu không tốt, năm đó ở Trùng Dương cung lúc, hắn liền cùng Quách Tĩnh đã giao thủ, nhất chiêu thất bại, quả thực không chịu nổi một kích, cùng Quách Tĩnh giao thủ không phải tự rước lấy nhục sao. Sư huynh Đạt Nhĩ Ba cùng mình chỉ sàn sàn với nhau, coi như sư huynh đệ hai người cùng lên, tối đa cũng liền chống đỡ cái 20 chiêu, nếu như Quách Tĩnh vừa lên tới liền khiến cho Hàng Long Thập Bát Trưởng, phòng trừng cũng là nhất chiêu bị thua kết cục. Nghe được Hoàng Dung đề nghị, Kim Luân Pháp Vương lúc này gật đầu, nói ra, được, Hoắc Đồ, ngươi liền lên chẳng đi, cùng Hồng Thất Công đệ tử so một chút. Hắn tiếng cực kỳ trọng trọng, những lời này một hơi thở nói sắp xuất hiện đến, hoàn toàn không cần phải chuyển hoán hô hấp. Hắn một mực tây tạng ở, lường trước dựa vào Hoắc Đồ võ công, ở Trung Nguyên tất nhiên ít có địch thủ, nhiều nhất là không địch lại Bắc Cái, Đông Tả, Tây Độc, các loại, chờ lắc đắc vài cái tiền bối mà thôi, lại không biết hắn từng gậy ở Quách Tĩnh thủ hạ. Cái này kêu là làm ếch ngồi đáy giếng đi. Chương 294, tỷ thí. Hoắc Đồ mặt lộ vẻ khó xử, tiến đến Kim Luân Pháp Vương bên thai thấp giọng nói, sư phụ, Hồng Lao Nhi đồ đệ vô cùng, mấy năm trước, đệ tử từng cùng với đã giao thủ, ngay cả nhất chiêu đều không tiếp nổi, đệ tử sợ rằng khó có thể thủ thắng, đừng có đọa sư phụ uy phong. Nghe vậy, Kim Luân Pháp Vương mặt trầm xuống, rên một tiếng, nói, lời đã ra khỏi miệng, ta còn có thể thu hồi hay sao, nhanh lên đài. Hoắc Đồ thật là xấu hổ, hắn không nghĩ tới hôm nay còn phải so với Quách Tĩnh thử. Nguyên tưởng rằng sư phụ có thông thiên triệt địa khả năng, đương đại không người có thể cùng địch nổi, chỉ cần pháp điều khiển đi tới anh hùng thực diệu, vị trí minh chủ tất nhiên là tay đến đem ra, mình cũng liền động động môi là được, vậy mà lại sẽ muốn mình cùng Quách Tĩnh luận võ. Sư phụ Kim Khẩu đã mở để cho mình lên đài tỷ thí, tự nhiên là không phải có thể tùy ý thu hồi. Hoắc Đồ trong đầu tự định giá một phen, chậm rãi đi lên đài, trong lòng đột nhiên động một cái, mở cây quạt giạt vài nhóm, cao giọng nói ra, Tố Văn cái bang trấn bang chi bảo. Có một bộ là bốn. Cái gì đả cầu đồng pháp, là Hồng Lao bang chủ cuộc đời nhất bản lãnh lợi hại. Tiểu vương bất tài, muốn bằng chuôi này cây quạt phá hắn vừa vỡ. Nếu như rách, xem ra Hồng Thất Công bản lĩnh cũng chỉ thường thôi. Đả cầu đồng pháp không phải bang chủ cái bang bất truyền, Hoắc Đồ nói lời nói này, rõ ràng cho thấy chỉ tên hướng Lô Hưu Cức khiêu chiến. Quách Tĩnh thần uy cái thế, hắn tự nhiên không dám nhẹ nghịch kỳ phong, Hoàng Dung thành danh đã lâu, Hoắc Đồ đánh giá cùng với chính mình cũng không phải là đối thủ. Nhưng cái này Lô Hữu Cức thì bất đồng, võ công của hắn bình thường, hơn nữa còn là vừa mới kế nhiệm bang chủ cái bang, nếu như còn đánh nữa thôi thắng, Hoắc Đồ cảm giác mình có thể trở về ra đi ôm hải tử. Quách Tĩnh đương nhiên biết Hoắc Đồ võ thuật như thế nào, Lỗ bang chủ lên sân khấu đương nhiên sẽ không là đối thủ, vì vậy đi ra khỏi chỗ ngồi, đứng ở trong bữa tiệc, chắp tay nói, Hồng Lao bang chủ đả cầu đồng pháp từ trước đến nay không chịu khinh thường dùng, ngươi liền tới lãnh giáo một chút hắn lão nhân ra Hàng Long Thập Bát Trưởng tốt. Kim Luân Pháp Vương hai mắt nửa khép nửa mở, thấy Quách Tĩnh ra tỏa như thế vừa đứng, thật là hữu nhược quen đỉnh núi cao sướng sướng, khí thế phi phàm, không khỏi thầm giật mình, người này quả thực không dậy nổi, xem ra ta còn nhỏ xem Trung Nguyên võ sĩ. Hoắc Đồ cười ha ha một tiếng, nói ra, Trung Nam Sơn trong cung trùng dương, tiểu vương cùng các hạ từng có duyên gặp mặt một lần, lúc đầu các hạ tự xưng là Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ, các loại, chờ đạo sĩ môn nhân, tại sao lại giả mạo bắt đầu Hồng Thất Công đệ tử tới rồi? Quách Tĩnh đang muốn trả lời, Hoắc Đồ cướp lại nói, một người đầu bái mấy vị sư phụ, lúc đầu cũng là chuyện thường. Nhưng mà ngày nay là Kim Luân Pháp Vương cùng Hồng Lao bang chủ đọ sức võ thuật, các hạ võ công tuy mạnh, cũng là nghệ kiêm chúng môn, không lộ ra Hồng Lao bang chủ chân thực bản lĩnh. Lời nói này cũng có chút đạo lý, Quách Tĩnh cái này máy móc kẻ lô mãng tại châu Á khẩu không trả lời được. Nhưng mọi người tại đây lại thì thầm kêu to lên. Đồ tranh đua miệng lưỡi, có giỏi thì theo Quách Đại Hiệp đọ sức. Không có can đảm liền cụp đuôi cút đi. Quách Đại Hiệp chính là Hồng Lao bang chủ quan môn đệ tử, nếu hắn thay mặt không được, người nào lại thay mặt được? Người trước ăn Hàng Long Thập Bát Trưởng vị đắng, thử lại đả cầu đồng pháp không muộn. Hoắc Đồ ngửa mặt lên trời cười dài, cười lúc tiềm vận nội lực, ha ha ha ha, ha ha ha ha, đem quần hùng thất trụy bắt thiệt ngôn ngữ đều đè xuống, chỉ chấn đắc trong đại sảnh ánh nến lay động bất định, mọi người nhìn nhau thất sắc, đều muốn, nhìn không ra hắn tuổi còn trẻ, cậu ấm vậy nhân vật, lại có này lợi hại nội công. Trang diện chỉ một thoáng đều yên tĩnh. Hoắc Đồ hướng Kim Luân Pháp Vương cất cao giọng nói, sư phụ, chúng ta một chuyến tay không á lúc đầu chỉ biết là hôm nay anh hùng thiên hạ tụ hội, chỉ có xa xăm tới rồi, vậy mà đều là chút thứ tham sống sợ chết. Chúng ta đi thôi, ngươi nếu không hạnh làm những người này minh chủ, giáo thiên hạ hảo hán nói ngươi là thiên hạ giá áo túi cơm đứng đầu, chẳng lẽ không phải ô nhục ngươi lão nhân ra danh tiếng. Quân hùng đều biết hắn là có ý định tương kích, nhất định phải thiêu Lô bang chủ xuất chiến. Mọi người tiếng quát mang chung. Lỗ Hưu Cức chúc đồng ngăn, xài bước đi tới trên đài, nói, nếu tiểu thát tử muốn phải xem thử xem đả cầu đồng pháp, vậy hãy để cho ta đây cái lao khiếu hóa tử tới lãnh giáo một chút đi, bất quá lao khiếu hóa tử đả cầu đồng pháp 10 phần chung còn không học được một thành, nguyên vốn không nên sử dụng. Chỉ là ngươi nhất định phải nếm thử cho đả cầu đồng đau nhức đánh một trận tư vị, tại hạ đánh liền ngươi mấy bổng đi. Lỗ Hưu cấp tư chất bình thường, võ công không cao, tuy là tập được đả cầu đồng pháp, cũng là không có tinh thông, bất quá hắn cũng không phải cho là mình không phải Hoắc Đô đối thủ, vẫn là liều mạng một phen tốt. Lỗ Hưu cấp chủ động lên đài, Hoắc Đô đương nhiên vui vẻ, lúc này ôm quyền không người, nói ra, Lô bang chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Với ngươi lãnh giáo, đó là không thể tốt hơn. Hoàng Dung âm thầm lo lắng. Nàng đoán chừng Lỗ Hưu Cước hẳn không phải là Hoắc Đô đối thủ, nhưng hắn là mới mặc cho bang chủ, chính mình mở miệng khiêu chiến, chính mình lại không tiện ngăn cản, bằng không đã gây Lỗ Hưu Cước uy phong, lại lộ vẻ được quyền thế của mình còn đang bang chủ cái bang trên, chỉ có làm cho hắn trước tranh đấu một hồi lại nói. Trong viện tử trên đất trống vốn là anh hùng tiệc rượu chuẩn bị lôi đài, đây cũng là vì bất cứ tình huống nào, không nghĩ tới thật đúng là phát huy được tác dụng. Nguyệt hoa như nước, sao lốm đốm đầy trời, đem trọn tọa trang tử làm nổi bật được một mảnh sáng. Hơn nữa chung quanh thiêu đốt ngọn nến cùng đèn lồng, trong viện tử đã sáng như ban ngày. Tỷ đấu bắt đầu, hai người đồng thời chấp động, Lỗ Hưu Cước vừa lên tới liền thi triển đả cầu đồng pháp, hướng phía Hoắc Đô dưới chân liên đả, đánh ở trên mặt đất tiếng long cong bên thai không dứt. Hoắc Đô lập tức không phản ứng kịp, lúc này bị đánh trúng mắt cá chân, một cái lảo đảo, hướng về sau nhảy ra mấy bước, kém chút kẻ ngã xuống đất. Chúng nhân đứng xem cùng kêu lên hoan hô, hô hoán, bắn trúng cầu nhi á. Dạy ngươi kiến thức một chút đả cầu đồng pháp vi phong. Lần này bị nhục, Hoắc Đô lập tức thu hồi lòng khinh thị, ánh mắt nghiêm một chút, nghiêm túc. Chiết phiến huy vũ, bóng gậy bay ngang, Lỗ Hưu Cước đến cùng không phải là đối thủ, 10 chiêu qua đi, Hoắc Đô trong tay chiết phiến bắn trúng Lỗ Hưu Cước lồng ngực, đem một cái đánh bay xuống đài, đệ tử cái bang không ngừng bận rộn đem nâng dậy. Thấy Lỗ Hưu Cước bị chính mình đánh hạ đài, Hoắc Đô dương dương đắc ý nói, xem ra cái bang đả cầu đồng pháp cũng không gì hơn cái này a. Lời này vừa nói ra, nhất thời rước lây dưới đài lao khiếu hóa tử nhóm sắc mặt tái xanh, nhưng bọn hắn lại không tiện phản bác, bởi vì phe mình thua. Lỗ Hưu Cước lao đỏ mặt lên, cảm giác mình cho cái bang mất mặt, nhưng hắn biết nếu là đối phương muốn linh giáo đả cầu đồng pháp, còn không phải được tự mình ra tay không thể, bởi vì hoàng bang chủ mang thai, nàng là khẳng định không thể ra tay. Anh em nhà họ Vũ nguyện linh giáo các hạ cao chiêu. Võ Đôn Nho Võ Tu Văn hai huynh đệ đồng thời bay lên đài, chuẩn bị tư thế, vẻ mặt ngưng trọng. Các ngươi thì là người nào? Hoắc Đô khinh thường liếc hai người liếc mắt, cười nhạo nói, chẳng lẽ Trung Nguyên thực sự không người tới sao? Thậm chí ngay cả hai cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đều phải tới. Cư nhiên bị khinh thường, lời này cho tâm thượng nhân nghe vào trong tai, mặt mũi này như thế nào dưới lấy được? Võ Tu Văn tiến lên một bước, cất cao giọng nói, huynh đệ ta hai người chính là Quách Đại Hiệp quan môn đệ tử, làm sao? Chẳng lẽ ngươi sợ? Cái gọi là con nghé mới sanh không sợ cọp, tuy là Lỗ bang chủ bại. Nhưng anh em nhà họ Vũ không phải tin tưởng mình huynh đệ hai người hợp tay còn chưa phải là Hoắc Đô đối thủ, tư thế ngăn mở, thật là có như vậy vài phần uy thế. Một cái hàng long thập bát trưởng, một cái nhất dương chỉ, đích thật là nhất đẳng võ công. Chương 295, Chu Tử Liễu. Nếu là Quách Tĩnh đồ đệ, hắn Hoắc Đô đương nhiên không tiện cự tuyệt, vì vậy chiếc phiến lay động, lập tức động thủ. Nguyên bản còn tưởng rằng hai vị này có chút cái giá, có thể đánh mới biết được, nguyên lai là lưỡng cái bao cỏ. Quách Tĩnh võ công tuy cao, cũng không lớn biết điều giáo đồ nhi, chính mình lĩnh hội thượng thừa võ học tinh nghĩa, truyền thụ lúc trung quy lại là từ không phải diễn ý, nói không rõ. Vũ thị huynh đệ tư chất bình thường, ở ngắn ngủi trong mấy năm lại học được bao nhiêu. Chỉ mấy chiêu trong lúc đó, hai người liền thua chị kém em, vô cùng thê thảm, dồn dập bị đánh xuống đài tới. Hoắc Đô cười to nói, xem ra Trung Nguyên trẻ tuổi thật đúng là không ai à, Quách Đại Hiệp, xem ra cái này võ lâm minh chủ vị không phải sư phụ ta không còn ai khác à. Vũ thị huynh đệ trên mặt xấu hổ, ủ rũ túi đầu lui ở một bên, cũng không đến Quách Phù bên người. Quách Phù bước nhanh đi qua, lớn tiếng nói, Vũ gia ca ca, chúng ta ba người cùng lên, lại theo hắn đấu thắng. Mọi người đàn tương chú mục. Quách Phù tay trái cầm kiếm, tay trái vung lên, kêu lên, chúng ta sư huynh muội ba cái đồng thời tới. Quách Tĩnh quát lên, Phù nhi, đừng hồ đồ. Hai đánh một đã coi như là vi quy, đây nếu là ba đánh một, mặc dù là thắng trên mặt cũng không còn quang thải. Quách Phù sợ nhất phụ thân, chỉ phải lui mấy bước, tức giận nhìn lại Hoắc Đô, nhỏ giọng nói lầm bầm, nếu như Diệp đại ca ở chỗ này nói, khẳng định đánh ngươi răng rơi đầy đất. Hoắc Đô thấy nàng kiều diễm xinh đẹp, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, cười tủm tỉm gật đầu, có chút nghiền ngẫm. Quách Phù nguýt hắn một cái, quay đầu không để ý tới. Vũ thị huynh đệ lúc đầu rất sợ bị Quách Phù chế nhạo, lúc này thấy nàng toàn tâm che chở, đủ thấy hữu tình, trong lòng cảm thấy thoải mái. Hoắc Đô mở ra chiếc phiến, thiên vài cái chậm rãi nói ra, trẻ tuổi đều bại ở trong tay ta, nếu như thế bốn. Vậy hãy để cho thế hệ trước lên đi, Quách đại hiệp, nếu là ngươi không biết xấu hổ đối với ta cái này vãn bối xuất thủ bốn, vậy ngài liền lên đài đi. Quách Tĩnh nhướng mày, lời này vừa nói ra, hắn như thế nào không biết xấu hổ lên đài, mình và sư phụ hắn là đồng lứa, nếu là mình lên đài, không phải ra vẻ mình ỷ lớn hiếp nhỏ sao. Quách đại hiệp không thể xuất thủ, vậy hãy để cho thư sinh ta tới đi. Thoại âm rơi xuống, một cái ước chừng 40 tuổi nam tử phi thân lên, ổn ổn đương đương rơi vào Hoắc Đô trước mặt. Người tới chính là nhất đăng đại sư quan môn đệ tử Chu Tử Liễu. Chu Tử Liễu năm đó ở trong đại lý quốc quá trạng nguyên, lại làm qua tể tướng, tất nhiên là huyền bác chi sĩ, tài trí hơn người. Đại lý đoàn thị nhất phái võ công vô cùng chú ý ngộ tính. Chu Tử Liễu ban đầu liệt nam đại mẹn xỉ ân tướng lúc, võ công ở ngư tiểu canh độc tứ đại đệ tử chi mạng, 10 năm sau đã lên tới vị thứ hai, lúc này võ công cũng đã tại phía xa ba vị sư huynh trên. Nhất đăng đại sư đối với bốn tên đệ tử đối xử bình đẳng, các loại võ công đều là dốc túi truyền cho, nhưng càng về sau lại lấy Chu Tử Liễu linh hội tối đa, nhất là nhất dương chỉ võ thuật luyện được xuất thần nhập hóa. Lúc này võ công của hắn so với Quách Tĩnh, Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ còn có không kịp, nhưng đã thắng được Vương Sử Nhất, Hắc Đại Thông đám người. Tệ nhân Chu Tử Liễu, nhất đăng đại sư ngồi xuống đệ tứ đệ tử, hướng các hạ lãnh giáo. Tệ nhân cuộc đời yêu thích ngâm thơ đối câu, tụng kinh đọc dễ, phương diện võ công liền qua loa cực kỳ, muốn mời các hạ chỉ giáo nhiều hơn. Chu Tử Liễu tự báo tính danh. Nói vái một cái thật sâu, từ tụ lý lấy ra một chi bút đến, trên không trung vẽ vài cái hư quyển nhi, hoàn toàn là một vui nho răng rớp. Nhưng là, vừa nghe đến nhất đăng đại sư danh hào, Hoắc Đô tâm lý thì không khỏi không cẩn thận, nhất đăng đại sư được xưng nam đế, võ công cái thế, giao ra đồ đệ tự nhiên cũng không đơn giản, lập tức hai tay ôm quyền làm lễ, nói ra, tiểu vương hướng tiền bối lãnh giáo, mời lượng binh khí đi. Chu Tử Liễu cười nhạt, nói ra, Mông Cổ là man di trí bang, chưa chịu thánh nhân giáo hóa, các hạ nếu thỉnh giáo, tệ nhân tự nhiên chỉ điểm một chút. Hoắc Đô trong bụng tức giận, nghĩ thầm, ngươi mở miệng nhục ta Mông Cổ, tu không thể tha cho ngươi. Chiết phiến một tấm, nói ra, đây chính là ta binh khí, ngươi dùng đao vẫn là sử kiếm. Chu Tử Liễu cổ tay hơi đổi, cử bút trên không trung liên tiếp hoa động, ngòi bút lên mực nước bị chân khí đánh rơi xuống phiêu tán cùng giữa không trung, một cái màu đen bút chữ rõ rõ ràng ràng mà hiện lên ở trước mặt mọi người. Chiêu thức ấy lập tức đưa tới vô số anh hào âm thanh ủng hộ. Tệ nhân chọn đời cùng cán bút nhi làm bạn, biết sử cái gì binh khí. Chu Tử Liễu nói rằng, hiển nhiên, hắn ở nói cho Hoắc Đô, vũ khí của mình chính là bút trong tay. Hoắc Đô ngưng thần nhìn hắn bút, nhưng thấy ống trúc bút lông cừu, đầu bút lông trên dính nửa tấc hắc, thật không giống chỗ. Vì vậy nói ra, ngươi nếu không dụng binh nhận, chúng ta quyền cước trên phân thắng bại cũng tốt. Hiển nhiên, Hoắc Đô không để ý tới giải khai Chu Tử Liễu ý tứ. Hắn cho rằng Chu Tử Liễu không sẽ là binh khí, thật tình không biết bút lông chính là của hắn binh khí. Cái này cũng không trách Hoắc Đô, hắn đối với Trung Nguyên văn hóa căn bản sẽ không quá giải khai. Chu Tử Liễu lắc đầu, mỉm cười nói, không phải vậy. Ta Trung Hoa là lễ nghĩa chi bang, nhưng là rất lớn không giống với Mông Cổ Man Di. Quân tử luận văn, lấy bút đồng nghiệp, tệ nhân có bút vô đao, không cần binh khí. Hoắc Đô lạnh rên một tiếng, cất cao giọng nói, đã như vậy, xem chiêu. Vừa nói, chiết phiến mở. Hướng hắn một thiên. Một đạo hình cung chân khí lưu lập tức phóng xạ ra, ở giữa không trung phát sinh một hồi bén nhọn tiếng rít. Chu Tử Liễu nghiêng người sơn bước, lắc đầu mở não, vừa đúng mà tránh thoát đối phương công kích, chân khí lưu cơ hồ là xoa gò má của hắn kích bắn ra, chỉ nghe phốc. Một tiếng, ở lôi đài trên cây cột lưu lại một cái sâu thẳm vết sâu. Tránh thoát đối phương công kích, Chu Tử Liễu lấn người mà lên, tả trưởng ở trước người nhẹ cướp, tay trái bút lông kính hướng Hoắc Đô trên mặt vạch tới. Hoắc Đô nghiêng đầu tách ra, nhưng thấy đối phương thân pháp mềm mại, chiêu số đặc biệt, lập tức không dám đoạt công, trước phải nhìn rõ ràng võ công của hắn con đường, lại định đối sách. Chu Tử Liễu cười nhạt, cất cao giọng nói, tệ nhân cán bút nhi cũng sẽ hoành tạo thiên quân, các hạ có thể muốn cẩn thận. Nói cổ tay hắn vừa chuyển, đầu bút lông về phía trước điểm nhanh, bén kinh khí tự ngòi bút thoát ra, ở giữa không trung lưu dưới cái này tiếp theo cái kia mặc sắc tự thể. Hoắc Đô tuy là ở Tây Tạng học võ nghệ, nhưng Kim Luân Pháp Vương trong lòng ngực quên bác, hạo nếu hồ hải. Với Trung Nguyên danh gia võ công không một không biết. Hoắc Đô học võ lúc tức đã quyết ý đi Trung Nguyên cây lập uy danh, vì vậy Kim Luân Pháp Vương từng đem trung thổ chứ danh võ học đại phái đắc ý chiêu số từng cái cùng hắn hóa giải. Ngờ đâu hôm nay một hồi Chu Tử Liễu, hắn dùng binh khí đã cổ quái, ra chiêu càng là không thể tưởng tượng nổi, từ sở không nghe thấy, chỉ thấy hắn đầu bút lông trên không trung hoành thư tà câu, tựa hồ viết chữ một dạng, nhưng đầu bút lông chỉ, nhưng khắp nơi là thân người đại huyệt, thật muốn bị đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Đại lý đoàn thị bổn hệ Lương Châu Vũ Huy của người, ở đại lý được quốc xưng đế, Trung Hoa giáo hóa văn vật phát thanh Nam Cương. Chu Tử Liễu là thiên nam đệ nhất thư pháp danh gia, tuy là học võ, lại chưa bỏ văn, sau lại võ học càng luyện càng tinh, nhưng vẫn suy luận, chỉ nhất dương cùng thư pháp hòa hợp một lò. Đường này võ thuật là hắn sở sáng tạo độc đáo, chính là thích hợp hắn nhất tuyệt kỹ của mình, bên cạnh nhân vũ công cường thịnh trở lại, nếu như trong bụng không có văn học dễ để, thật khó đoán trước hắn đoạn đường này văn trung có võ, võ trung có văn, văn võ câu đạt đến cao diệu cảnh giới võ thuật. Hoàn hảo Hoắc Đô không phải là một mụ chữ, hắn thở nhỏ từng cùng hắn nho đọc qua kinh thư, học qua thi tử, còn có thể chống đỡ ngăn cản. Nhưng thấy đối phương bút lông lay động, thư pháp trong có điểm huyệt trong có thư pháp, thật là ngân câu thiết hoa, tinh thần tiêu sắc bén, mà hùng vi trung lại bao hàm một tú giật phong độ của người trí thức. Chương 296, Diệp Thiên trình diện. Quách Tính không hiểu văn học, thấy âm thầm lấy làm kỳ. Hoàng Dung lại chịu là phụ gia truyền, văn võ song toàn, thấy Chu Tử Liêu đoạn đường này kỳ diệu võ công, không khỏi rất là tán thưởng. Quách Phù đi tới bên cạnh mẫu thân, không khỏi hỏi nương, Chu bá bá nhìn làm sao như là ở viết chữ à. Hoàng Dung cười nói, nữ nhi của ta ngược lại cũng không ngu xuẩn, hắn đoạn đường này chỉ pháp là phòng huyền linh địa, chính là đường triều đại thần Trử Tuân Lương sở sách văn địa, thuộc về khải thư tinh phẩm. Tiên nhân đánh giá Trử Thư như thiên nữ tán hoa, thư pháp tráng kiện thức tha, cố phán sinh tư, bút bút lăng không, hết sức trầm đồng khống tung hay. Người Chu bá bá đoạn đường này nhất dương thư ngón tay lấy bút thay mặt ngón tay, cũng là chiêu chiêu pháp độ nghiêm cẩn, huyền như khải thư một khoản không qua loa. Phúc! Bút lông chợt di chuyển, xoa Hoắc Đô gương mặt bay qua, bắn ra kình khí ở trên lôi đài ấn ra một cái cương kính lớn chữ, Hoắc Đô sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, vừa rồi một cái nếu như bị bắn trúng, hắn cần phải hủy dung không thể. Cũng may Hoắc Đô đã từng vẽ quá phòng huyền linh địa, quá miễn cưỡng còn có thể ứng phó. Chu Tử Liễu thấy hắn nhận biết đường này thư pháp, hát nhất thanh thải, cười nói, cẩn thận. Thảo thư tới. Khí thế bỗng nhiên một bên, phía trước tao nhã chợt tiêu thất, thay vào đó thì là điên cuồng điên say. Cổ tay chuyển động, ống tay háo bay lượn, chạy như điên đi nhanh, ra chiêu hoàn toàn không nghe theo cách thức. Nhưng thấy hắn như điên như mê, như say rượu, như trúng gió, chỉ thấy Chu Tử Liễu làm ra một cái thi tiên say rượu tư thế, một khoảng câu đem đi lên, một mạch hoa lên Hoắc Đô quần áo, tê á. Một tiếng, quần áo vỡ tan. Một cái vết máu hiện hiện. Quần hào hoanh trong tiếng cười, Hoắc Đô lảo đảo lùi lại, xem cùng với chính mình bị thương phần bụng, trong lúc nhất thời trong lòng hoảng sợ. Chu Tử Liễu đắc thế không tha người, lần thứ hai lấn người mà lên, cổ tay nhanh quay ngược trở lại, giết được Hoắc Đô khó có thể chống đỡ, đã sớm sợ hãi, nghe được cái này một âm thanh ủng hộ thế, tâm thần loạn hơn, nhưng thấy Chu Tử Liễu chấn bút huy vũ, trên không trung ngay cả thư ba cái chữ cổ, nơi nào còn nghĩ đến đi nhận thức chữ gì. Chỉ phải nỗ lực cử phiến bảo vệ mặt ngực chỗ yếu, đột cảm giác đầu gối tê dần, thì ra đã bị địch nhân đảo ngược cắn bút, điểm trúng huyệt đạo. Hoắc Đô nhưng cảm giác đầu gối bùn rùn, liền muốn quỳ đem xuống phía dưới, nghĩ thầm cái quỳ này ngã, vậy cũng nữa không mặt mũi nào làm người, mạnh mẽ hấp một hơi thở hướng giữa gối huyệt đạo phóng đi, muốn đợi nhảy ra chịu thua, chưa từng lường trước Chu Tử Liễu bút tới như điện, theo lại là một điểm. Hắn lấy bút thay mặt ngón tay, lấy cán bút sử dụng nhất dương chỉ pháp liên hoàn vào chiêu, Hoắc Đô có thể nào ngăn cản? Đầu gối tê dại mềm, rốt cục quỳ xuống, trên mặt đã toàn bộ không có chút máu. Ở đây quần hùng tiếng hoan hô lôi động.